Hoạn Hải Trầm Phù chương 255 tới chương 266. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Á vận hội Bắc Kinh 1990, một cuộc hội ngộ bình thường trong lịch sử thể thao châu Á, nhưng lại trở nên vô cùng đặc biệt vì đã hội tụ sức mạnh của cả dân tộc, tình yêu tha thiết của biết bao người dân Trung Quốc dành cho tổ quốc, cùng với khát vọng mãnh liệt muốn thể hiện mình với thế giới của một Trung Quốc sau thời kỳ cải cách mở cửa. Tại Trung Quốc, tại Bắc Kinh, ý nghĩa của nó đã vượt xa phạm vi mà thể thao có thể bao hàm. Ngày 22 tháng 9, dưới ngọn cờ đoàn kết, hữu nghị, tiến bộ, Á vận hội lần thứ 11 đã chính thức khai mạc, đồng thời cũng níu giữ trái tim của 1 tỷ người dân Trung Quốc. Để theo dõi các trận đấu, cảnh tượng gần như tái hiện lại thời kỳ nhà nhà người người đổ ra xem bộ phim võ thuật Hồng Kông Hoắc Nguyên Giáp, đường phố vắng tanh. Trong suốt 17 ngày diễn ra Á vận hội, các vận động viên nước nhà đã giành được 183 huy chương vàng, vượt xa quá nửa tổng số huy chương, đồng thời phá một kỷ lục thế giới và lập 30 kỷ lục châu Á, một lần nữa khẳng định vị thế của một cường quốc thể thao. Nhiệt huyết dân trào của người dân Nam Bình cũng dần trở lại với vẻ yên bình vốn có khi ngọn đuốc Á vận hội lùi tàn. Điều tiếc nuối duy nhất là không thể có mặt tại sân vận động để tận mắt chứng kiến sự kiện hoành tráng ấy. Công việc thường ngày của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện lại chẳng hề gián đoạn vì Á vận hội. Các cán bộ lãnh đạo vẫn tất bật lo cho đời sống và sản xuất của hơn 70 vạn dân huyện nhà. Dương Lục Thuận đang chau mày xem xét bản thảo thông báo của huyện ủy. Tại sao lại chau mày ư? Chẳng phải vì tháng này chi tiêu quá tay, vượt cả dự toán nên bị Sa Sa cằn nhằn cho một trận hay sao? Cứ dăm bữa nửa tháng lại rượu chè, mừng hỏi, những cuộc vui đó đã vô tình rút cạn cái ví vốn đã xẹp lép của Dương Lục Thuận, khiến anh hết lần này đến lần khác lại phải chìa tay ra xin tiền Sa Sa một cách đáng thương. Đôi lúc, Dương Lục Thuận chỉ ước gì mình quen biết ít người đi một chút, nếu không thì lấy đâu ra lắm thiệp mời như thế. Ngày trước còn đỡ, người ta chỉ nhắn tin, nhờ người nói một câu là xong, bây giờ thì bày đặt ra đủ thứ thiệp mời tinh xảo mạ vàng viền đỏ, mà càng lấp lánh ánh vàng lại càng chết người. Tiền mừng cũng theo đó mà tăng giá, như anh đây, mang cái chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, mừng dưới 50 tệ thì không sao dúi tay cho được. Nhìn có người mừng cả 100, 200 tệ, không chỉ thể hiện tình cảm tốt đẹp mà còn cho thấy người ta làm ăn khấm khá. Chứ nếu không, ai có thể rút ra 1-2 tờ 100 tệ mà mặt vẫn tươi như hoa được chứ? Nghĩ đến đây, Dương Lục Thuận bất giác lắc đầu thở dài. Lão viên lại đủng đỉnh bước vào, chào hỏi qua loa rồi quẳng cho một điếu 555, đoạn tự mình vắt chân chữ ngủ ngồi xuống. Dương Lục Thuận cầm điếu thuốc đưa lên mũi ngửi ngửi rồi nói, Viên Khoa, Vương Ái Dân ở quán Tây Quế có tìm ông không? Đến mấy bận rồi đấy. Lão viên cười đáp, hôm qua tôi thanh toán tiền ăn cho thằng cha đó rồi, văn phòng huyện ủy chúng ta là cơ quan lớn thế này, lẽ nào lại thiếu của nó mấy đồng tiền mồ hôi nước mắt đó sao? Dương Lục Thuận cười nói, biết là tiền mồ hôi nước mắt của người ta, buôn bán nhỏ lẻ, thanh toán sớm cho họ thì cũng là để họ xoay vòng vốn mà. Lão viên lại không cười nữa, nói, hôm nay tôi đến đây chính là để nói về cái thằng Vương Bàn Tử này. Có phải cậu tự bỏ tiền túi ra trả 500 tệ tiền ăn không? Dương Lục Thuận ngẩn người, lão viên này khá thật, sao ông cứ như carebê thế, chuyện gì cũng biết vậy. Ừ, có chuyện đó. Lão viên hừ một tiếng, tôi biết thằng cha Vương Bàn Tử đó thật lòng khen cậu liêm chính, nhưng cũng không cần phải đi đâu cũng rêu rao lên như thế chứ. Cũng phải biết nhìn người, nhìn chỗ chứ. Hôm qua lúc thằng cha đó đến thanh toán hóa đơn, tình cờ có cả lão Thầm ở đó. Chắc là thấy sắp được nhận cả vạn tệ nên tâm trạng tốt hay sao ấy, tự dưng lại khen cậu nào là mời khách ăn cơm mà tự bỏ tiền túi. Có phải là hơi ngớ ngẩn không, chẳng phải chính những người ăn cơm không trả tiền như chúng tôi mang lại mối làm ăn cho nó sao? Tôi thì không sao, nhưng lão Thầm lúc đó biến sắc ngay, lườm thằng cha Vương Bàn Tử một cái rồi bỏ đi. Tôi nghe cũng thấy lạ, bèn hỏi vài câu, thế là thằng cha đó tuôn ra một tràng như thể đổ nước, nào là tạ chủ nhiệm đã ký giấy rồi mà cậu vẫn nhất quyết trả tiền mặt. May mà trong văn phòng không có ai khác. Nếu không tôi đã nhảy dựng lên bịt cái miệng rộng của hắn lại rồi. Dương Lục Thuận trong lòng cũng thóp một cái, anh biết hậu quả của những lời nói đó của Vương Ái Dân, cũng thầm mắng vợ chồng Vương Ái Dân không ra gì, người khéo ăn nói như thế lại không đến, lại để một tên ngốc đến. Chuyện này đúng là không lường trước được, phải nhắn cho Vương Bàn Tử một tin chết, cấm hắn không được vào văn phòng huyện ủy nữa. Thấy lão viên nói năng có vẻ bực bội nhưng sắc mặt vẫn bình thường, lại dường như có chút quan tâm, anh bèn thở dài, trời mới biết thằng cha Vương Bàn Tử này lại đi nói năng linh tinh như vậy. May mà có Viên Khoa đến nói cho tôi biết, nếu không tôi đã đắc tội với cả dàn chủ nhiệm, khoa trưởng của văn phòng huyện ủy rồi. Lão viên cũng thở dài, Dương chủ nhiệm, cậu đúng là khiến tôi tâm phục khẩu phục. 500 tệ không phải là số tiền nhỏ, lão tạ đã ký giấy rồi mà cậu còn tự bỏ tiền túi ra làm gì? Nếu để lão tạ biết được, không chừng lại sinh ra ý kiến ý cò gì đó. Dương Lục Thuận bèn nói, vậy tôi cũng không giấu ông, bữa đó tôi mời khách là để cảm ơn các đồng chí bên Cục Tài chính đã giải quyết chuyện ủy thác đào tạo cho cháu gái tôi. Nói cho cùng là việc tư, không nên dùng công quỹ mời khách. Có lẽ Tạ chủ nhiệm cũng biết gánh nặng gia đình tôi lớn, có ý muốn giúp tôi, nhưng thực sự tôi không dám nhận, nên mới lén Tạ chủ nhiệm trả tiền mặt. Vốn dĩ chuyện này cũng rất kín đáo, ai ngờ lại không dặn dò Vương Ái Dân, phe này e là hiểu lầm không nhỏ rồi. Lão Viên nói, thực ra nói thật lòng, làm lãnh đạo thì phải đại công vô tư như cậu. Tôi làm ở phòng hành chính tài vụ bao nhiêu năm nay, Giang chủ nhiệm được xem là người tốt rồi, nhưng cũng có lúc phải thanh toán một vài khoản chi tiêu cá nhân. Không phải nói lão Giang tham của rẻ, mà ông ấy cũng chẳng còn cách nào khác. Cậu nghĩ mà xem, lãnh đạo huyện ủy nhiều như vậy, chi tiêu lớn như thế, rốt cuộc có bao nhiêu là thật sự vì việc công, trong lòng mọi người ít nhiều đều có số má cả. Thời buổi này không có vài người bạn thì cũng không xong, chẳng qua cũng chỉ là ăn ăn uống uống, nhưng lương tháng của mọi người được bao nhiêu, mời được mấy bữa khách. Chỉ cần không bỏ vào túi riêng, là người thì ai chẳng phải ăn cơm uống rượu chứ. Nghe lão Viên nói lời gan ruột như vậy, Dương Lục Thuận không khỏi thấy hơi buồn cười, đại công vô tư thì có gì tốt. E rằng người biết chuyện còn đang cười thầm mình ngốc ấy chứ, bây giờ chẳng phải đang thịnh hành câu có quyền không dùng, hết hạn cũng vứt đó sao. Nhưng anh vẫn khiêm tốn xua tay, Viên Khoa đừng khen tôi chỉ là gan nhỏ sợ xảy ra chuyện thôi, đây mới là lời thật lòng. Nói rồi, anh cũng đứng dậy từ sau bàn làm việc, đi đến ngồi xuống chiếc ghế sofa. Những chuyện này càng ít người nghe thấy càng tốt, ngồi cách xa như vậy nói chuyện khó tránh khỏi tiếng hơi to. Lão Viên lập tức tỏ vẻ bất bình, 500 tệ thì có gì to tát, tiền này là ăn vào bụng chứ cậu có bỏ vào túi đâu. Ăn ăn uống uống không phải là vấn đề, nhét vào túi riêng của mình mới là phạm sai lầm. Đoạn, ông hạ thấp giọng, Dương chủ nhiệm, thực ra có một số chuyện nếu cứ để miệng túi mở to quá, người khác xảy ra vấn đề gì, cậu là người quản tiền ít nhiều cũng có trách nhiệm của lãnh đạo là không thể trốn tránh được. Tôi thấy bên tài vụ chúng ta cũng nên có một cuộc cải cách nho nhỏ, ít nhiều cũng bịt được vài lỗ hổng. Hơn nữa, cố thư ký dạo này không có tâm trí để quản mấy chuyện vặt vãnh trong cơ quan, đợi khi nào ông ấy rảnh tay, sớm muộn gì cũng sẽ chấn chỉnh lại chế độ tài chính. Hồi còn làm phó thư ký, ông ấy đã từng phàn nàn về việc chi tiêu của cơ quan quá lớn rồi. Chúng ta làm vậy cũng coi như là chia sẻ nỗi lo với lãnh đạo mà. Hình như đây là lần thứ hai lão Viên lẩm bẩm muốn động đến chuyện tài chính, Dương Lục Thuận không biết trong hồ lô của ông ta bán thuốc gì. Bèn nói, Viên Khoa, ông là người làm tài chính lâu năm, trong quản lý có những bất cập gì chắc ông nhìn một cái là ra ngay. Nếu ông đã có lòng, tôi sẽ ủng hộ ông. Ông cứ đưa ra ý kiến sơ bộ trước, chúng ta cùng bàn bạc, thấy ổn rồi thì sẽ báo cáo lên Tạ chủ nhiệm và Mẫn thư ký, ông thấy thế nào? Lão Viên gật đầu, được, cứ làm theo lời cậu, tôi sẽ soạn ra một cái khung ngay. Thực ra mấy hôm trước tôi vô tình nhắc qua với Mẫn thư ký cũng rất hứng thú, tôi thấy chiêu này của chúng ta không có vấn đề gì đâu. Dương Lục Thuận cười mà không tỏ rõ ý kiến, còn chưa thấy sản phẩm của ông đâu thì làm sao biết chiêu này có vấn đề hay không. Nhưng nếu có thể quy phạm hóa việc quản lý kinh phí của văn phòng huyện ủy, không để quá nhiều tiền bị ăn uống lãng phí một cách không minh bạch, trong lòng anh vẫn khá mong đợi. Biện pháp quản lý càng tốt, lãnh đạo càng vui, những quy định này dù sao cũng chỉ để quản lý người bên dưới, chỉ cần không động đến lợi ích của các lãnh đạo, có lẽ về cơ bản sẽ thực hiện được. Hơn nữa, anh cũng cảm thấy cần phải nghiêm ngặt hơn một chút. Anh từng tình cờ phát hiện lão Hồ ở phòng nghiên cứu chính sách có hành vi không trong sạch. Có lần lão Hồ cầm một tờ hóa đơn ăn uống hơn 200 tệ đến ký, vì tôn trọng lẫn nhau nên Dương Lục Thuận không hỏi han kỹ. Nhưng ngay khi ký xong, anh chợt thấy trên hóa đơn, ở hàng nghìn không có số. Nếu người viết hóa đơn sơ suất thì không có vấn đề gì, nhưng nếu là cố ý, sau khi ký xong mà thêm số vào hàng nghìn, chẳng phải 200 sẽ biến thành 1.200, thậm chí nhiều hơn sao? Nhưng nghĩ lại, phòng nghiên cứu chính sách cả năm cũng chẳng có mấy khi tiếp khách lớn. Lão Hồ chắc không to gan đến vậy, nên anh cũng coi như không thấy. Đợi lão Hồ thanh toán xong, anh mới đến phòng tài vụ kiểm tra, quả nhiên tờ hóa đơn hơn 300 tệ đã bị sửa thành 1.200, lão Hồ đó không biết là do gan nhỏ hay sợ số tiền lớn quá sẽ bị lộ, chỉ dám khai khống thêm 1.000 tệ. Thế nhưng, 1.000 tệ này đủ bằng 4 tháng lương của lão Hồ. Tức giận nhưng cũng không tiện vạch trần ngay, làm to chuyện ra lão Hồ ít nhất cũng bị kỷ luật đảng, kỷ luật chính quyền. Anh đành nói bóng nói gió với lão Hồ rằng, trên đời này không phải chỉ có mình lão Hồ là thông minh nhất. Lão Hồ dường như có chút nhận ra, sau này gặp Dương Lục Thuận đều chào hỏi từ xa, rất khách sáo, và dĩ nhiên những tờ hóa đơn như vậy cũng không bao giờ xuất hiện nữa. Lão Viên quả nhiên rất nhanh nhẹn, ngày hôm sau đã mang đến một kế hoạch đơn giản. Những khoản chi tiêu cần thiết hàng ngày như phí văn phòng, phí công tác thì bỏ qua, chi phí xe cộ của đội xe cũng không đề cập nhiều, trọng tâm là quản lý chi phí tiếp khách, đề xuất mấy chế độ, ăn uống tại điểm chỉ định, theo định mức chi phí và phải khai báo trước. Nói thẳng ra là khi có khách đến ăn uống phải khai báo trước, sau khi được phép thì sẽ ăn tại nhà hàng quy định trong phạm vi chi phí quy định, thiếu không trả lại, thừa tự bù. Việc thanh toán sẽ do phòng tài vụ thống nhất quyết toán theo tháng, không còn cảnh người này cầm hóa đơn đến ký thanh toán, người kia cầm phiếu thu đến ký thanh toán nữa. Dương Lục Thuận xem qua thấy khá lý tưởng, nhưng nghĩ kỹ lại thì nêu ra thắc mắc, Viên Khoa, nếu người ăn và chủ nhà hàng cấu kết với nhau, không ăn uống gì mà chỉ lợi dụng quan hệ để xuất hóa đơn, chẳng phải vẫn có lỗ hổng sao? Ông phải biết là bị ra một lý do nào đó để nói là phải tiếp đãi đồng chí ở các xã, thị trấn bên dưới là rất dễ đấy. Lão Viên cười hề hề, chuyện này dễ thôi, nếu chúng ta có quan hệ tốt hơn với chủ nhà hàng đó, lúc nào cũng giám sát chặt chẽ, tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn. Nếu để chúng ta phát hiện ra vấn đề ông nói, thì đổi nhà hàng khác, tôi nghĩ chẳng có ông chủ nào lại vì cái nhỏ mà mất cái lớn cả. Chỉ cần là ăn vào bụng, ngăn chặn việc béo túi riêng, tôi thấy là được rồi, chính sách nào cũng không thể hoàn hảo 10 phân vẹn 10 được. Tôi dự tính ban đầu là chọn quán Tây Quế của Vương Bàn Tử, một là Vương Bàn Tử có quan hệ tốt với cậu, cậu chiếu cố việc làm ăn của nó như vậy, nó sẽ không lấy oán báo ân. Hai là điều kiện của quán Tây Quế cũng không tệ, không quá cao cấp mà cũng không xoàng xỉnh, lại gần khu nhà của huyện ủy, nhìn quanh khu này, cũng chỉ có quán Tây Quế là phù hợp nhất. Trước khi tan làm, Dương Lục Thuận nhận được điện thoại của Diệp Chúc Đồng, nói là mời anh ăn cơm. Anh cười hỏi, có chuyện gì vui à? Diệp Chúc Đồng nói, làm gì có chuyện vui nào đâu, trước mặt chú em đây anh cũng chẳng giấu giếm làm gì, là muốn nhờ chú giúp một việc nhỏ. Anh nói trước nhé, tuyệt đối là chuyện nhỏ, không vi phạm nguyên tắc, cũng chẳng trái bất kỳ kỷ luật nào. Dương Lục Thuận bây giờ cứ nghe đến hai chữ giúp đỡ là thấy đau đầu. Nhưng biết làm sao được, Diệp Chúc Đồng đâu phải người ngoài, là người anh mà anh đã gọi bao năm nay, đành phải nhận lời đi ăn, trong lòng thầm nghĩ, nếu đúng là chuyện nhỏ thì còn đỡ, nhỡ lại là chuyện kinh doanh game điện tử của ông ấy gặp vấn đề cần mình giải quyết thì phiền to. Đến nhà hàng đã hẹn, ngoài Diệp Chúc Đồng còn có một chàng trai trẻ trông khá thư sinh, đoán chừng chưa đến 30 tuổi. Ngồi xuống chào hỏi vài câu, Dương Lục Thuận mới biết chàng trai đó là cán bộ của nhà văn hóa huyện. Diệp Chúc Đồng đã lăn lộn kinh doanh mấy năm, thường xuyên phải lo lót đủ các mối quan hệ, nên nói năng cũng có chút mùi giang hồ, ăn mặc đương nhiên cũng sang trọng hơn, combo dày da, ra dáng một ông chủ, khiến Dương Lục Thuận cảm thấy anh ta đã giả tạo đi nhiều. Tuy nhiên, trong lúc uống rượu ăn uống, họ chỉ toàn nói những chuyện phiếm, dường như đã quên mất mục đích ban đầu của bữa cơm. Vài cốc bia vào bụng, gương mặt hơi tròn béo của Diệp Chúc Đồng ửng lên một màu đỏ bóng nhảy. Anh ta cười hỏi, Dương chủ nhiệm, trước đây cậu có sở thích sưu tầm bình hoa đồ sứ, có tìm được món cổ vật nào không? Dương Lục Thuận ngẩn ra, nói, Diệp đại ca, anh hỏi lạ thật. Hồi ở Tân Bình, tôi sưu tầm bình hoa đồ sứ cũng chỉ là hứng thú nhất thời theo kiểu A Du học đòi làm sang thôi. Sau này thế nào thì anh cũng biết rồi đấy, còn tâm trạng đâu mà chơi mấy thứ phù phiếm đó nữa. Mấy món đồ vớ vẩn của tôi anh chẳng đã thấy rồi sao, chắc chẳng có giá trị gì đâu. Sao thế, anh cũng muốn sưu tầm mà, nếu anh thấy ưng món nào trong đám đồ của tôi thì cứ lấy đi. Diệp Chúc Đồng cười ha hả, tôi cũng chẳng có hứng thú sưu tầm gì, chỉ là bây giờ Cục Văn hóa muốn xây một nhà triển lãm văn vật Nam Bình trong công viên liệt sĩ, tôi và Tiểu Trương đang phụ trách cụ thể công tác chuẩn bị. Dương Lục Thuận ồ một tiếng rồi nói, tôi nghe tẩu tử nói anh đã quay lại nhà văn hóa làm việc, hóa ra là thật à, phòng game của anh không phải đang kiếm được nhiều tiền lắm sao, thật sự bỏ rồi à? Diệp Chúc Đồng lắc đầu nói, đúng là không làm nữa. Tôi cũng 40 mấy tuổi rồi, tẩu tử của cậu xót tôi vất vả, sức khỏe không chịu nổi, nên thôi về cơ quan ăn bát cơm cho an nhàn. Thế là tôi chuyển nhượng cho người khác, quay lại nhà văn hóa làm việc. Thực ra còn có những điều khó nói. Mấu chốt là Tiểu Tiêu đã bỏ trốn, không còn ai bảo kê. Quán của anh ta chẳng phải do người của Tiểu Tiêu trông coi sao? Đại ca đã chạy thì đàn em cũng tan tác như chim vỡ tổ. Lũ du côn trên phố nhân cơ hội đó đến tống tiền, gây đủ thứ phiền phức. Hơn nữa, công an cũng cấm máy game bài, tuy Hầu Dũng cũng có nói giúp vài câu, nhưng dù sao Hầu Dũng cũng không phải lãnh đạo của sở công an. Đúng là vạn bất đắc dĩ mới phải đau lòng rút lui. Vốn dĩ anh ta định kinh doanh thứ khác, nhưng Chu Khả luôn cho rằng đi làm ở cơ quan mới là con đường đúng đắn, nên anh ta mới quay lại nhà văn hóa. Dương Lục Thuận cười nói, Diệp đại ca, với thực lực và trình độ của anh mà không cống hiến cho mặt trận văn hóa thì đúng là một tổn thất cho Nam Bình chúng ta. Chắc cục trưởng lý và quán trưởng hạ của các anh mừng lắm nhỉ. Diệp Chúc Đồng nói, Dương chủ nhiệm đừng có nói giọng quan cách nữa. Trái đất này thiếu ai mà chẳng quay. Mấy ngón nghề nhà quê của tôi sớm đã lỗi thời rồi. Nếu không nhờ cậu giúp, tôi làm sao mà có được chức danh cao cấp? Bây giờ là thời đại của lớp trẻ, của sinh viên đại học. Cậu xem Tiểu Trương kìa, chưa đến 30 đã có chức danh trung cấp rồi. Tiểu Trương không nói nhiều, chỉ mỉm cười lắng nghe. Bất ngờ bị nhắc đến, anh ta vội khiêm tốn nói, anh Diệp đừng treo em nữa. Trước mặt Dương chủ nhiệm, làm gì có chỗ cho em thể hiện. Em chưa 30 đã là chức danh trung cấp. Nhưng Dương chủ nhiệm mới đến tuổi tam tuần đã là lãnh đạo cấp chính khoa rồi. Em có là gì đâu, e là cả đời cũng khó mà theo kịp. Không đợi Dương Lục Thuận khiêm tốn, Diệp Chúc Đồng trợn mắt giả vờ giận, thế thì tôi lại càng chẳng là gì rồi. Hai người cứ tâng bốc nhau qua lại thế này, cố tình làm khó cho lão già này phải không? Dương Lục Thuận cười ha hả, vươn tay vỗ vào cánh tay Diệp Chúc Đồng. Diệp đại ca, anh là sinh bất phùng thời, gặp đúng 10 năm đại nạn. Thôi không nói nữa, uống rượu, uống rượu. Diệp Chúc Đồng lại nhân cơ hội này mà nói tiếp. Anh ta cạn một ly bia rồi nói đầy phẫn nộ, nói tôi sinh bất phùng thời thì tôi nhận. Hồi đó lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh, ai bảo nhà tôi không phải ba đời bần nông chứ? Nói tôi không có bằng cấp, chẳng phải tôi cũng đã học xong cái bằng đại học tại chức rồi sao? Nhắc đến lại tức, tôi và Tiểu Trương hai người vì chuẩn bị cho nhà triển lãm mà bận rộn tối ngày gần 2 tháng trời. Giờ thì hay rồi, bắt chanh bỏ vỏ, có kẻ chỉ chờ sẵn để đến hái quả ngọt. Nói thật lòng, tôi, Diệp Chúc Đồng, không phải kẻ ham mê chức tước, chức quán trưởng một nhà triển lãm tôi cũng chẳng để vào mắt, chẳng phải chỉ là một đơn vị cấp phó khoa thôi sao, nhưng tôi nuốt không trôi cục tức này. Tiểu Trương nói chen vào, Dương chủ nhiệm, anh Diệp không phải đang than vãn đâu, sự thật đúng là như vậy. Vốn dĩ khi cục văn hóa chọn nhóm chuẩn bị đã nói rõ là sau khi nhà triển lãm hoàn thành thì sẽ để anh Diệp làm quán trưởng. Nói về điều kiện, nhà triển lãm đó vốn là một nhà kho cũ của huyện đội trong công viên, một tòa nhà gỗ cũ từ thời văn cách. Kinh phí của cục eo hẹp, anh Diệp đã chủ động bỏ ra 50.000 tệ tiền tiết kiệm của mình để sửa chữa, cải tạo. Mấy tháng liền ngày nào cũng chạy xuống thôn, đến từng nhà để thu thập những văn vật có giá trị. Vì 100-200 đồng tiền thu mua mà mồm miệng phồng rộp, trời tháng 6 36, 37 độ mà đến quả dưa hấu cũng không nỡ mua ăn, chỉ mang theo một bình nước đến nhà nông dân xin nước uống. Dương chủ nhiệm, anh nói xem, một đồng chí lớn tuổi như vậy, tận tụy, chịu khổ đi đầu, không tính toán thiệt hơn cá nhân, sao lãnh đạo cục lại không thấy được chứ? Mắt thấy nhà triển lãm sắp mở cửa đón khách rồi, thì lại có người nói anh Diệp có vấn đề này vấn đề nọ, nào là trình độ chuyên môn yếu kém, lại từng xin nghỉ không lương, rõ ràng là muốn lật lọng mà. Tê Tiêu Đề phần e Dương Lục Thuận có biết chuyện nhà triển lãm văn vật này. Cách đây không lâu, trường cấp 3 số 1 của huyện được một đồng bào Đài Loan quyên góp xây dựng thư viện, trong quá trình thi công đã đào được một ngôi mộ cổ từ thời nhà Thanh. Ngôi mộ không lớn, văn vật cũng không quý giá nhưng lại rất có ý nghĩa kỷ niệm, không ngờ lại là mộ của vị huyện lệnh đầu tiên đã lập nên huyện Nam Bình. Điều này cũng rất khớp với lịch sử huyện Nam Bình. Huyện Nam Bình được thành lập vào năm Quang Tự thứ 20, tức năm 1894 công nguyên, và tên huyện vẫn được dùng cho đến ngày nay. Vị huyện lệnh họ Chu quê ở Hà Nam, nhậm chức chưa đầy 5 năm thì qua đời, hưởng thọ 37 tuổi. Có lẽ vì là một vị quan thanh liêm, tốt bụng nên người dân Nam Bình đã giữ linh cữu lại và chôn cất trong huyện. Ngôi mộ cổ được bảo tồn khá nguyên vẹn, khai quật được hơn 100 món đồ gồm tiền xu, đồ sứ, đồ dùng hàng ngày. Sở văn vật tỉnh cũng đã cử một nhóm khảo cổ đến hỗ trợ, nhưng vì không có văn vật cấp quốc gia nên tất cả đều được giữ lại ở Nam Bình. Cục văn hóa huyện liền đề xuất xây dựng một nhà triển lãm văn vật. Công việc chính của huyện lúc đó là chào mừng Á vận hội, nên không mấy quan tâm, vì vậy Dương Lục Thuận cũng chỉ đến xem náo nhiệt ở ngôi mộ cổ một lần, đương nhiên cũng chỉ biết cục văn hóa huyện có đề xuất như vậy, còn tình hình thực hiện cụ thể thì hoàn toàn không biết. Nghe họ nói vậy, hóa ra Diệp đại ca là người cụ thể lo liệu việc này, mà lại còn làm không công, chức quán trưởng cấp phó khoa đã được hứa hẹn e là sắp tan thành mây khói, thảo nào lại tức giận đến thế. Nghĩ lại cũng thấy tức thật, đúng là có những kẻ không làm việc thực tế, chỉ chuyên bắt nạt cấp dưới, lấy lòng cấp trên để chiếm lợi lộc. Diệp đại ca bỏ tiền bỏ sức ra cuối cùng lại chẳng được gì, không tức giận mới là lạ. Anh liền nói, Diệp đại ca, vậy anh định làm thế nào? Diệp Chúc Đồng thở dài một tiếng, nói, Lục Tử em ơi, cục văn hóa học có biên bản hẳn hoi, anh đã đích thân xem rồi, trong đó ghi rành rành là cục trưởng Lý và cả ba vị phó cục trưởng khác đều đã gật đầu. Nếu không thì anh đâu có dại mà bỏ công bỏ của ra để rồi chẳng được gì. Kẻ hất tay trên lại là Giang Đào, một tay cán bộ nhiếp ảnh của nhà văn hóa, trạc 34, 35 tuổi. Anh đã âm thầm tìm hiểu, cả này cũng chẳng có ô dù gì, chỉ là quan hệ rất tốt với phó cục trưởng Tôn phụ trách chuyên môn của cục văn hóa, cũng chính ông Tôn đã hết lòng tiến cử hắn. Bọn họ đã chơi không đẹp trước, vậy nên anh nhờ chú ra mặt giúp một tay cũng không thể coi là sai nguyên tắc được. Dù gì thì chú cũng là lãnh đạo trên huyện ủy, quen biết các sếp cả bên chính quyền lẫn bên huyện ủy. Anh không làm được giám đốc nhà văn hóa cũng đành, nhưng nhất định phải khiến cho thằng Giang Đào kia công cốc, chứ cục tức này anh nuốt không trôi. Dương Lục Thuận thầm nghĩ, Diệp đại ca này đúng là biết tìm cho mình một việc không vi phạm nguyên tắc, không vi phạm kỷ luật để làm. Nhưng anh vẫn khá thông cảm với hoàn cảnh của Diệp đại ca, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận. Tuy nhiên, anh cũng không chắc chắn có thể giúp được. Nghĩ đến vị phó huyện trưởng phụ trách văn hóa giáo dục bên chính quyền là Lý Mỹ Lan, một người phụ nữ thuộc tuyếp sự nghiệp, tác phong mạnh mẽ quyết đoán, chỉ cần những gì Diệp đại ca nói là sự thật, bà ấy hẳn sẽ đứng ra bảo vệ công lý. Còn về Hoàng bộ trưởng bên ban tuyên giáo thì lại càng dễ thương lượng. Hoàng bộ trưởng sau khi thất sủng với Cố thư ký thì lại tỏ ra khá nhiệt tình với những người do hám thư ký đề bạt, chắc hẳn nhờ Hoàng bộ trưởng can thiệp cũng không khó. Vấn đề mấu chốt bây giờ là xác thực lời của Diệp đại ca. Anh liền nói với giọng hơi nghiêm túc, Diệp đại ca, anh đừng quá nản lòng. Dù tình hình thế nào, anh vẫn phải làm tốt công việc trong tay mình. Tôi sẽ báo cáo phản ánh của anh với các lãnh đạo liên quan. Tôi tin rằng tổ chức sẽ không để người có công phải chịu thiệt thòi. Nhận lời việc này, Dương Lục Thuận liền dặn Tiểu Tần khi đi thu thập tình hình tổng hợp ở các sở ban ngành thì tìm hiểu thêm về tình hình mà Diệp Trúc Đồng đã nói. Anh lại nghĩ đến Tiểu Trương, người yêu thích sáng tác văn học nghiệp dư mà Ung Kiến Thiết từng giới thiệu, hiện đang làm việc tại nhà văn hóa, chắc hẳn cũng biết chuyện của Diệp đại ca. Anh đặc biệt dành thời gian tìm Tiểu Trương để hỏi thăm tình hình. Cộng thêm tin tức do Tiểu Tần dò hỏi được, không có khác biệt gì đáng kể so với lời của Diệp đại ca. Khi tình hình đã được xác thực, Dương Lục Thuận liền báo cáo với Phó huyện trưởng Lý. Quả nhiên Phó huyện trưởng Lý không hài lòng với cách làm của Cục Văn hóa, lập tức gọi điện cho Cục trưởng Lý của Cục Văn hóa. Hoàng bộ trưởng tuy không thể trực tiếp chỉ đạo, nhưng với tư cách là ủy viên thường vụ huyện ủy, khi ông hỏi đến chuyện của Diệp Trúc Đồng, các lãnh đạo của Cục Văn hóa không thể không thận trọng xem xét. Cuối cùng, Diệp Trúc Đồng đã được tọa nguyện ngồi vào chiếc ghế quán trưởng của nhà bảo tàng văn vật huyện, một đơn vị trực thuộc Cục Văn hóa. Còn việc có được hưởng chế độ cấp phó khoa hay không thì không phải là chuyện Dương Lục Thuận có thể quản được. Hôm đó, sau khi tiếp đón các đồng chí từ trên địa khu về, Dương Lục Thuận về đến nhà đã hơn 8 giờ tối. Vốn dĩ anh còn phải ở lại chơi mấy ván mạt chược, nhưng Dương Lục Thuận đã để lão Viên đi thay. Ai bảo lão Viên nghiện mạt chược làm gì, vừa tiếp lãnh đạo lại vừa được thỏa cơn nghiện, Dương Lục Thuận cảm thấy cách của mình cũng không tồi. Vừa vào cửa, anh thấy Chu Khả đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với bố mẹ và tứ tỷ. Anh thầm nghĩ, Diệp đại ca đã được tọa nguyện nên đến nhà cảm ơn đây mà. Anh nhiệt tình chào hỏi Chu Khả. Chu Khả vẫn như cũ, dịu dàng hiền thục, nhưng thời gian không chừa một ai, cuối cùng cũng đã già đi nhiều. Dù mỉm cười thế nào cũng vẫn thấy được những nếp nhăn sâu ở khóe mắt. May mà ăn mặc tươm tất, so với tứ tỷ trạc tuổi thì trông như hai thế hệ. Tuy có hơi khoa trương, nhưng cũng đủ để thấy sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn. Dương Lục Thuận nói, tẩu tử, sao không lên lầu ngồi, đại ca đâu rồi à? Chu Khả nói, chị cũng vừa từ trên lầu xuống thôi. Anh của em đang bàn chút chuyện với Sasha, chị cũng không xen vào được, nên xuống đây ngồi nói chuyện phiếm với ông bà và tứ tỷ. Em mau lên lầu đi, hình như còn phải chờ em quyết định đấy. Lên lầu, anh thấy trên bàn trà phòng khách bày mấy cái bình hoa, chẳng phải là mấy cái trên kệ sách trong phòng làm việc của anh sao? Sasha thấy Dương Lục Thuận về, vui mừng nhảy cẩn lên nói, Lục tử, Diệp đại ca nói mấy cái bình hoa này của chúng ta đều có chút giá trị, muốn mua về để trưng bày đấy. Diệp Trúc Đồng vội vàng tiến lên bắt tay chào hỏi, nụ cười nhiệt tình đến mức hoàn toàn mất đi tính cách ngày xưa, nói thế nào nhỉ, ít nhiều có chút nịnh bợ. Dương Lục Thuận thầm thở dài trong lòng, cũng nở một nụ cười. Hai người khách sáo bắt tay nhau, e rằng khó mà tìm lại được tình cảm anh em một mạc như xưa. Xem ra sức mạnh của hoàn cảnh thay đổi con người thật to lớn. Dương Lục Thuận nói, Diệp đại ca, mấy cái bình vỡ của tôi đáng giá bao nhiêu tiền? Diệp Trúc Đồng để gọng kính gọng vàng, dùng vẻ mặt hơi khoa trương sờ vào bình hoa nói, Lục tử, dạo này anh đã khổ công học giám định văn vật rồi đấy, còn được chuyên gia của đội khảo cổ tỉnh cầm tay chỉ việc nữa cơ. Tổ trưởng Lưu còn để lại cho anh một cuốn sách dạy cách giám định đồ sứ cổ vật nữa. Mấy cái bình hoa này của em là do anh đã cẩn thận lựa chọn, đều là hàng tốt cuối thời nhà Thanh. Lẽ ra anh không nên đoạt đi vật yêu thích của người khác, nhưng bảo vật tốt như vậy mà không đưa vào nhà triển lãm cho quần chúng nhân dân tham quan thì có chút không hợp lý. Đây, bốn cái bình hoa này, mỗi cái anh định giá 2.800. Thực ra nếu mang ra chợ đồ cổ Xuân Giang có khi giá còn cao hơn, nhưng vì là cơ quan nhà nước thu mua, kinh phí có chút khó khăn, nên mới đưa ra cái giá không cao không thấp này. Sasha vui sướng không kìm được, vừa cười tít mắt vừa ôm cánh tay Dương Lục Thuận lắc qua lắc lại, tiếu tít nói, Lục tử, anh cừ thật đấy. Mấy món đồ đồng nát hồi ở Tân Bình mình mua chỉ đáng vài chục, 100 tệ, vậy mà giờ lại thành đồ cổ cả rồi. Ôi trời, đúng là đàn bà tóc dài kiến thức ngắn mà, em còn trách anh tiêu tiền hoang phí. Phải mà biết sớm thế này, em đã đập lợn đất, rút hết sổ tiết kiệm cho anh mua sắm thỏa thích rồi. Chật chật, anh xem này, mới này mà bán đi cũng được hơn chục nghìn tệ ấy chứ. Dương Lục Thuận tuy là người ngoài nghề, nhưng cũng biết sơ qua rằng những chiếc bình này chẳng qua chỉ là đồ cũ từ thời dân quốc, sao bỗng chốc lại thành văn vật cổ được. Giá gần 3.000 một chiếc thực sự là quá đắt. Anh không khỏi cảnh giác nhìn chằm chằm vào Diệp Trúc Đồng, nói, đại ca, anh thật sự thấy mấy cái bình này đáng giá nhiều tiền thế sao? Đừng có giám định nhầm rồi gây ra phiền phức đấy. Diệp Trúc Đồng vẫn cười ha hả đầy khoa trương, nói, làm gì có chuyện đó. Vả lại, đây mới chỉ là mức giá anh tạm tính thôi, Còn phải mang về cơ quan cho mọi người cùng thẩm định rồi mới ra giá cuối cùng được chứ. Em tưởng anh nói giá nào là giá đó, anh làm gì có quyền to thế. Nhưng để tránh phiền phức, quan hệ của hai đứa mình nhiều người biết, không khéo lại bị người ta dị nghị. Món đồ này tuy quý thật, nhưng lại sợ mấy kẻ xấu bụng đoán già đoán non. Anh thấy hay là thế này, lúc thanh toán cứ để người khác đứng ra thay, bên anh thu mua cổ vật đều phải có hóa đơn chứng từ đàng hoàng để lưu hồ sơ. Sasha vội vàng gật đầu nói, Diệp đại ca, không vấn đề gì à, chỉ cần bán được, tìm một người ra mặt thì có gì khó đâu. Diệp đại ca, thật phiền anh quá. Diệp Chúc Đồng nói, phiền gì đâu, vật tận kỳ dụng mà. Anh đây là đang làm việc tốt cho nhà nước. Văn vật quý giá như vậy mà lưu lạc trong dân gian, nếu bảo quản tốt thì không sao, nhỡ có hư hỏng gì thì đúng là làm hỏng bảo vật của tổ tiên chúng ta. Món đồ này, thiếu một món là mất vĩnh viễn, là tổn thất của quốc gia, của dân tộc đấy. Dương Lục Thuận càng nghe càng thấy khó tin, Diệp đại ca này mới làm quán trưởng mà đã nói đến chuyện quốc gia, dân tộc. Nếu mà làm đến bí thư huyện ủy hay thậm chí bí thư địa ủy, chắc mở miệng ra là đến Liên Hợp Quốc, thậm chí là vũ trụ mất. Anh không khỏi càng thêm nghi ngờ Diệp đại ca đang lạm dụng quyền lực, dùng cách này để trả ơn mình. Trong lòng khẽ động, anh nói, đại ca, anh biết tôi sưu tầm, và bao năm nay cũng bảo quản rất tốt, vậy còn mua làm gì? Tôi một là để trang trí phòng sách, hai là để giữ giá, bây giờ cũng không thiếu tiền tiêu, hay là thôi không bán nữa, cứ để ở chỗ tôi đi. Không chỉ Sasha hoảng hốt, Diệp Chúc Đồng cũng có chút kinh ngạc, nói, Lục Tử, sao em lại không yêu nước thế? Đây không phải là anh mua cho cá nhân, anh đang đại diện cho cơ quan để thương lượng với em, chẳng lẽ còn muốn anh phải mời lãnh đạo liên quan đến để làm công tác tư tưởng cho em à? Nếu chê giá thấp, em cứ tự ra giá, nhưng đừng có hét giá trên trời, chút kinh phí của nhà triển lãm không lấp đầy được lòng tham của con người đâu. Tê Tiêu Đề phần e những lời lẽ đanh thép đầy chính nghĩa của Diệp Chúc Đồng quả thực khiến Dương Lục Thuận bất ngờ. Đã vậy còn bị Diệp đại ca chọc một câu chẳng nặng chẳng nhẹ, anh chỉ biết cười khổ, đại ca, em nào có tham lam, cũng chẳng phải không yêu nước, chỉ là em thấy mấy cái bình này không đáng giá như anh nói thôi. Nếu Diệp đại quán trưởng của em đã dùng cả đại nghĩa dân tộc ra để ép em rồi, thì hay là em tặng luôn cho phòng triển lãm nhé. Sasha giật mình, vươn tay véo một cái vào sườn Dương Lục Thuận, nói, anh bị thần kinh nhà, Diệp đại ca, đừng để ý đến anh ấy, Hoàng nói linh tinh. Em cũng không hiểu, anh nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu, bán được hơn 1 vạn đồng là em mãn nguyện lắm rồi. Diệp Chúc Đồng cười ha hả, nói, anh nghe lời Sasha. Tư tưởng của Lục Tử đúng là cao cả thật, nhưng anh không tán thành việc em quyên góp đâu. Bây giờ xã hội phức tạp lắm, hành động khác người của em không biết sẽ rước về bao nhiêu lời đàm tiếu. Bình hoa hôm nay anh mang đi luôn, ngày mai còn mang đi định giá. Sasha nhanh chóng tìm một người ra mặt, giải quyết sớm cho xong chuyện. Đóng gói thế nào? Em cứ tìm một cái thùng giấy, bên trong nhét ít bông cũ là được, miễn sao không làm vỡ là được. Sasha cười toe toét đi chuẩn bị. Dương Lục Thuận tuy không còn nghi ngờ ý đồ của Diệp đại ca nữa, nhưng cũng được nhắc nhở. Chẳng phải còn một cái hộp của đựng mấy cái đĩa sứ sao, không biết có phải là cổ vật không nhỉ? Thấy Diệp đại ca có vẻ rất say mê cổ vật, chắc hẳn có niềm vui riêng, anh không khỏi thấy ngứa ngáy trong lòng, cười nói, đại ca, anh nói có cuốn sách gì về giám định đồ sứ, cho em mượn học hỏi với. Diệp Chúc Đồng cười nói, được, đợi anh bận xong đợt này, hai anh em mình sẽ cùng nhau nghiên cứu. Ra khỏi sân nhà Dương Lục Thuận, Diệp Chúc Đồng không khỏi quay đầu lại nhìn, cười khà khà một tiếng. Chu Khả thấy lạ hỏi anh cười gì mà gian thế, Diệp Chúc Đồng lắc đầu không nói, chỉ ôm chặt hơn chiếc thùng giấy trong tay, thầm nghĩ, cho dù Lục Tử nhà cậu có tinh ranh đến đâu cũng phải mắc bẫy của tôi. Mấy lời này hồi ở quê thu mua đồ của tôi đã dùng nát rồi, chưa có ai nghi ngờ lời tôi nói, có điều ở dưới quê là để ép giá thôi. Mấy cái bình của cậu đúng là không đáng tiền, đợi cậu nhận được tiền rồi tôi sẽ nói cho cậu biết sự thật. Cậu giúp tôi làm quán trưởng, tôi không báo đáp cậu sao được. Tiễn Diệp đại ca về rồi, Sasha vẫn đứng ngẩn ra cười một mình. 11.200 đồng này đến thật đúng lúc, quả là cứu cánh cho gia đình lúc đang eo hẹp. Cô không kìm được, lại chạy vào phòng sách, lật tới lật lui mấy chiếc bình còn lại, nói, Lục Tử, đã là anh em tốt của anh, sao không nhờ anh Diệp xem rồi mua luôn mấy cái này đi. Em nhìn mãi mà chẳng thấy chúng có gì đáng giá, thế mà qua lời anh ấy, đúng là việc xấu xí hóa thiên nga. Nhưng Dương Lục Thuận nào có để tâm, anh đang mãi nghĩ đến chiếc hộp nhỏ kia. Anh khoa tay miêu tả rồi hỏi, Sasha, em còn nhớ chiếc hộp gỗ nhỏ cũ kỹ không? Nó dài thế này, cao thế này này, bên trong có một cái hũ và 3 cái đĩa sứ. Trông cũ lắm rồi, mình mua hôm làm thôi nôi cho cu vượng đấy. Nghe đến đồ sứ, mắt Sasha sáng rỡ. Cô nghiêng đầu nghĩ mãi mà chẳng nhớ ra, rồi bỗng nhảy cẩn lên chạy xuống lầu. Chắc chắn Tứ Tỷ sẽ biết, dọn nhà xong xuôi, đồ đạc đều do một tay chị ấy sắp xếp cả. Tứ tỷ và Sa Sa lục lọi trong nhà kho dưới lầu một hồi lâu mà vẫn không thấy chiếc hộp gỗ, Lục Tử nói. Hai vợ chồng tiêu nghỉu cả buổi. Sa Sa tiếc rẻ nói, nếu mấy món đó cũng là đồ cổ thì có phải mình lại bán được cả mớ tiền không? Diệp Chúc Đồng làm việc quả thật nhanh gọn, chưa đầy hai ngày đã lo xong mọi thủ tục. Sa Sa tìm một người họ hàng ở quê ra mặt nhận tiền và hóa đơn. Cầm trên tay hơn một vạn đồng nặng trĩu, Sa Sa sung sướng gửi vào sổ tiết kiệm của mình. Vốn định mua ít rượu ngon thức ăn ngon mời Diệp đại ca đến nhà ăn cơm, nhưng nghĩ lại Lục Tử có thể ký sổ ở nhà hàng của Vương Bàn Tử, tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy. Cô liền gọi một cuộc điện thoại đến nhà hàng Tây Quế của Vương Bàn Tử, đặt một bàn rượu ngon thức ăn thịnh soạn, rồi lại gọi cho Diệp Chúc Đồng, mời cả nhà họ đi ăn. Dương Lục Thuận biết chuyện thì muốn phản đối cũng không kịp, nhà hàng người ta đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn, không thể nói hủy là hủy được. Anh liền trách Sa Sa vài câu, Sa Sa nói, anh chính là thiệt thòi ở chỗ nhát gan. Anh đường đường là phó chánh văn phòng huyện ủy, lợi dụng một chút quyền lực nhỏ để ăn không của nhà nước một bữa, em không tin sẽ có người tố cáo lên ủy ban kỷ luật để cách chức anh. Em không tin cả cái sân huyện ủy này đều trong sạch như nước, nếu đã trong sạch như vậy, nhà nước còn ba lần bảy lượt ra lệnh cấm ăn uống lãng phí làm gì. Hơn nữa, Vương Bàn Tử vốn có quan hệ tốt với chúng ta, bây giờ lại có nhiều mối làm ăn lớn cho quán của anh ta thấy anh còn thân hơn thấy bố mẹ đẻ ba phần. Anh cứ yên tâm mà đi ăn, Vương Bàn Tử đầu óc có ngu ngơ, nhưng vợ anh ta không ngốc, biết phải đối phó thế nào. Đến nhà hàng Tây Quế, vợ của Vương Bàn Tử quả nhiên cười tươi như hoa, vội vàng mời hai vợ chồng Dương Lục Thuận lên phòng riêng trên lầu. Dương Lục Thuận biết phòng này chuyên để tiếp những vị khách quý có máu mặt, liền đề nghị đổi chỗ khác. Vợ Vương Bàn Tử nói, Dương chủ nhiệm, hôm nay văn phòng huyện ủy không đặt phòng này, em thấy để trống cũng phí, nên tự ý quyết định. Nói thật lòng, Dương chủ nhiệm anh chiếu cố cho việc kinh doanh của chúng em như vậy, các bữa tiệc tiếp khách của huyện ủy đều đặt ở nhà hàng chúng em thật không biết cảm ơn thế nào cho phải. Đây cũng coi như là tấm lòng của em. Bữa cơm này em và Ái Dân đã nói rồi, chúng em mời, anh cũng không cần ký sổ đâu. Sa Sa miệng thì khách sáo, nhưng có thể thấy cô rất hài lòng. Dương Lục Thuận khách sáo thế nào cũng không được, nói thêm vài câu nữa, vợ Vương Bàn Tử nước mắt sắp trào ra, đành phải đồng ý, vì là Vương Bàn Tử mời khách, Dương Lục Thuận liền mời Vương Bàn Tử cùng uống rượu. Các món ăn đều do Vương Bàn Tử tự tay nấu, hương vị quả thật không tồi. Vương Bàn Tử thấy nhà hàng không có nhiều khách, trong bếp vắng anh cũng xoay sở được, nên mừng rỡ ngồi xuống uống rượu nghỉ ngơi. Không khí rất sôi nổi, không thể thiếu những câu chuyện cũ. Vương Bàn Tử uống hơi nhiều, không biết làm thế nào lại vòng về chuyện năm xưa anh ta theo đuổi Sa Sa, chép miệng nói, hồi đó Sa Sa nhà cậu chắc là ghét tôi chết đi được, đến nhà cô ấy là cứ ì ra không muốn về. Tôi còn nhớ, Sa Sa dẫn Dương chủ nhiệm đến quán tôi ăn mì, lúc đó tim tôi đau lắm, tôi biết mình hết hy vọng rồi. Tôi làm sao có tư cách tranh giành với Dương chủ nhiệm chứ? Sa Sa đúng là có mắt nhìn, biết Dương chủ nhiệm tiền đồ vô lượng, biết tôi Vương Bàn Tử chỉ có số phận hầu hạ người khác. Câu chuyện làm mọi người cười ha hả. Sa Sa thuận miệng nói, bạn học cũ, thực ra tôi cũng khá thích cậu đấy, thích mì ở quán cậu nhiều đồ ăn kèm. Dương Lục Thuận cười ha hả, lúc đó tôi nào biết những khuất tất bên trong, bưng bát mì đầy ủ đồ ăn kèm đến tận mũi, trong lòng chỉ biết hô to chủ nghĩa xã hội tốt, chủ nghĩa xã hội tốt. Diệp Chúc Đồng cũng xen vào, Vương lão bản, thực ra không chỉ Sa Sa có mắt nhìn của tôi cũng không tồi. Hồi đó tôi làm hàng xóm với Dương chủ nhiệm, không ít lần mời cậu ấy rượu ngon thức ăn ngon. Tôi đã đầu tư trước rất nhiều rồi. Dương chủ nhiệm trọng tình trọng nghĩa, nên giờ vẫn còn nhớ tình cảm năm xưa của tôi đấy. Sau bữa cơm, bốn người đi dạo trên đường phố Nam Bình. Sa Sa và Chu Khả tay trong tay đi trước, không biết đang thì thầm chuyện gì. Dương Lục Thuận và Diệp Chúc Đồng chậm rãi đi theo sau. Diệp Chúc Đồng như nhớ ra điều gì, vội đi lên trước, lấy một cuốn sách từ trong túi của Chu Khả ra, đưa cho Dương Lục Thuận nói, chính là cuốn sách này, rất hay, có cả hình ảnh và chữ viết, người mới học rất dễ tiếp thu. Nghĩ lại anh cũng là một kẻ mù tịt. Vậy mà nhờ cuốn sách này khai sáng, đã trở thành một cao thủ giám định đồ sứ có chút tiếng tăm ở Nam Bình đấy, đương nhiên cũng có lúc nhìn nhầm. Còn nữa, Lục Tử, đại ca cảm ơn em, không có em giúp, chắc anh không làm được quán trưởng này rồi. Dương Lục Thuận xua tay nói, cảm ơn em làm gì, em chỉ báo cáo lại tình hình thôi, thật sự phải cảm ơn thì phải cảm ơn huyện trưởng Vương. Chúng ta không nói chuyện này nữa, anh nói anh cũng có lúc nhìn nhầm, chắc là gây ra chuyện cười lớn lắm nhỉ. Diệp Chúc Đồng cười khì khì nói, chuyện cười thì không có. Huống hồ anh vẫn là người mới học, khó tránh khỏi nhìn sai. Giống như lần này anh lấy bốn cái bình hoa từ chỗ em, có hai cái anh đã nhìn nhầm. May mà đại ca của em cũng có chút uy tín, giải thích một chút là cũng qua chuyện rồi. Dương Lục Thuận vội nói, đại ca, anh làm trò gì vậy, không phải hàng thật thì anh trả lại cho em đi, làm gì còn phải lấp liếm làm giả. Nếu như... Diệp Chúc Đồng nói, Em vội cái gì, không tin vào năng lực làm việc của đại ca à? Tiền đã trả rồi, còn có phiền phức gì nữa. Em giúp anh giúp em, thế mới là anh em tốt chứ. Em cứ yên tâm, đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, tổ giám định 4 người đều đã ký tên rồi. Hơn nữa, kinh phí thu mua mỗi năm 6, 7 vạn, Nam Bình lại không phải nơi có nhiều cổ vật, làm sao mà dùng hết được. Không sợ tiết lộ cho em biết, anh còn đang lo không tìm được đồ để mua đây này. Thấy sắc mặt Dương Lục Thuận không vui, anh ta vươn tay khoác vai anh nói, Lục Tử, em vẫn cố chấp như vậy, bao nhiêu năm rồi, cũng nên giải phóng tư tưởng đi. Đại ca làm kinh doanh game điện tử mấy năm, cảm nhận rất sâu sắc, chỉ có lý tưởng và hoài bão thôi thì không đủ, phải có thực lực, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền. Theo kinh tế kế hoạch ngày xưa, ai cũng sàng sàng như nhau, ăn không được ngon, mặc không được đẹp. Bây giờ khác rồi, có tiền là có thể cải thiện cuộc sống của chúng ta, ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn. Nói như tiểu tinh nhà anh, nó có thể vào trường nghệ thuật tỉnh, không có tiền có được không? Tốn của anh cả vạn đồng mới lo được chỉ tiêu, thông suốt quan hệ. Không chi tiền thì làm sao? Bản thân anh lại không có quyền lực, nếu anh là bí thư huyện ủy hay gì đó, còn phải lo lắng cho tương lai của con cái sao? Tê Tiêu Đề phần e Dương Lục Thuận ngây người lắng nghe Diệp Trúc Đồng nói không ngớt, trong phút chốc như quay về con ngõ nhỏ tối tăm ở Tân Bình, cũng là hai người trò chuyện thân tình, nhưng sao không thể nào tìm lại được cảm giác thân thiết như tay chân của ngày xưa nữa. Phần thứ 2, huyện. Chương 74. Lòng dạ Dương Lục Thuận nặng trĩu, sắc mặt sa sầm. Anh thật sự không thể chấp nhận được sự thay đổi của Diệp đại ca, đặc biệt là cái kiểu dùng chức quyền để ban phát ân huệ này khiến anh vô cùng lo lắng. Dù Diệp đại ca đã cam đoan nhiều lần rằng sẽ không có vấn đề gì, nhưng lỡ như xảy ra chuyện bị truy cứu, e rằng anh cũng khó thoát khỏi liên can. Đáng ghét hơn là Diệp đại ca lại còn chơi chiêu, để Sa Sa nhận tiền rồi mới nói ra sự thật, lại còn tỏ vẻ đắc ý, thật không biết là đang giúp mình hay đang hại mình nữa. Về đến nhà, Sa Sa vẫn còn đang vui sướng vì món tiền từ trên trời rơi xuống, chẳng hề hay biết vẻ mặt khác thường của Lục Tử, cứ lẩm bẩm rằng lại đến mùa chuyển tiết, chuẩn bị sắm sửa ít quần áo mới cho con cái và người lớn, đặc biệt còn nói phải mua cho Tứ Tỷ và Sáng Sáng vài bộ đồ mới, điều này khiến lòng Dương Lục Thuận cũng dịu đi ít nhiều. Thấy Vượng Vượng đã ngủ say, Sa Sa cũng hơi mệt, định đi tắm rửa nghỉ ngơi, Dương Lục Thuận bỗng nói, Sa Sa, anh chưa ngủ được, mình nói chuyện một lát đi. Sa Sa vốn đã uống một ly rượu vang trong bữa cơm, đang hơi buồn ngủ, đi dạo phố lại ra chút mồ hôi rịnh khó chịu, chỉ muốn mau mau tắm rửa rồi lên giường, bèn thuận miệng đáp, sao thế, có được cả vạn tệ tiền tài lộc hỷ, vui đến mức không ngủ được à? Miệng nói như người đã đi về phía nhà vệ sinh. Dương Lục Thuận hừ một tiếng, trời mới biết đây rốt cuộc là tài lộc hay là cái còng sắp siết vào tay nữa. Sa Sa sững người, quay lại hỏi, lại sao nữa rồi, anh cứ thần thần bí bí, lẽ nào tiền này có vấn đề? Dương Lục Thuận thở dài, kể lại toàn bộ lời của Diệp đại ca cho Sa Sa nghe, mắt cứ nhìn chằm chằm xem cô phản ứng thế nào. Sa Sa ban đầu kinh ngạc, sau đó lại thản nhiên, cười rồi quay lại ghế sofa, định tựa vào người Lục Tử, nhưng thấy anh đang phì phèo điếu thuốc, cô khẽ cho mày rồi tựa vào tay vịn phía bên kia, nói, em đã nói mà, sao tự dưng Diệp đại ca lại hứng thú với mấy món đồ cũ nát nhà mình? Thì ra là để trả cái ơn anh giúp chú ấy lên làm quán trưởng. Không ngờ Diệp đại ca cũng giỏi tính toán kinh doanh ghê. Lục Tử, anh lo chuyện này phiền phức à? Dương Lục Thuận nhìn vẻ mặt thay đổi của Sa Sa, nghe giọng điệu nhẹ tên của cô, thầm nghĩ vợ mình đúng là chuyện gì cũng nghĩ thoáng được, không biết là do mờ mắt vì tiền hay là to gan lớn mật nữa, lúc này mà vẫn cười tươi rói thế kia, chẳng lẽ không hiểu rõ then chốt trong đó. Vốn không muốn nói ra chuyện phiền lòng này, nhưng chuyện này ngoài nói với vợ mình ra, chẳng lẽ lại đi tìm bừa một người ngoài để kể lể. Nghĩ vậy anh càng thêm bực bội, cho mày, giọng trầm xuống, anh không lo được sao? Vấn đề này nghiêm trọng lắm, bà xã của tôi ơi. Anh chạy ngược chạy xuôi giúp Diệp Trúc Đồng giành được chức quán trưởng, ông ta liền dùng chức quyền trong tay để giúp anh phát tài. Một cái bình cũ đáng giá vài chục, vài trăm tệ mà ông ta dám thu vào với giá 2-3 nghìn, thậm chí lúc kể cho anh nghe cái chuyện bẩn thỉu này ông ta còn dương dương tự đắc, rất tự hào về sự linh hoạt của mình. Nếu anh biết Diệp Trúc Đồng biến thành cái hạng người này, có đánh chết anh cũng không dám nói giúp nửa lời. Rõ ràng là một người tốt, vậy mà lại để đồng tiền làm thay đổi bản tính. Sa Sa nói, chú ấy dám làm chắc là đã nắm chắc phần thắng rồi, chuyện này cũng không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Chẳng phải anh cũng xem biên lai rồi sao, trên đó có chữ ký của mấy người trong tổ giám định của Viện Bảo tàng Văn vật cơ mà, đâu phải một mình Diệp đại ca tự quyết. Coi như có người phát hiện, thì cũng có cớ để nói, dù gì trình độ giám định văn vật của một huyện thì cao đến đâu chứ, toàn là dân tay ngang, nhìn nhầm cũng là chuyện thường, huống hồ chưa đến 3.000 tệ. Có phải số tiền gì to tát lắm đâu. Không biết lại nghĩ đến điều gì, Sa Sa nhướng mày nói, Lục Tử, thảo nào Diệp đại ca của anh sống chết cũng phải dành cho được vị trí phụ trách ở Viện Bảo tàng Văn vật, hóa ra đã sớm biết trong đó béo bở thế nào. Lúc đầu em còn thắc mắc một cái viện bảo tàng rách nát thì có gì hay ho, không ngờ lại là cách để họ kiếm tiền. Trời mới biết trong đó có bao nhiêu thứ không đáng tiền được mua vào như văn vật quý giá. Chật chật, đúng là người làm ăn mấy năm, đầu óc tinh ranh chết đi được. Dương Lục Thuận tức giận nói, em chỉ biết tiền, anh đang bàn chuyện đứng đắn với em lôi chuyện đầu óc tinh ranh của ông ta vào làm gì? Sa, ông ta mà xảy ra chuyện gì, anh phải chịu trách nhiệm đấy. Anh đã đảm bảo trước mặt Lý Phó Huyện trưởng rồi. Thực tế, trong quá trình chuẩn bị cho Viện Bảo tàng Văn vật, Diệp Trúc Đồng đã bỏ ra rất nhiều công sức, anh đã tìm hiểu qua mấy kênh, Diệp Trúc Đồng vừa bỏ tiền vừa bỏ sức, anh mới giúp ông ta đòi lại công bằng, ai ngờ Diệp đại ca của anh lại dở ra cái trò này. Anh cần ông ta cảm ơn cái gì chứ, mời bữa cơm, tặng cây thuốc lá là được rồi. Chuyện này làm ra thế này, anh cũng không biết phải xử lý ra sao. Tố cáo ông ta thì không thể, tiền đang nằm trong tay vợ anh rồi, bảo anh giải thích thế nào cho rõ. Nhưng cứ thế nhận tiền một cách cắn rứt lương tâm, anh thật sự không làm được. Quân tử yêu của cải, nhưng phải lấy cho phải đạo. Thử nghĩ xem nhà họ Dương ta ai nấy đều tuân thủ kỷ luật pháp luật, anh lại là đảng viên, cán bộ. Em đừng có nhìn anh như nhìn quái vật, hành vi này đã cấu thành tội phạm rồi, bà xã của tôi ơi. Sa nghe Lục Tử nói vậy, trong lòng cũng không khỏi thầm lo sợ. Nếu thật sự vì gần vạn tệ này mà mất chức ngồi tù thì đúng là không đáng. Nhưng cô lại thấy ngứa mắt với cái bộ dạng nhu nhược, sợ sệt của Lục Tử, bèn biểu môi nói, anh là sinh viên đại học, anh nói có lý. Vậy anh muốn thế nào? Em nói cho anh biết, tình hình nhà mình anh không phải không rõ, người ngoài cứ tưởng em giàu sụ, tất cả là nhờ mấy con tem đó, hại em ở ngoài cứ phải cố tỏ ra vẻ ta đây. Tiền này mà trả lại em cũng không có ý kiến gì, người nhà họ ung em học hành không nhiều, nhưng cũng biết chuyện phạm pháp thì không thể làm. Dương Lục Thuận nghe giọng Sa đã dịu đi, cũng biết dù có tức giận đến mấy cũng không thể trút lên vợ mình, bèn hạ giọng nói, Sa, em lớn lên ở huyện từ nhỏ, cuộc sống chắc chắn tốt hơn anh, một đứa trẻ nông thôn, nhiều. Anh tuy chưa từng xuống ruộng làm việc nặng nhọc, nhưng cũng đã chịu không ít khổ cực. Nhà đông người nhưng ít sức lao động, may mà các chị đều chăm chỉ, tuy khổ nhưng vẫn đủ ăn. Anh là con trai độc nhất trong nhà, có chút gì ngon cũng đều dành cho anh ăn trước. Chị Tư tôi lại càng tìm đủ mọi cách, thân con gái mà trèo cây bắt chim, lội mương bắt tôm cá, ngay cả sau khi lấy chồng, anh rể bắt được con thỏ rừng hay lương, cũng phải mang một phần nóng hổi cho tôi ăn. Thời đó đừng nói mặc quần áo mới, có đồ mặc không bị lạnh đã là mãn nguyện lắm rồi. Năm tôi đi học đại học, chị Tư và Ngũ Tỷ đã đem vải may áo mới của mình đi đổi lấy hai bộ quân phục cũ của người ta suốt ngủ về, trong đội sản xuất thấy nhà tôi khó khăn còn quyên góp tiền sinh hoạt phí cho tôi. Sa, so với cuộc sống trước đây của anh, bây giờ chẳng khác nào tiên cảnh. Anh không phải không nhìn về phía trước, nhưng cũng phải biết ôn cố tri tân, trân trọng cuộc sống hạnh phúc không dễ gì có được của chúng ta chứ. Bố anh ngày trước hay nói, người thật thà chịu thiệt nhỏ nhưng được lợi lớn. Em còn nhớ Hạ Phó Hương trưởng ở Tân Bình không? Công tác 30 năm chỉ vì sai phạm mấy trăm tệ mà bị khai trừ đảng tịch, mất việc, ngồi tù 3 năm, đó là bài học nhãn tiền. Bao nhiêu năm làm việc trong cơ quan chính phủ, anh tuy cũng có ăn có uống, cũng nhận thuốc lá rượu chè, nhưng chuyện tham ô phạm tội thì chưa từng làm, trước đây không làm, bây giờ không làm. Sau này anh cũng sẽ không làm. Nếu thật sự phải vào tù, khoan hãy nói đến chuyện làm mất mặt nhà họ Dương, cũng là mất mặt nhà họ Ung của em. Bố em cả đời chỉ coi trọng thể diện, để ông phải có một đứa con rể tội phạm, chẳng phải sẽ tức chết ông hay sao? Còn hai mẹ con em và Vượng Vượng thì phải làm sao? Em nỡ lòng nào để Vượng Vượng phải mang tiếng con của tội phạm suốt đời sao? Dù nghĩ đến màn kịch anh hùng do Tiểu Tiêu đạo diễn, anh không khỏi đỏ mặt, nhưng đó không phải chủ ý của anh, chắc cũng có thể thông cảm được. Những lời này vừa có lý vừa có tình, lại đánh trúng vào điểm yếu của Sa. Vượng Vượng là mạng sống của cô không thể để cục cưng của mình phải chịu chút ấm ức nào, hơn nữa cô cũng chưa đến mức bị lòng tham che mờ lý trí. Dù sao cô cũng là người có bằng tốt nghiệp cấp 3 và đại học tại chức, chút lợi hại này sao lại không rõ. Vả lại, nói cho cùng, cô được người ngoài tân bốc cũng là nhờ vào ánh hào quang của Lục Tử. Từ Tân Bình đến huyện lỵ, Lục Tử tốt thì cô cũng được người ta nể trọng. Lục Tử xa cơ thì cô phải khúng núng nịnh bợ người khác. Nếu thật sự vì mấy đồng bạc lẻ mà khiến Lục Tử mất chức vào tù, gia đình tan nát, chẳng phải là ngu đến cùng cực sao? Sự tinh ranh của Sa thể hiện đầy đủ ở việc tính toán lợi ích cho gia đình mình, chuyện làm ăn thua lỗ cô quyết không làm. Mấy lời đạo lý lớn lao cô không thích nghe, thậm chí còn chẳng cho là đúng, nhưng những việc cần đàn ông quyết định thì cô cũng biết nhún nhường. Cô lập tức gật đầu nói, Lục Tử, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, anh mà có mệnh hệ gì. Em và Vượng Vượng biết sống thế nào đây? Em nghe anh, số tiền không nên lấy này chúng ta một xu cũng không cần. Em, Ung Khê Sa này, tuy là phận gái tóc dài kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết trong nhà không có đàn ông thì không thành gia đình, anh nói xử lý thế nào thì cứ làm thế ấy. Nói rồi cô nhìn Lục Tử với ánh mắt trông chờ. Dương Lục Thuận rất hài lòng với biểu hiện của Sasha, chỉ là nhất thời làm sao nghĩ ra được kế sách gì hay. Anh lại châm một điếu thuốc, nói, anh cũng chưa có cách gì hay, cứ chờ xem sao đã. Số tiền đó em tuyệt đối không được động đến. Hai, qua chuyện này, anh mới vỡ lẽ ra, trên đời này làm gì có chuyện bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Người khác càng tân bốc mình, bên trong càng có nhiều phiền phức. Anh nhắc lại em lần nữa, đối với Tiểu Tần đừng có sai khiến như đầy tớ, đến lúc người ta có việc nhờ mình không giúp được, em có bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng cũng đáng đời. Anh nhìn quanh, vậy mà khó tìm được một người bạn thật lòng, toàn là anh lợi dụng tôi lợi dụng anh, mệt mỏi quá. Sasha bất chợt phì cười, thế em hỏi anh, trước đây anh nịnh bợ hám thư ký, rồi cả dịch thư ký, chẳng phải anh cũng có chuyện cần nhờ sao? Em không tin anh thật sự coi họ như người thân, nói trắng ra là anh cũng đang lợi dụng họ thôi. Dương Lục Thuận nhất thời cứng họng, ấp a ấp úng nói, anh chẳng phải cũng vì cái nhà này của chúng ta sao? Sasha nói, đúng vậy, anh là vì lợi ích của nhà mình, nhưng người ta chẳng phải cũng vì lợi ích của họ sao? Đây đều là chuyện tương hỗ, có những việc không phải là anh giúp tôi giúp anh à, cứ lấy chuyện của anh trai em, chuyện Quan Quan xin việc, chuyện Sáng Sáng đi học, chẳng phải anh cũng phải đi nhờ người ta giúp mới được sao? Dương Lục Thuận cười khổ nói, Sasha, cũng không biết là anh cố tình lảng tránh hay là không thể đối mặt nữa. Anh, hai, nói thế nào nhỉ, giống như cái đèn pin của chủ nghĩa Mác. Lenin, chỉ biết soi người khác mà không soi lại mình. Con người ai cũng có mâu thuẫn, mình làm thì được nhưng lại không ưa người khác làm. Có điều anh có lẽ vẫn tốt hơn một chút, anh kết giao với lãnh đạo là để lãnh đạo phát hiện ra tài năng của mình, phát huy hết vào trong công việc. Hám thư ký chính là thông qua con đường này mới thực sự hiểu anh, sử dụng anh rất tốt, mà anh cũng không phụ lòng tin của lãnh đạo, thông qua nỗ lực làm việc đã đạt được không ít thành tích rõ rệt, chứ không đem hết sự tin tưởng của lãnh đạo vào việc lấy quyền mưu lợi riêng. Tuy cũng có giúp người nhà mình đi cửa sau, nhưng so với người khác thì ít hơn nhiều, phải không Sasha? Phần thứ 2. Huyện. Chương 74. Sasha cười đến ngã nghiêng, nói, đúng là dân trí thức có khác, đến cái cớ cũng phải đường đường chính chính. Người có bản lĩnh như anh còn phải nhìn sắc mặt lãnh đạo mà sống, huống chi mấy kẻ không có năng lực mà lại muốn trèo cao, chẳng phải sẽ nịnh bợ, luồn cúi đến cùng cực hay sao? Chẳng qua cũng chỉ là quà cáp biếu xén mà thôi. Không có tiền thì sao? Thì đành phải bỏ công bỏ sức ra chứ còn gì nữa. Cứ lấy Tiểu Tần làm ví dụ. Một gã độc thân không gia thế, không tiền bạc, có dốc hết cả tháng lương ra biếu xén thì cũng đáng là bao, đúng không? Cậu ta thấy anh là phó chủ nhiệm, có tương lai rộng mở, lại được anh quý mến, thì chẳng phải vội vàng bám riết lấy hay sao? Nếu hám thư ký không ngã bệnh, có khi cậu ta đã leo lên được rồi. Cả con bé Yến Tử nữa, nếu không có anh ra sức vung vào, liệu nó có chịu đi lại với Tiểu Tần không? Giờ hám thư ký vừa mất chức, cậu ta chỉ còn biết gửi gắm hy vọng vào mỗi mình anh thôi. Em có sai bảo Tiểu Tần như kẻ ăn người ở đâu, là cậu ta tự nguyện đấy chứ, cũng như em tự nguyện làm trâu làm ngựa cho nhà hám thư ký vậy thôi. Vả lại, bây giờ lãnh đạo nào mà chẳng có vây cánh của riêng mình, anh ở trong cơ quan bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa nhìn thấu chuyện này sao? Giờ anh đang nắm tài chính của văn phòng huyện ủy, đây chính là cơ hội tốt để lôi kéo vài người về phe mình. Đừng có chuyện gì cũng cứng nhắc theo nguyên tắc như thế. Có hôm em ra phố gặp Tiểu Chu, cậu tài xế lái xe số 1 ấy. Cậu ta cứ một điều chị dâu, hai điều chị dâu ngọt xớt, rồi em cũng lên xe đi nhờ một đoạn, nói dăm ba câu chuyện. Cậu Tiểu Chu đó đúng là dẻo miệng, bảo rằng anh làm việc gì cũng răm rắp theo nguyên tắc, quản lý tài chính thì chặt như nêm cối. Em nghe là biết có ẩn ý rồi, có phải anh quản đội xe chặt quá không? Mấy tay tài xế đó suốt ngày kề cận các sếp lớn trong huyện ủy, chỉ cần họ rỉ tai lãnh đạo vài câu không hay, anh không sợ các sếp sẽ có cái nhìn khác về anh sao? Dương Lục Thuận vừa xoa xoa cằm lúng phúng râu, vừa trầm ngâm nói, thế thì anh biết làm sao được, thà đắc tội với người khác chứ không dám để tài chính xảy ra sơ suất. Lão Tạ đó cáo già lắm, anh không thể không đề phòng. Chuyện gì cũng sợ bị truy cứu đến cùng, anh đồ rằng lão Tạ đang chờ anh xảy ra chuyện gì để chỉnh anh đây. Sớm biết lão Tiếu Diện Hổ này khó đối phó như vậy, lẽ ra anh nên sớm tạo quan hệ tốt với ông ta. Tình cảnh bây giờ, anh thật sự nuốt không trôi cục tức ở Tân Bình, nếu không thì ngày tháng của anh đã dễ thở hơn nhiều rồi. Sasha nói, anh cứ tự làm mình căng thẳng quá thôi. Kể cả lão Tạ có đang nhòm ngó anh thì đã sao, bản thân anh không tham ô, không chiếm đoạt thì có chuyện gì đâu. Với người khác thì mắt nhắm mắt mở cho qua là được rồi, miễn không phải vấn đề gì quá rõ ràng thì anh bận tâm nhiều làm gì. Ở cơ quan mà chỉ trông vào đồng lương chết thì ai mà chịu nổi. Lấy ngân hàng của bọn em làm ví dụ, phòng em coi như chẳng có bổng lộc gì, nhưng để cân bằng tâm lý, lãnh đạo cũng nới lỏng chi phí cho trưởng phòng bọn em. Lão Vương anh biết rồi đấy, gan cũng không lớn, kiếm ít hóa đơn tiếp khách về thanh toán, phần lớn dùng làm phúc lợi cho phòng. Trước đây chẳng phải anh cũng phải đi lo liệu phúc lợi cho phòng mình sao, chẳng phải đều là để thu phục lòng người cấp dưới à, còn đám tài xế kia nữa, anh nghĩ những khoản chi phí đó không phải của lãnh đạo thật à, nào là phí sửa xe, phí linh kiện, có khi đó là chi phí của lãnh đạo đi đường vòng để giải quyết đấy. Anh cứ cứng nhắc biết hết các kẽ hở để lấy lòng cấp trên, chỉ sợ vô tình lại đắc tội với chính sếp rồi đấy. Quản người cũng phải tùy người chứ, có người quản được, có người lại không dễ đụng vào đâu. Dương Lục Thuận nản lòng nói, ý em là anh thay cố thư ký quản chặt túi tiền mà lại sai sao? Có chuyện gì thì anh là người ký duyệt phải chịu trách nhiệm chứ. Sa Sa hận rèn sắt không thành thép, nói, anh chỉ sợ xảy ra chuyện, người ta dù có dở trò thì cũng đã tính sẵn đường lui rồi, làm gì có chuyện dễ dàng xảy ra vấn đề. Sao anh không biết nắm cái lớn, bỏ cái nhỏ? Cứ làm cho ai nấy trong bụng đều tức anh thì mới vừa lòng à, chỉ sợ cố thư ký không biết được tâm tư của anh thôi. Em thường nghe lão Vương nói nước trong quá thì không có cá, ý là lúc nào cần mắt nhắm mắt mở thì cứ mắt nhắm mắt mở, tiền của công chứ có phải của riêng anh đâu mà anh lo lắng nhiều thế. Dương Lục Thuận bực bội nói, thôi thôi thôi, em biết gì chứ, mau đi tắm rồi ngủ đi. Sa Sa đứng dậy bỏ đi, đến cửa phòng vệ sinh bỗng quay đầu lại cười, Lục Tử, em thế này cũng được coi là tương phu giáo tử nhỉ. Dương Lục Thuận dở khóc dở cười, từ xưa đến nay có ai tương phu giáo tử mà lại dạy chồng mình phạm sai lầm như em không? Em cũng đạt đến cảnh giới tiền vô cổ nhân rồi đấy. Sa Sa liền cười khúc khích vô cùng vui vẻ. Không ngờ Dương Lục Thuận lại có chút động lòng trước những lời của Sa Sa. Nghĩ kỹ lại, mấu chốt vấn đề là do anh thiếu kinh nghiệm quản lý. Dù ở Tân Bình, ở thị trấn Thành Quang hay ở văn phòng huyện ủy, công việc của anh chủ yếu vẫn là giấy tờ, là làm những việc cụ thể, làm gì có kinh nghiệm quản lý tiền bạc, tài sản, vật tư chứ. Có thể nói anh hoàn toàn mù tịt về công tác tài chính, không hề biết đến những mánh khóe, ngóc ngách, đường ngang lối tắt bên trong. Thêm vào đó, trong lòng lại canh cánh đề phòng lão Tạ, nên đành phải dựa vào nguyên tắc làm việc nghiêm ngặt, tỉ mỉ, chỉ mong biết được nguồn gốc của từng đồng từng cắt mới yên tâm, và đương nhiên là càng sợ xảy ra vấn đề hơn. Không phải anh không dám chịu trách nhiệm, mà là không dám gánh bất kỳ rủi ro nào về mặt tiền bạc. Dương Lục Thuận cũng biết ở cơ quan không thể đắc tội với quá nhiều người, những người đó thành sự thì không đủ, bại sự thì có thừa, kẻ bỏ đá xuống giếng lại càng nhiều hơn. Nhưng vừa không muốn gánh rủi ro, vừa không thể đắc tội với người khác, quả thực rất phiền phức. Chẳng có chuyện gì là thập toàn thập mỹ cả. Anh cũng từng nghĩ đến việc để lão Viên kiểm soát, tức là hễ lão Viên ký tên thì anh cũng ký, nhưng như vậy chẳng khác nào dâng quyền lực cho người khác, lão Tạ chắc chắn cũng không đồng ý, xem ra lời Sa Sa nói cũng có lý, phải biết nắm cái lớn, bỏ cái nhỏ, quản người cũng phải tùy người mà quản. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với nguyên tắc làm người của anh, thật sự rất khó xử. Dương Lục Thuận nghĩ tới nghĩ lui cũng không tìm ra được kế sách vẹn toàn nào. Sa Sa tắm xong liền về phòng ngủ thẳng. Phòng khách yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Thay vì trằn trọc trên giường, anh thà nằm trên sofa một lát. Xem tivi thì sợ làm ồn mẹ con Sa Sa, anh tiện tay cầm lấy cuốn sách giám định đồ sứ mà Diệp Chúc Đồng đưa cho. Thực ra đó không phải là sách giám định, mà là một cuốn sách công cụ giới thiệu về đồ sứ khá chuyên nghiệp, quả thực hình ảnh và chữ viết song hành, lại còn phân loại rõ ràng, từ thời Hán Đường đến Minh Thanh, hễ là loại đồ sứ nào có chút danh tiếng đều được giới thiệu khá chi tiết. Điều này khiến Dương Lục Thuận đọc say sưa, đồng thời cũng học hỏi thêm được nhiều kiến thức, mở mang tầm mắt, hiểu được tại sao đồ sứ cổ được mệnh danh là quốc bảo. Cứ lật dở như vậy, anh bỗng thấy một món đồ sứ men lam trắng được giới thiệu trong sách trông khá quen mắt. Có khoảng 6, 7 tấm ảnh màu, giới thiệu một cách điển hình các loại hình chính của đồ sứ men lam trắng như đĩa, bát, bình, chậu, ấm, hũ. Nhìn kỹ chiếc hũ có nắp men lam trắng, trông y hệt cái hũ thuốc nhỏ trong tiệm thuốc bắc, dĩ nhiên cái trong ảnh tinh xảo hơn nhiều. Lòng anh không khỏi rung động, hình như mấy cái hũ, cái đĩa anh thu mua ở Tân Bình năm xưa cũng giống loại đồ sứ men lam trắng này. Nhưng rồi anh lại cười tự giễu mình bị thần kinh, theo như sách nói, bất kỳ một món đồ sứ men lam trắng thật nào cũng đều là quốc bảo vô giá, hiếm có trên đời, làm gì có chuyện may mắn đến mức xuất hiện cả 4 món như vậy. Hơn nữa, những bảo vật này không món nào không phải là của các bậc quan to quý nhân trong xã hội cũ sưu tầm, sao có thể lưu lạc đến nhà một người nông dân ở Tân Bình được. Huống hồ cách mạng văn hóa đã phá tứ cựu, dân gian muốn bảo tồn được chúng quả thực không dễ dàng. Nhưng dù giải thích thế nào cũng vô ích, Dương Lục Thuận vẫn không kìm được sự tò mò, muốn đối chiếu xem rốt cuộc có phải là thật không, chỉ để cho yên tâm. Nghĩ vậy, Dương Lục Thuận cầm đèn pin đi xuống nhà kho dưới lầu. Nhà kho tuy có đèn điện, nhưng dù sao anh cũng xuất thân từ gia đình nông thôn, tiết kiệm đã là bản tính, nên chỉ lắp một bóng đèn vài watt, ánh sáng lờ mờ còn không bằng đèn pin. Dương Lục Thuận không quản việc nhà, nên cũng ít khi đến nhà kho. Nhìn thấy đồ cũ chất đầy phòng, anh có cảm giác không biết bắt đầu từ đâu. Mấy hôm trước tứ tỷ của Sa Sa đã tìm một lượt mà không thấy chiếc hộp gỗ nhỏ, rốt cuộc nó được để ở đâu nhỉ? Dương Lục Thuận không vội lục lọi, mà bình tĩnh suy nghĩ. Từ nhà tập thể ở Tân Bình chuyển đến căn nhà trong nhà khách, đều do một tay anh thu dọn. Anh nhớ chiếc hộp gỗ đó vốn được đặt dưới gầm giường phía sau, lúc chuyển nhà đã phủ đầy bụi, anh lờ mờ nhớ mình còn tiện tay lau qua lớp bụi. Vì nhà ở nhà khách không lớn, nên cái gọi là kệ đồ cổ không có tác dụng trang trí mà chất đầy sách báo, đồ lặt vặt. Mấy cái bình hoa đều được thu dọn vào một chiếc rương lớn, còn chiếc hộp gỗ thì đặt ở đáy rương. Sau này chuyển công tác lên huyện, đồ đặt đầy nhà lại được chuyển về Tân Bình cho đến khi mua được nhà mới. Nếu những chiếc bình hoa đó đều còn nguyên vẹn, thì chứng tỏ chiếc hộp gỗ cũng được bảo quản tốt, thậm chí có thể vẫn còn nằm trong chiếc rương đó. Có mục tiêu rõ ràng, việc tìm chiếc rương trở nên trực tiếp hơn nhiều. Những chiếc rương gỗ lớn kiểu cũ ở nông thôn thường dài 4 thước, cao 3 thước rưỡi, rộng 3 thước, bốn góc bọc đồng, sơn đen hoặc sơn đỏ, có khóa đồng. Những vật dụng cồng kềnh này đã sớm bị người hiện đại loại bỏ, ngày nay về nông thôn cũng hiếm thấy. Nhà của Dương Lục Thuận hiện đại như vậy tự nhiên không cần dùng đến, chắc chắn là đang chất ở một góc nào đó trong nhà kho. Dương Lục Thuận lần lượt dọn dẹp đám đồ đạc linh tinh ở ngoài, quả nhiên phát hiện 4-5 chiếc rương đang xếp chồng lên nhau trong góc kẹt. Anh cũng không rõ thứ mình cần tìm nằm trong chiếc rương nào, đành phải khuân từng cái ra để kiểm tra. Trong rương toàn là chăn bông và quần áo cũ kỹ không nỡ vứt đi. Vừa mới lật lên, một luồng khí ẩm mốc và bụi bặm đã xộc thẳng vào mặt, khiến anh phải vội bịt mũi nín thở, thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài cửa hít một hơi thật sâu. Mãi cho đến đáy chiếc rương thứ ba, anh mới tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, đen kịt, đang lặng lẽ nằm đó như thể vẫn luôn chờ đợi ngày này. Dương Lục Thuận cố nén nhịp tim đập thình thịch, cẩn thận bưng chiếc hộp lên lầu, rón rén vào phòng sách, ma xui quỷ khiến thế nào lại khóa chặt cửa lại. Không kịp lau lớp bụi dày, anh vội vàng mở hộp ra. Ba chiếc đĩa và một chiếc hũ, giống như mấy năm trước, nằm im lìm trong lớp bông đã ngả màu vàng ố, không biết có phải là ảo giác của Dương Lục Thuận hay vốn dĩ là vậy, dưới ánh đèn huỳnh quang, chúng tỏa ra ánh sáng trong trẻo, tao nhã, sờ vào thấy mềm mại, trơn mượt. Dương Lục Thuận cầm chiếc hũ nhỏ lên tìm kiếm cẩn thận, theo như sách viết, dưới đáy hũ hoặc bên trong đáy nên có khoảng thức. Quả nhiên không ngoài dự đoán, dưới đáy hũ có 6 chữ viết theo lối tiểu khải mô phỏng thời Tấn Đường, Đại Minh Tuyên Đức niên chế. Dương Lục Thuận giật nảy mình, mặc kệ tay dính đầy bụi đen, anh dùng mu bàn tay dụi mạnh hai mắt, rồi ghé sát vào chỗ sáng hơn để xem, vẫn là 6 chữ khải thư Đại Minh Tuyên Đức niên chế với nét bút vừa phải, bút pháp mạnh mẽ, rắn rỏi. Một luồng máu nóng bốc lên não, hơi thở trở nên dồn dập, ngay cả tay chân cũng bắt đầu run rẩy. Anh vội đặt chiếc hũ nhỏ vào hộp, còn mình thì tựa siêu vẹo vào ghế thở hổn hển. Anh không tin mình lại có vận may từ trên trời rơi xuống. Hút liền hai điếu thuốc cho tâm trạng bình tĩnh lại, anh lại cầm chiếc đĩa lên tìm khoảng thức, vẫn là 6 chữ khải thư Đại Minh Tuyên Đức niên chế ở dưới đáy đĩa. Hai chiếc đĩa còn lại cũng y như vậy. Dương Lục Thuận cuống cuồng lật sách ra cứu thông tin về đồ sứ Thanh Hoa đời Tuyên Đức. Quả nhiên, anh tìm thấy một đoạn ghi chép trong sách, khoảng thức của đồ sứ Thanh Hoa đời Tuyên Đức có ở khắp các bộ phận trên món đồ. Tùy vào hình dáng của vật phẩm mà khoảng thức được viết ở miệng, tai, cổ, lòng trong, đáy, vòi hay thân. Phổ biến nhất là khoảng thức khải thư 6 chữ Đại Minh Tuyên Đức niên chế viết trong vòng tròn kép men lam ở chính giữa đáy. Ngoài ra còn có khoảng thức 4 chữ. Khoảng thức viết ngang thường được đặt ở miệng hoặc vai đồ vật. Đối với bát chân cao, khoảng thức thường nằm trong lòng bát, và đa phần vẫn là loại 6 chữ trong vòng tròn kép. Bút pháp phỏng theo lối tiểu khải thời Tấn Đường, nét bút điềm đạm mà hùng hậu, cứng cỏi. Cố chuyên gia gốm sứ Tôn Doanh Châu đã tổng kết đặc điểm của khoảng thức đời Tuyên Đức thành một bài quyết, Tuyên Đức niên khoảng khắp thân đồ, khải thư, triện khắc, đủ âm dương. Ngang dọc, 4 chữ, vòng đơn, kép, tiểu khải Tấn Đường, nét phi thường. Vào thời kỳ này, niên hiệu ít khi được khắc bằng chữ triện. Chữ viết trong vòng tròn kép thường không đều màu, nhưng vẫn rất rõ ràng. 6 chữ đôi khi kích thước không đồng đều, nét bút đầu và cuối thường nhọn hoắt. Đặc biệt, chữ đại có nét phẩy ngắn, nét mắt dài, còn chữ đức phần bộ tâm bên dưới lại thiếu một nét ngang. Đây chính là những dấu hiệu quan trọng để nhận biết niên hiệu Tuyên Đức. Nhìn lại khoảng thức trên 4 món đồ sứ, chưa bàn đến chữ đại nét phẩy ngắn, nét mắt dài, cả 4 chữ đức không có ngoại lệ nào, bộ tâm ở dưới đều không có nét ngang, hoàn toàn khớp với những điểm giám định được nói trong sách. Dương Lục Thuận là một kẻ mù tịt về văn vật, ngoài những kiến thức vừa học được từ sách ra thì không có kinh nghiệm gì khác. Đối chiếu thêm với những điểm cục bộ của đồ sứ men lam trắng Tuyên Đức được miêu tả trong sách, anh thực sự cảm thấy mờ mịt. Phải nói rằng hoa văn trên 4 món đồ trong hộp thực sự không bắt mắt cho lắm, chẳng qua chỉ là dây dưa, hoa lá, chim bay thú chạy mà thôi. Những lời như đồ sứ men lam trắng tinh xảo, độ dày vừa phải, mang phong thái nghệ thuật tao nhã, tú mỹ, thực sự không phải là thứ mà một kẻ ngoại đạo như anh có thể lĩnh hội được. Nếu không phải vì nó khớp với những gì miêu tả trong sách, anh chắc chắn sẽ không nghĩ rằng bốn món đồ này lại là bảo vật trong truyền thuyết. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng vì đồ sứ men lam trắng tiên đức trong lịch sử quý giá vô cùng, nên không thiếu người đời sau làm giả, làm nhái, biết đâu trông giống đồ sứ men lam trắng tiên đức nhưng thực chất chỉ là đồ giả. Nhưng lòng tham của con người là không thể kìm nén được, Dương Lục Thuận cũng chỉ là một người bình thường, tự nhiên cũng khao khát bốn món đồ sứ này là hàng thật. Trên TV, hễ nói đến đồ cổ từ đời trước là không thể thiếu những từ như vô giá, giá trị liên thành, quốc bảo để tô điểm, cũng chẳng trách được Dương Lục Thuận mắt sáng rực lên, trông cứ như kẻ mất trí. Dương Lục Thuận cười ngây ngô đi đi lại lại trong phòng sách, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mấy món bảo bối trong hộp. Anh hoàn toàn không nghĩ đến việc những thứ này làm sao lại lưu lạc đến tay một người nông dân ở Tân Bình, chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để tìm chuyên gia giám định thật giả. Bất kể là thật hay giả, nếu không có một kết luận rõ ràng, anh sẽ không bao giờ cam tâm. Trong lòng anh còn có nhiều suy nghĩ hơn về việc nếu bốn món bảo vật này thực sự là hàng thật, anh sẽ xử lý chúng như thế nào, là giữ làm của riêng hay là hiến tặng cho nhà nước như những hoa kiều yêu nước. Thậm chí ý nghĩ hiến tặng cho nhà nước còn chiếm thế thượng phong. Đã gọi là quốc bảo, tự nhiên nên thuộc về sở hữu của quốc gia. Nhưng vừa nghĩ đến việc còn chưa rõ thật giả, anh lại cười ngượng ngùng. Dù vậy, anh thực sự cũng cảm động trước tinh thần yêu nước của chính mình. Không biết đã qua bao lâu, Dương Lục Thuận đang chìm đắm trong những suy nghĩ hoang đường thì bị giọng nói uể oải của Sa Sa đánh thức. Lục tử, anh có trong phòng sách không đấy? Sao còn chưa đi ngủ? Dương Lục Thuận có cảm giác như kẻ trộm, vội vàng giấu chiếc hộp xuống gầm bàn, lúng cuống trải giấy bản thảo ra, mở cửa nói, ồ, em ngủ trước đi, anh phải viết cho xong một bài. Sa Sa mắt còn chưa mở hết, gãi gãi đầu rồi đi về phía nhà vệ sinh, ồ, vậy anh viết nhanh rồi nghỉ đi, hơn 4 giờ rồi đấy. Dương Lục Thuận ừ một tiếng rồi lại rụt vào phòng sách. Bị Sa Sa làm gián đoạn, đầu óc anh cũng tỉnh táo hơn nhiều. Mặc dù anh đã tin chắc đây là đồ sứ men lam trắng tuyên đức thật, nhưng cuối cùng vẫn cần có chuyên gia công nhận mới được, cũng giống như anh có tài cao tám đấu, thì cũng phải thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại mới được người đời công nhận là tài năng. Tuy nhiên, trên báo đài, TV không thiếu những tin tức về các vụ án buôn lậu văn vật, chỉ cần tình tiết hơi nghiêm trọng một chút là bị xử tử hình, điều này khiến Dương Lục Thuận rất bất an. Bốn món đồ sứ này của anh cũng là mua từ tay người khác, chứ không phải tài sản riêng do tổ tiên truyền lại, vậy có được tính là buôn lậu văn vật không? Lỡ như giám định ra là hàng thật mà phải nộp vô điều kiện cho nhà nước, chẳng phải là tổn thất to lớn sao? Anh bán bốn bộ tem nguyên vẹn đã đổi được căn nhà có lầu có sân này, nếu đây thực sự là đồ sứ men lam trắng tuyên đức, trời mới biết có thể bán được bao nhiêu tiền. 10 vạn hay 20 vạn? Nhưng làm thế nào để hoàn thành việc giám định một cách kín đáo, không để lộ ra ngoài, anh nghĩ nát óc cũng không ra được ý hay nào, bất giác lại bắt đầu nhớ đến Tiểu Tiêu đã bỏ trốn. Nếu Tiểu Tiêu còn ở đây, với mối quan hệ rộng của cậu ta, chắc hẳn sẽ dễ dàng làm được việc này. Cứ suy đi tính lại như vậy, trời đã sáng bừng. Không biết từ lúc nào anh đã hút hết cả một bao thuốc. Dương Lục Thuận mặt mày phờ phạc, mắt sưng húp, miệng khô khốc, nhưng tinh thần lại phấn chấn hơn bao giờ hết. Anh không định tiết lộ chuyện này cho Sa Sa, sợ phụ nữ miệng không kín, bất kể thật giả, tốt nhất là càng ít người biết càng tốt. Ít nhất anh vẫn biết câu quân tử vô tội, hoài bích kỳ tội, an ninh xã hội bây giờ không bằng ngày xưa, khó tránh có kẻ thèm muốn bảo vật mà liều lĩnh. Anh vội vàng đi tắm nước nóng, cạo sạch lớp râu mọc ra sau một đêm, thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi hiên ngang ra khỏi nhà. Tứ tỷ gọi anh ăn bữa sáng dinh dưỡng theo quy định cũng không còn khẩu vị, chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí. Người ngồi trong văn phòng nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất. Dương Lục Thuận vẫn đang suy tính, muốn đặt ra một phương pháp đáng tin cậy nhất. Việc cấp bách bây giờ là phải tự mình nắm vững thêm kiến thức liên quan, ít nhất phải hoàn toàn quen thuộc. Tuy không có kinh nghiệm thực tế, nhưng kiến thức lý thuyết là không thể thiếu. Tự nhiên anh nghĩ đến Diệp Chúc Đồng. Diệp đại ca làm ở nhà triển lãm văn vật, trong đó còn có các nhân viên khác, họ ít nhiều cũng phải có chút kiến thức về giám định văn vật. Hơn nữa, đi tìm Diệp đại ca chắc sẽ không gây nghi ngờ, và còn có thể thông qua Diệp đại ca để làm quen với vài người bạn chuyên gia trong giới văn vật, rồi từ từ dò hỏi, chắc là được. Theo lịch trình của huyện, nhà triển lãm văn vật lịch sử huyện Nam Bình sẽ tổ chức một buổi lễ khai trương lớn, chắc chắn sẽ mời các đồng chí bên ngành văn vật đến dự, lúc đó với tư cách là một người yêu thích văn vật đến thỉnh giáo vài vấn đề cũng là khả thi. Thật tình cờ, Tiểu Đỗ, tài xế xe số 2, cầm một xấp hóa đơn đến xin chữ ký. Nếu là bình thường, Dương Lục Thuận chắc chắn sẽ hỏi han vài câu, nhưng bây giờ trong lòng có chuyện, lại thêm lời của Sa Sa vẫn còn văng vẳng bên tai, anh ký rệt một cái là xong, không hỏi thêm nửa lời. Điều này khiến Tiểu Đỗ vô cùng ngạc nhiên, và dĩ nhiên cũng thầm tiếc nuối, sớm biết Dương chủ nhiệm dễ dãi như vậy, sao mình không mang hết hóa đơn đến chứ? Từ đó có thể thấy trước đây Dương Lục Thuận nghiêm khắc đến mức nào, ngay cả tài xế của huyện trưởng cũng phải nể sợ anh ba phần. Lão Tạ khoan khoái đổi tư thế ngồi, mỉm cười lắng nghe lão thầm than vãn, Tạ chủ nhiệm, anh phân xử xem, tôi nói có lý không? Dẫu sao tôi cũng đã làm việc trong cơ quan nửa đời người, làm thầm khoa này cũng gần 5 năm rồi, chuyện gì mà chưa từng thấy. Dương Lục Thuận đúng là loại người được thế liền quên gốc, e là chẳng còn nhớ ai đã cho cậu ta phụ trách mảng tài vụ nữa. Tạ chủ nhiệm, anh nói có phải không? Lão Thầm nói một hơi dài, thở hắt ra, ánh mắt tha thiết nhìn lão Tạ, mong tìm được sự đồng cảm. Lão Tạ nói, Thầm Khoa, việc tài vụ đặt ra một số quy chế mới, nói theo kiểu thời thượng là cải cách tài chính, mục đích và xuất phát điểm đều tốt cả. Trung ương đã 5 lần 7 lượt nghiêm cấm ăn uống lãng phí, giờ lại đặt vấn đề cần kiệm giản dị, phục vụ nhân dân, chấn chỉnh thói quan liêu lên hàng đầu. Tôi thấy Dương chủ nhiệm đã bắt kịp tình hình, cũng là thực hiện tinh thần của Trung ương, đoàn kết chặt chẽ quanh Trung ương đảng. Cố thư ký, mẫn thư ký của huyện ủy, kể cả tôi đều rất ủng hộ, rất tốt đấy chứ. Đương nhiên, Dương chủ nhiệm còn trẻ, hăng hái, khó tránh khỏi bỏ qua một vài vấn đề nhỏ. Thầm Khoa à, anh là đồng chí lâu năm, đảng viên kỳ cựu, hãy thông cảm cho cậu ấy một chút. Nói câu sáo rỗng nhé, có hiểu cũng phải chấp hành, không hiểu cũng phải chấp hành, đó là kỷ luật của đảng ta mà. Lão Thầm thầm nghĩ, các vị lãnh đạo ăn sung mặc sướng, ai mà quản nổi. Cải cách với quy chế gì chứ, chẳng phải đều là làm khó đám lính lác bên dưới, lẽ nào lại cải cách đến tận đầu các vị. Mà nói cho cùng cũng chưa thực sự động đến mình, với thâm niên trưởng phòng thư ký này, mình sợ quái gì ai, chỉ là ngứa mắt cái thói cầm lông gà làm lệnh tiễn của Dương Lục Thuận và lão viên thôi. Nghĩ vậy, lão liền gật đầu nói, đúng, đúng, vẫn là Tạ chủ nhiệm có tầm tư tưởng cao. Vậy tôi nghe lời anh, hiểu cũng chấp hành, không hiểu cũng chấp hành. Lão Tạ tủm tỉm nhìn lão Thầm ra khỏi cửa, trong lòng không khỏi buồn cười. Quy chế tài chính mới của Dương Lục Thuận mới được thông qua chưa đầy một tuần mà trưởng, phó các phòng ban của văn phòng huyện ủy gần như đã đến đây trút bầu tâm sự một lượt. Cả đám tài xế trong đội xe cũng không ngớt lời ca thán. Ngàn lời vạn chữ cũng chỉ quy về một câu, quản quá chặt, mất hết bổng lộc. Rõ ràng biết là do lãnh đạo huyện ủy đã đồng ý, nhưng không ai dám hó hé nửa lời bất mãn với người ra quyết sách, mũi dùi đều chỉ thẳng vào Dương Lục Thuận. Nghĩ đến đây, lão Tạ bất giác lại lôi bản quy chế đã thành văn trong ngăn kéo ra đọc kỹ từng điều. Vỏn vẹn 3 trang giấy 14 điều đã bao quát toàn bộ chi phí hội nghị, chi phí văn phòng phẩm, chi phí quản lý sửa chữa hậu cần, chi phí sửa chữa xe con, chi phí công tác và các loại phụ cấp, trợ cấp trong cơ quan. Có thể nói là chu toàn mọi mặt, đâu ra đấy, rõ ràng là đã hạ quyết tâm rà soát, bịt mọi lỗ hổng, vô hình trung đã làm quyền lực của phòng hành chính. Tài vụ phình to ra rất nhiều. Lão Tạ xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng, trong lòng cũng bắt đầu nể phục sự liêm khiết của Dương Lục Thuận. Ban đầu, giao mảng hành chính tài vụ cho Dương Lục Thuận chẳng qua là muốn dùng việc quản lý tiền bạc, vật chất để lôi kéo, thậm chí là nhân cơ hội làm cậu ta tha hóa. Không ngờ Dương Lục Thuận lại giao thực quyền cho lão viên. Có tay cáo già lão viên trông coi tài vụ, muốn xảy ra vấn đề e là khó. Thằng nhóc Dương Lục Thuận này không biết là quá tinh ranh hay là cố chấp không đổi, xem ra muốn tìm kẻ hở về kinh tế là không dễ. Nếu lấy chuyện Dương Lục Thuận giúp Vệ quan và cháu gái mình để gây sự thì không thể nào hạ bệ được cậu ta, phải tìm kế sách khác thôi. Tiếc là Dương Lục Thuận không thể thu phục về phe mình, quả là một tay làm việc thực tài. Mối hiềm khích năm xưa ở Tân Bình e là vĩnh viễn khó mà thực sự hòa giải. Mấy tay trưởng phòng ở văn phòng huyện ủy này ai cũng là lão làng, trong bụng mỗi người đều có một bàn tính riêng. Đừng thấy ngày thường khách sáo, thực ra cũng chẳng ai thực lòng quy phục, toàn là giả lả cho qua chuyện. Nghĩ lại, mình làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy đã lâu, bề ngoài có vẻ quan hệ với cố thư ký ngày càng thân thiết, nhưng thực tế không tốt đẹp như người ngoài thấy. Trong chốn quan trường, tạo ra vẻ hòa khí bề ngoài rất đơn giản, nhưng dù có luồn cuối thế nào cũng vô ích, cố thư ký căn bản không coi mình là tâm phúc, chẳng phải tất cả là vì lão Lưu, cựu chủ nhiệm văn phòng hay sao? Bây giờ bên hội đồng nhân dân trông có vẻ oai phong, việc gì của huyện ủy, chính quyền cũng muốn nhúng tay vào gây khó dễ, nhưng có ý nghĩa thực tế gì đâu, chẳng qua là giữ thể diện, sướng cái miệng mà thôi. Cố thư ký và Chu huyện trưởng ngoài mặt thì tân bốc, nhưng trong lòng chỉ mong lão Lưu cũng đột quỵ như lão Hám cho rồi. Nghĩ đến đây, lão Tạ lại lo ngay ngáy. Lão đã không ít lần đứng ra hòa giải giữa hai bên, thậm chí còn cố ý nghiêng về phía cố thư ký và Chu huyện trưởng, nhưng vẫn không có được sự tin tưởng thực sự. Nếu không thì tại sao vẫn chưa giải quyết cho lão lên cấp phó huyện chứ? Ha ha, vào được ban thường vụ huyện ủy e chỉ là giấc mơ cho sướng mà thôi. Lão cũng có ý muốn đầu tư thêm vào cố thư ký, nhưng ông ta chỉ còn 2-3 năm nữa là về hưu, có chút không nỡ. Hơn nữa, cố thư ký này dường như chỉ một lòng hướng tới tiền đồ. Xem mối quan hệ của ông ta với Tôn thư ký của địa ủy thì e là cũng không muốn xảy ra bất cứ vấn đề gì để còn nhanh chóng thăng tiến. Lão Tạ châm một điếu thuốc, đi đi lại lại trong văn phòng, đầu óc toàn những suy nghĩ hỗn loạn. Điều khiến lão ăn không ngon ngủ không yên nhất vẫn là Dương Lục Thuận rốt cuộc đã nắm được bao nhiêu thông tin về Nghiêm Phú. Mấy câu nói bâng quơ đó cứ ám ảnh lão mãi. Lão không khỏi thầm rủa lão Lưu, công trình xây dựng cơ bản 3-4 triệu mà lão chỉ được có 80.000, còn Nghiêm Phú là do lão Lưu đích thân chỉ định, trời mới biết lão Lưu đã nhận bao nhiêu. Mà việc chùa đích lại đổ hết lên đầu lão. Ở Tân Bình, ai mà không ngấm ngầm nghi ngờ, chỉ là không có bằng chứng. Cho đến tận bây giờ, Ủy ban kiểm tra kỷ luật, Hội đồng Nhân dân, Phòng tiếp dân của huyện ủy vẫn nhận được đơn thư tố cáo nạc danh. Không biết lão Lưu tối ngủ có yên không? Thấy Dương Lục Thuận không có động tĩnh gì, chắc cũng chỉ là nghe phong thanh chút đỉnh, mong là vậy. Nhưng cũng phải nắm được cái thóp gì đó của Dương Lục Thuận mới yên tâm. Khổ nổi thằng nhóc đó chỉ biết cắm đầu vào làm việc, làm gì có thóp mà nắm. Chẳng lẽ đúng như lời lão Thầm và những người khác nói, Dương Lục Thuận đã cấu kết với lão Viên. Nghĩ kỹ lại cũng có vài phần có lý. Dương Lục Thuận chưa từng dính dáng đến quản lý tài chính, làm sao có thể đặt ra một quy chế chặt chẽ đến vậy, tám phần là do lão Viên bày vẽ. Hơn nữa, lần này quyền lực của lão Viên tăng mạnh, không tin là Dương Lục Thuận không được chút lợi lộc gì, nỡ lòng nào lại buông quyền như thế. Nếu lão Viên xảy ra vấn đề gì về kinh tế, e là Dương Lục Thuận có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Chưa nói đến các phòng ban khác, chỉ riêng mấy người trong phòng tổng hợp đã có tâm trạng khác hẳn. Hà Hoa Cường là thoải mái nhất. Vốn tính nhút nhát, anh ta lại thấy quy chế mới này rất hay. Tại sao ư? Vì anh ta gan nhỏ, chẳng bao giờ dám giở trò dưới mắt lãnh đạo. Đương nhiên anh ta cũng ghen tị với đám lão Thầm có nhiều bổng lộc bên ngoài. Giờ thì hay rồi, siết chặt thế này xem ai còn dám làm bậy. Dù sao thì khoản chi phí ngầm của phòng cũng không bị cắt giảm, anh ta vẫn có thể chi tiêu một khoản tiền và vật tư, không động đến lợi ích của mình nên dĩ nhiên là giơ cả hai tay tán thành. Hơn nữa, Dương phó chủ nhiệm còn giao cho anh ta và Tiểu Tần cái chân đi thu thập tài liệu ở các cục, ban, xã, thị trấn. Có việc hay không cũng xách cái cặp nhỏ xuống xã, chạy qua các cục, kiếm bữa ăn ngon, vớ được vài bao thuốc lá tốt, cuộc sống kể như mỹ mãn. Còn Tiểu Tôn, phó phòng này thì ấm ức chết đi được. Mang cái chức danh mà chẳng được đãi ngộ tương xứng. Trước đây còn có thể kiếm vài tờ hóa đơn để bù đắp cho mình, giờ bị siết chặt, anh ta lại chẳng có ô dù gì, đâu dám làm trái quy định. Hà Khoa đi các cục, ban, xã, thị trấn cũng chỉ biết lo cho mình, chẳng nghĩ gì đến việc kiếm chút phúc lợi cho phòng. Trong văn phòng cũng chẳng có ai đến thăm, ngay cả thuốc lá cũng phải tự bỏ tiền túi ra mua, sống còn không bằng Điền Hoành ngày trước, suốt ngày ru rú trong văn phòng lãng phí tuổi xuân. Tiểu Du và Lưu Tỷ thì càng sống một ngày dài bằng một năm. Chức vụ thì không cạnh tranh được, phúc lợi cũng mất, nhìn Hà Khoa lại thường xuyên say xỉn mặt mày đỏ gay, làm sao mà cân bằng cho nổi. Họ bắt đầu nhớ lại những cái lợi khi Dương Lục Thuận còn ở đây. Bây giờ Dương phó chủ nhiệm nắm tài chính, nếu không đắc tội với cậu ta, chắc chỉ cần mở miệng một tiếng là phúc lợi cũng tốt hơn các phòng khác. Lưu Hồng Hà vẫn còn tức giận chuyện chồng mình bị đồn công an cho nghỉ việc. Cứ tưởng mang quà đến gặp trưởng đồn và chính trị viên là có thể cứu vãn, không ngờ người ta chẳng thèm đếm xỉa. Nguyên nhân thì Lưu Hồng Hà không biết. Chuyện là Hầu Dũng nghe tin Lưu Hồng Hà không được làm phó phòng đã đến mắng chửi Dương Lục Thuận, tức khí liền mời trưởng đồn và chính trị viên đi ăn uống, kể lại toàn bộ sự việc. Loại người vong ơn bội nghĩa như vậy đi đâu cũng không được chào đón, huống hồ chồng của Lưu vốn đã quá tuổi, đương nhiên thuộc diện bị cho thôi việc. Chuyện này cũng phần nào làm Lưu Hồng Hà hiểu ra, nhưng khi đến nhà họ Dương muốn hàn gắn quan hệ thì đã quá muộn, Dương Lục Thuận đâu có ngốc đến mức không nhìn ra bộ mặt thật của Lưu Hồng Hà. Còn Tiểu Tần thì mặc kệ chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm vào công việc của mình. Lãnh đạo bảo làm gì thì làm nấy, không nhiều chuyện cũng không lắm lời, đối với đồng nghiệp trong phòng chỉ giữ lễ tiết tối thiểu, gặp mặt thì cười gật đầu cho xong chuyện. Khó tránh khỏi phải nghe những lời châm chọc của Lưu Hồng Hà và Tiểu Du, nhưng anh ta lấy một chữ nhẫn làm đầu. Bây giờ anh ta đang phụ giúp Hà Khoa làm bản tin, không chỉ học được cách viết những bài văn hoa mỹ mà còn quen mặt với các sếp ở các cục, ban, xã, thị trấn. Anh ta biết mình không có gốc gác gì, tuy không biết Dương Lục Thuận sẽ leo cao đến đâu, nhưng hiện tại chỉ có thể bám sát Dương chủ nhiệm, dù sao cũng tốt hơn là không có chỗ dựa. Và anh ta cũng cảm nhận được Dương Lục Thuận khá tin tưởng mình, nếu không đã chẳng giao nhiệm vụ quan trọng như làm bản tin cho anh ta phụ giúp. Dù phản ứng thế nào, một khi lãnh đạo đã quyết định thì phải chấp hành. Vì vậy, những người sau lưng chửi bới hăng nhất khi đến tìm Dương Lục Thuận ký giấy tờ cũng là những người cười tươi nhất, còn phải lựa thời cơ thích hợp để tân bốc Dương chủ nhiệm vài câu cho vui lòng. Dương Lục Thuận dĩ nhiên cũng tìm Tiểu Chu và Tiểu Tần để nghe ngóng động tĩnh. Tiểu Chu là tài xế xe số 1, có thể nghe được ý tứ của các lãnh đạo. Tiểu Chu không phóng đại cũng không che giấu, chỉ nói cố thư ký khá hài lòng, Mẫn thư ký rất vui, các lãnh đạo khác về cơ bản cũng đều đồng tình. Tiểu Tần thì nói một bộ phận không hài lòng lắm, cũng có người chửi đổng. Dương Lục Thuận cảm thấy thế là bình thường, dù sao cũng không giống như phát tiền thưởng mà ai cũng vui. Càng có người chửi đổng thì càng chứng tỏ có hiệu quả. Tuy lại đắc tội thêm một số người, nhưng dù sao các lãnh đạo cũng đã hài lòng. Văn phòng huyện ủy đặt suất ăn cố định tại nhà hàng Tây Quế. Vợ chồng Vương Ái Dân dĩ nhiên biết đây là nhờ ơn của Dương chủ nhiệm. Ngay trong đêm, họ đã xách quà đến nhà họ Dương để cảm ơn, nói cả một tràng những lời biết ơn. Sasha được tân bốc đến mát cả lòng dạ, nghĩ đến bạn học ngày xưa, bây giờ địa vị khác hẳn, cảm giác ưu việt này thật ngọt ngào làm sao. Dương Lục Thuận không quan tâm đến chuyện cảm ơn hay không, anh chỉ yêu cầu Vương Bàn Tử đừng vì kiếm tiền mà làm hỏng đại sự của mình, dặn đi dặn lại, Ái Dân, chúng ta là bạn cũ. Tôi đã kéo mối làm ăn này cho cậu, cậu cũng phải nghĩ cho người bạn cũ này một chút. Nhất định phải làm theo những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó. Cậu và vợ cậu coi như là tai mắt tôi cài vào đó. Tôi nhớ là cậu hợp tác với họ Hàng mở nhà hàng phải không? Cậu cũng phải khéo léo nói về cái khó của tôi. Nếu làm loạn lên, e là việc đặt suất ăn cố định này sẽ không thành, cũng là tổn thất kinh tế của cậu đấy. Lãnh đạo huyện ủy quyết tâm chấn chỉnh nạn ăn uống lãng phí trong cơ quan, nên mới làm thí điểm. Nếu hiệu quả tốt, e là sẽ nhân rộng ra toàn huyện. Đến lúc đó, các cục, ban trong huyện cũng đặt suất ăn cố định, tôi sẽ giúp cậu kéo thêm mối. Vương Ái Dân nào dám không vân vân dạ dạ. Vợ Vương Bàn Tử cảm kích vô cùng, nói, Dương chủ nhiệm, anh cứ yên tâm, tôi nhất quyết làm theo chỉ thị của anh. Năm kia tôi còn là một quán ăn nhỏ, cũng nhờ anh thường xuyên đến ủng hộ. Lần này lại cho tôi một mối làm ăn lớn, tôi mà không nghe lời anh thì chẳng phải là đồ vong ơn bội nghĩa sao? Tôi. Người họ Hàng kia chỉ góp vốn vào nhà hàng thôi, chủ yếu vẫn là tôi quán xuyến. Anh cứ yên tâm 100%. Dương chủ nhiệm, Sasha tỷ, hai vợ chồng tôi thật sự là nhờ anh chị nâng đỡ. Ơn của anh chị chúng tôi không biết báo đáp thế nào. Tôi mở nhà hàng, nhà có khách khứa gì, cứ đến quán tôi đãi, không lấy tiền, không lấy một xu. Vương Ái Dân cũng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Sasha cười nói, bạn học cũ, cậu nói vậy là không được rồi. Cậu mở cửa làm ăn sao lại không lấy tiền được. Quan hệ hai nhà chúng ta tốt là một chuyện, nhưng đối nhân xử thế tôi vẫn hiểu. Nếu thực sự muốn giúp, thì cứ lấy giá gốc, coi như cậu làm đầu bếp cho tôi. Được không? Tiễn vợ chồng Vương Bàn Tử đi rồi, Sasha có chút chua chát nói, ôi, năm ngoái họ vẫn còn là một quán nhỏ, mới một năm mà đã phất lên rồi. Anh xem vợ thằng Bàn Tử kìa, ăn mặc sặc sỡ. Dương Lục Thuận cười nói, ồ, em ghen tị người ta làm giàu à, vậy em cũng nghĩ việc đi làm kinh tế tư nhân đi, anh ủng hộ. Em muốn mở nhà hàng hay cửa hàng quần áo? Sasha hừ một tiếng, gặp ma nhà anh nhà, bảo em đi hầu hạ người khác, đừng có mơ. Em dù sao cũng là phu nhân của phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, biết đâu mấy năm nữa lại là phu nhân của phó thư ký. Bảo em đi làm tư thương, anh không sợ người ta cười rụng răng à? Dương Lục Thuận nói, tư tưởng của đồng chí có vấn đề rồi nhé. Tự lực cánh sinh, gian khổ phấn đấu, dùng hai bàn tay làm ra đồng tiền mồ hôi nước mắt, có gì đáng cười. Lưu Thiếu Kỳ đã từng nói, tất cả đều là phục vụ nhân dân, chỉ là phân công khác nhau thôi. Đừng có coi thường người lao động nhé. Sasha bật cười khúc khích, thế thì được, đồng chí Dương Lục Thuận, anh hãy từ chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy về nhà làm ruộng đi, chỉ là phân công khác nhau thôi mà. Dương Lục Thuận gãi đầu, lời này của em là chủ nghĩa cực đoan cánh hữu rồi. Phân công khác nhau ít nhiều cũng phải dựa vào năng lực cá nhân. Em không thể bảo một người mù chữ đi làm giáo viên, một người tàn tật đi làm vận động viên chạy 100 mét được. Cứ lấy vợ chồng bạn học cũ của em, Vương Bàn Tử, mà xem. Đơn vị của cả hai đều sập tiệm, họ không trông chờ ỷ lại mà tự tìm đường sống, dựa vào sức lao động của mình tích tiểu thành đại làm giàu. Điều đó rất đáng để nhiều người học tập, đó cũng là thể hiện năng lực của Vương Bàn Tử. Ngược lại, như công nhân của nhà máy sửa chữa máy kéo, cứ ôm khư khư cái danh phận anh cả giai cấp công nhân, thà dành cả đống thời gian đi gây sự với chính quyền chứ không chịu động não tìm kế sinh nhai. Rõ ràng là do sĩ diện hảo, lúc nào cũng coi thường tư thương, đến khi người ta giàu lên thì lại ghen tị, ngưỡng mộ. Quan niệm phải thay đổi rồi. Sasha đảo mắt một vòng rồi nói, Lục Tử, bây giờ mở nhà hàng làm ăn tốt lắm. Hay là em xúi hai chị dâu cũng mở nhà hàng đi, chúng ta góp chút vốn, cũng kiếm chút tiền vất vả. Vừa giải quyết được kế sinh nhai cho các chị, vừa giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình, đúng là ý hay. Lục Tử, anh cứ phụ trách kéo khách, cục, ban, xã, thị trấn nào cũng kéo đến nhà hàng của mình ăn. Em thấy chẳng cần đến 2-3 năm, thật sự sẽ phát tài. Dương Lục Thuận cười ha hả, Sasha, em thèm tiền đến phát điên rồi à, lão ngủ mở nhà hàng em đã tận mắt thấy rồi, vất vả lắm đấy. Hai chị dâu của em thân và ngọc quý, có hầu hạ nổi khách ăn không? Còn anh Kiến Thiết của em, người sĩ diện như thế, có đồng ý cho vợ mở nhà hàng không? Anh khuyên em đừng mở miệng, kẻo lại tự rước lấy bực mình. Hơn nữa, Em tưởng mặt mũi anh to lắm sao, người của các cục, bang, xã, thị trấn đều sẽ nể mặt anh mà đến ăn à, điều em nghĩ được người ta e là đã nghĩ đến từ lâu rồi. Em ấy à, cứ yên tâm đi làm cho tốt việc của mình đi. Sasha nghĩ lại cũng thấy đúng, lập tức xìu xuống, nói, ôi, số mình chỉ có vậy thôi, nhận đồng lương chết đói, không chết đói cũng chẳng béo lên được, cả đời lúc nào cũng phải lo tiền ăn bữa sau. Dương Lục Thuận nói, nhiều tiền thì có gì tốt. Em xem anh tứ tỷ phu và anh rể em kìa, chẳng phải đều có mấy đồng tiền bẩn rồi bỏ vợ bỏ con sao? Tứ tỷ còn dứt khoát ly hôn rồi. Còn chị em thì sao, vứt con cho bà nội, công việc cũng không cần nữa, chạy vào Nam gây sự, khổ thế để làm gì? Sasha lập tức nổi tam bành, còn không phải tại anh gây nghiệt à, giới thiệu anh ta vào Thâm Quyến làm ăn, giờ thì hay rồi, làm ăn đến mức mất cả tâm hơi. Dương Lục Thuận ôi một tiếng, em giống hệt ba em, đổ lỗi cho anh cái gì? Hồ Gia Cường làm ăn phát đạt trở về, nhà em có ai không khen anh làm được việc tốt, biến một kẻ leo lỏng thành ông chủ. Bây giờ ông chủ không cần chị em nữa, các người không đi mắng kẻ phụ bạc đó, lại quay sang trách móc anh, thật là nực cười nhất thiên hạ. Sasha nghiến răng nghiến lợi nói, lũ đàn ông thối tha này, toàn là chỉ có thể chung hoạn nạn chứ không thể chung phú quý. Hồi trước Ngụy Gia Cường nghèo đến không có gạo ăn ngày mai, chị tôi tự mình ăn ở nhà ăn tập thể còn đưa lương cho cái gã đó đi ăn nhà hàng. Chị tôi khổ thật, sao lại vớ phải một gã đàn ông không bằng cầm thú. Dương Lục Thuận lười nghe cô cằn nhằn, đứng dậy đi vào phòng sách. Bây giờ anh dùng phần lớn tâm trí vào bốn món đồ sứ cổ mới phát hiện. Tâm trạng của Dương Lục Thuận lúc này là vừa mừng vừa lo. Nếu là đồ giả thì cũng chỉ là mừng hụt một phen. Nếu thực sự là đồ sứ men lam thời Tuyên Đức nhà Minh, thì đó sẽ là quốc bảo vô giá, nên được vô cớ cống hiến cho nhà nước. Nhưng trong lòng anh lại không nỡ. Nếu là mấy năm trước, có lẽ anh đã không ngần ngại giao nộp ngay cho nhà nước. Nhưng bây giờ, khi đã biết tầm quan trọng của tiền bạc, một đồng tiền thật sự có thể làm khó anh hùng. Vì vậy, anh không muốn tìm chuyên gia trong tỉnh đến giám định để rồi làm ầm ĩ cả lên, chỉ muốn dựa vào bản thân từ từ học hỏi kiến thức về đồ cổ để phân biệt, đồng thời cũng có thời gian để suy nghĩ kỹ xem nên xử lý bốn món đồ sứ này như thế nào. Thực ra, để một người không biết gì về đồ cổ như anh đi giám định thật giả của đồ sứ chẳng khác nào chuyện hoang đường. Nhưng anh cứ muốn tự mình giám định để thỏa mãn trí tò mò. Mấy ngày liền, anh lấy cớ hứng thú với đồ sứ để mượn không ít sách tham khảo từ Diệp Chúc Đồng, cũng đến thư viện huyện tra cứu sách liên quan. Đối chiếu với những lời giải thích và hình ảnh hạn chế, anh gần như đã tin chúng là đồ thật. Tuy nhiên, anh không bị sự phấn khích làm cho mờ mắt, chuyện này không phải anh nói là được, còn cần có sự công nhận của các chuyên gia. Nhưng làm thế nào để có được sự công nhận của chuyên gia mà không bị lộ, điều này khiến anh rất đau đầu. Tối nào anh cũng nói với Sasha là phải viết tài liệu, rồi đóng cửa trong phòng sách mân mê bốn món đồ sứ, lật qua lật lại đối chiếu với tài liệu và hình ảnh, nhưng vẫn không dám khẳng định là hàng thật. Anh biết từ Diệp Chúc Đồng rằng, nhà nước quản lý di vật văn hóa rất nghiêm ngặt. Bây giờ đất nước mở cửa, không ít người nước ngoài thèm muốn những di vật văn hóa lưu lạc trong dân gian của Trung Quốc, và một món đồ cổ Trung Quốc thường có thể bán được với giá trên trời ở thị trường nước ngoài. Dưới sự cám dỗ của lợi nhuận khổng lồ, không ít người đã dấn thân vào con đường buôn lậu di vật văn hóa. Nhà nước luôn xử lý nghiêm khắc những tội phạm buôn bán di vật văn hóa, tình tiết hơi nghiêm trọng là có thể bị tử hình. Đồng thời, cũng có không ít những người hoa yêu nước ở hải ngoại đã quyên tặng cho Tổ quốc nhiều di vật bị thất lạc, và trong nước cũng có những nhà sưu tập tặng di vật cho nhà nước. Dương Lục Thuận cho rằng mình vốn là cán bộ nhà nước, là đảng viên, nếu bốn món di vật này được chuyên gia giám định là hàng thật thì không có lý do gì không hiến tặng cho nhà nước. Kể cả khi cơ quan quản lý di vật không nhất thiết cưỡng ép thu hồi, thì cũng sẽ gây ồn ào, khiến vô số người thèm muốn, đúng là ma ngọc có tội. Anh không khỏi nhớ đến Tiểu Tiêu. Dùng thân phận của Tiểu Tiêu để đi giám định đồ sứ là tốt nhất, ít nhất có thể mặc giày không hiến tặng cho cơ quan quản lý di vật. Nhưng cũng không ổn, những món đồ cổ quý giá như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cơ quan công an, cho dù không hiến tặng, e là cũng phải đăng ký để phòng ngừa buôn bán trái phép. Anh muốn đến Tân Bình tìm người nông dân kia hỏi về lai lịch của mấy món đồ sứ, nhưng lại lo nhà đó không kín miệng, để lộ chuyện ra ngoài. Dương Lục Thuận thật sự có chút không biết phải làm sao, cuối cùng vẫn quyết định tự mình tìm hiểu, dù sao cũng không bán đi, nếu là thật thì coi như là bảo vật gia truyền của nhà họ Dương. Với suy nghĩ đã dùng người thì không nghi ngờ, Dương Lục Thuận giao công việc thường ngày của phòng tổng hợp và phòng hành chính. Tài vụ cho lão Hà và lão Viên cụ thể phụ trách, còn mình hễ rảnh là lại tìm Diệp Chúc Đồng để học kiến thức giám định di vật. Diệp Chúc Đồng là giám đốc nhà trưng bày di vật văn hóa huyện, dĩ nhiên cũng phải nâng cao trình độ chuyên môn. Anh ta còn có nhiệm vụ xuống các vùng quê để sưu tầm di vật, không có chút bản lĩnh thật sự thì làm sao được. Nhưng giám định di vật không chỉ đơn giản là xem tài liệu, đối chiếu hình ảnh, mà còn cần có chuyên gia kinh nghiệm chỉ điểm và quan sát thực tế. Vốn dĩ Diệp Chúc Đồng cũng quen biết vài chuyên gia của Cục Di vật Văn hóa tỉnh, nhưng chuyên đi lên tỉnh để bái sư học nghệ thì chi phí quá lớn, nhà trưng bày di vật văn hóa không thể gánh nổi. Dương Lục Thuận bèn nghĩ ra một kế, bảo Diệp Chúc Đồng làm một bản báo cáo xin đi tỉnh bồi dưỡng chuyên môn về giám định di vật gửi lên Cục Văn hóa. Anh thì sẽ đến gặp Mã cục trưởng của Cục Văn hóa để tác động, xin được phê duyệt kinh phí 1.000 tệ để đi học nửa tháng. Còn Dương Lục Thuận thì nói dối xa xa là lão giáo sư Trương của Đại học Trường Giang bị bệnh nhập viện, cần đi thăm. Anh đến văn phòng huyện ủy xin nghỉ phép 10 ngày, rồi cùng Diệp Chúc Đồng lên tỉnh lỵ Xuân Giang. Quyển 2, huyện. Chương 76. Càng đến gần tỉnh lỵ Xuân Giang, lòng Dương Lục Thuận càng rối bời, anh vẫn mãi không quyết định được có nên gặp Viên Kỳ Chí hay không. Mấy năm qua, anh đã không ít lần hồi tưởng lại cuộc gặp gỡ ấm áp lãng mạn ấy, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác suy sụp và phẫn uất ẩn sâu trong lòng. Chuyện Viên Kỳ Chí ly hôn có thể nói là sự phản kháng lại cuộc hôn nhân sắp đặt của cha mẹ, cuộc tình một đêm với anh có thể xem như là để hoàn thành giấc mộng, nhưng việc cô ta dựa dẫm vào Lưu công tử có thân phận bí ẩn kia lại khiến anh mặc định đó là thói bám víu quyền thế, lẳng lơ trăng hoa. Đây cũng là điều mà bao năm qua anh đã cố gắng quên đi nhưng không bao giờ quên được. Sau khi công ty của Viên Kỳ Chí chuyển đến Xuân Giang, cô đã không chỉ một lần gọi điện mời anh tham gia học lớp, nhưng đều bị anh lấy cớ này cớ nọ từ chối. Anh thật sự không muốn lún sâu vào đó một lần nữa. Là một người đàn ông, anh không thể cưỡng lại vẻ đẹp kinh diễm của Viên Kỳ Chí, và anh cũng biết rõ mình khao khát được sở hữu con người tuyệt diệu ấy đến nhường nào. Thế nhưng, những quy tắc đạo đức truyền thống, đặc biệt là ham muốn chiếm hữu trong tiềm thức của đàn ông, lại khiến anh không kìm được sự khinh miệt, thậm chí là ghê tởm. Đúng là yêu hận đan xen, cắt không đứt, gỡ càng thêm rối. Nhưng rồi Dương Lục Thuận lại nghĩ, bây giờ cô bạn học Viên đã là người giàu có với gia sản hàng triệu, hàng chục triệu, nghe các bạn học khác ở tỉnh lỵ nói, riêng văn phòng công ty đã chiếm trọn một tầng của tòa nhà Phú Tân, e rằng bà chủ Viên cũng đã sớm quên đi cuộc tình một đêm năm đó rồi. Huống hồ, anh còn có gia đình ấm cúng của riêng mình, có cậu con trai thông minh đáng yêu, có người vợ mà ở huyện nhà cũng được xem là có nhan sắc và khí chất. Đối với một người xuất thân từ nông thôn, còn có gì không mãn nguyện nữa chứ? Nếu thật sự không gặp, chẳng hóa ra mình quá câu nệ hay sao? Dẫu sao người ta là phụ nữ còn phóng khoáng như vậy, cớ gì mình lại phải e dè, co rúm. Tiếng cười đùa ầm ĩ trong xe đột nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Lục Thuận. Chiếc xe van này thuộc Cục Văn hóa huyện, do Diệp Chúc Đồng nhờ cục điều động. Có xe đi tỉnh lỵ thì không thể thiếu người đi nhờ, chiếc xe chưa đến 10 chỗ mà nhét tới không dưới 20 người. Có người đi Cục Văn hóa địa khu làm việc, nhưng phần lớn mấy bà chị là đi tỉnh lỵ mua sắm. May mà Dương Lục Thuận có thân phận không thấp, được ngồi riêng ở ghế phụ lái phía trước. Còn Diệp Chúc Đồng thì nhe răng nhăn mặt chen chúc giữa mấy bà chị, đúng là được hương ấm ngọc mềm vây quanh, sướng hay khổ chỉ người trong cuộc mới biết. Mọi người nói đùa không chút kiêng dè, còn tài xế cũng nhân cơ hội gây rối, lúc thì phanh gấp, lúc thì cua gắt, càng khiến đám phụ nữ ồn ào không ngớt phát ra những tiếng hờn dỗi nũng nịu. Dương Lục Thuận gạt bỏ tạp niệm, tự nhủ thôi cứ hoàn thành nhiệm vụ đã định rồi tính sau. Đến Xuân Giang đã gần 2 giờ chiều. Diệp Chúc Đồng trước đây làm ăn game điện tử nên không ít lần đến đây. Tự nhiên là quen đường quen lối dẫn đội quân phụ nữ đến một quán ăn bình dân. Dù ăn uống tiết kiệm, nhưng vật giá ở tỉnh lỵ cao hơn ở huyện rất nhiều, mấy món ăn bình thường mà cũng tốn hơn 200 tệ, quả thực khiến mấy bà chị cảm động, luôn miệng khen ông chủ Diệp hào phóng. Có lẽ Diệp Chúc Đồng thật sự không chịu nổi sự ồn ào, trả tiền cơm xong liền vội vàng dẫn Dương Lục Thuận đến nhà khách thuộc Cục Di sản Văn hóa tỉnh. Ngồi trong taxi, không còn tiếng ríu rít bên tai, Dương Lục Thuận nhìn Diệp Chúc Đồng với vẻ mặt nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, cười nói, "Lão Diệp, tôi đã bảo để tôi điều xe, anh lại cứ khách sáo với tôi, giờ thì ù hết cả tai rồi đây này." Diệp Chúc Đồng nói, hết cách, đây cũng coi như là tôi lấy lòng người trong cục thôi. Mấy bà chị này đa số là vợ của các trưởng phòng, trưởng ban trong cục. Tôi ra ngoài làm ăn riêng mấy năm, tiền thì kiếm được một ít, nhưng cuối cùng vẫn phải tồn tại trong cơ quan, biết làm sao được. Tôi lại không có bản lĩnh như cậu em đây, 30 tuổi đã là chính khoa cấp, sớm muộn gì cũng lên làm bí thư huyện ủy, anh đây thật sự ngưỡng mộ cậu. Nếu cậu làm bí thư huyện ủy, ít nhiều cũng phải cho anh đây làm đến chức cục trưởng rồi về hưu chứ, không thành vấn đề đâu nhỉ. Dương Lục Thuận bật cười ha hả, quay đầu nhìn ra đường phố ngoài cửa sổ, đổi chủ đề, tỉnh lỵ phát triển nhanh thật đấy, gần như mỗi năm một khác, ban lãnh đạo tỉnh ủy nhiệm kỳ này đúng là có khí phách thật. Anh tài xế taxi nãy giờ không chen vào được cuối cùng cũng tìm thấy cơ hội, vội vàng tiếp lời, đúng vậy, bí thư Lưu của tỉnh ủy được điều từ Quảng Đông về, rất có tài về kinh tế. Trung ương chắc cũng thấy Xuân Giang chúng ta cải cách không đủ mạnh nên mới đặc biệt điều động một người thuộc phái cải cách đến. Nghe nói cha của bí thư Lưu là một nhân vật lớn ở Trung ương, muốn tiền có tiền, vừa đến đã bắt tay vào xây dựng đô thị, làm đường xây cầu, quả là có khí phách. Tiếc là năm ngoái có cuộc biểu tình của sinh viên, làm gián đoạn mấy dự án đầu tư nước ngoài. Hai, Xuân Giang chúng tôi đúng là xui xẻo. Bây giờ lại đề cao chính trị, Tư tưởng vừa được giải phóng lại bị kìm kẹp, cải cách thì có gì không tốt? Tôi thấy là rất tốt, lẽ nào cứ phải ăn không no mới là chủ nghĩa xã hội? Nếu chủ nghĩa xã hội là chế độ tiên tiến nhất, thì người dân xã hội chủ nghĩa phải là những người giàu có và hạnh phúc nhất chứ, sao lại còn lạc hậu hơn chủ nghĩa tư bản? Vẫn phải cải cách là con đường duy nhất. Dương Lục Thuận và Diệp Chúc Đồng nhìn nhau, tư tưởng của người tỉnh lỵ quả thật cởi mở, một anh tài xế taxi mà nói năng đâu ra đấy, dường như còn sâu sắc hơn cả bài phát biểu của bí thư hay chủ tịch huyện. Thấy hai người không có phản ứng, anh tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, cười nói, nghe giọng hai vị chắc là người ở khu vực Nam Phong phải không? Tôi cũng từ Nam Phong ra đây. Trước đây tôi lái xe tải ở nhà máy cơ khí, sau này vay tiền tự mua xe chạy vận tải, kiếm được ít tiền lẻ rồi lên Xuân Giang lái taxi. Không phải tôi khoe chứ, làm kinh doanh cá thể tuy không được vẻ vang như bát cơm sắt trong cơ quan, nhưng thu nhập thì cao hơn nhiều so với lương chết. Đội trưởng cũ của tôi, tay nghề rất giỏi, nhưng không bỏ được sĩ diện để làm kinh doanh riêng, bây giờ đơn vị làm ăn bết bát, con cái ốm đau cũng không có tiền chữa trị. Vẫn là đồng chí Tiểu Bình nói đúng, mèo trắng hay mèo đen, bắt được chuột đều là mèo tốt. Người như tôi, không có văn hóa kiến thức gì, có thể dựa vào tay nghề kiếm tiền thì cũng là mèo tốt, hi. Ai, đã là người Nam Phong cả, tôi sẽ không cho các vị đi đường vòng nữa, hi hi, thành thói quen rồi, cứ thấy người ngoại tỉnh là không kìm được lại đi lòng vòng. Nói xong, anh ta rẽ vào một con phố nhỏ, trong tiếng cảm ơn của Dương Lục Thuận và Diệp Chúc Đồng, chưa đầy 3 phút đã dừng lại trước cửa nhà khách, nhưng đồng hồ tính cước đã nhảy đến 12 tệ. Anh tài xế rất hào phóng chỉ lấy 10 tệ, rồi vội vàng đi tìm khách mới. Diệp Chúc Đồng xách túi hành lý nhỏ giúp Dương Lục Thuận, cười nói, thằng cha này chặt chém ghê thật, thảo nào mấy tay lái taxi nói nhiều, cứ lôi cậu nói chuyện đông tây để tiện đi lòng vòng kiếm thêm tiền. Trước đây tôi đến tỉnh lỵ toàn đi xe buýt, tuy có hơi phiền phức nhưng tiết kiệm tiền, 10 tệ chắc có thể đi khắp thành phố Xuân Giang rồi, bây giờ khác nhiều so với thời cậu học đại học nhỉ. Dương Lục Thuận cười nói, thay đổi lớn quá, nhưng hồi đó tôi đi học cũng ít khi ra khỏi trường, tiền ăn còn là vấn đề, làm gì có tiền rảnh rỗi đi dạo. Nhìn nhà khách này cũng khá sang trọng, không biết tiền phòng có đắt không? Diệp Chúc Đồng nói, đắt thì có sao, dù sao chi tiêu của cậu tôi lo hết, cậu đừng lo nhiều. Họ thuê một phòng đôi giá tầm trung, điều kiện khá tốt, tivi là loại tivi màu kim tinh. Sau khi tắm rửa qua loa, Diệp Chúc Đồng hỏi Dương Lục Thuận đang xem tivi, Dương đại chủ nhiệm, hôm nay cũng không còn sớm nữa, tôi nghĩ chúng ta nghỉ ngơi một lát, tối đến nhà lão Tôn thăm hỏi, họ sắp xếp thế nào thì chúng ta khách theo chủ vậy. Dương Lục Thuận không có ý kiến gì, nói, được, lần này tôi được thơm lây Diệp quán trưởng anh sắp xếp thế nào cũng được. Chiều nay tôi phải ra ngoài một chuyến, đến Đại học Trường Giang thăm thầy Trương Lão. Diệp Chúc Đồng nói, vậy được, cậu đi thăm thầy, tôi đến Học viện Nghệ thuật thăm Tiểu Tinh, không biết con bé đó làm gì mà cứ gọi điện về nhà xin tiền suốt. Dương Lục Thuận nói, Tiểu Tinh từ nhỏ đã hiểu chuyện ngoan ngoãn, anh cũng biết tỉnh lỵ không như ở huyện, thứ gì cũng đắt đỏ, đừng tiết kiệm tiền mà để con khổ. Nói rồi anh rút ra 100 tệ nhét vào tay Diệp Chúc Đồng, đừng đẩy qua đẩy lại, tôi từng học đại học, biết đồ ăn ở nhà ăn trường không hợp khẩu vị lắm, coi như cho Tiểu Tinh cải thiện bữa ăn. Diệp Chúc Đồng đành nhận lấy, nói, vậy tôi thay mặt Tiểu Tinh cảm ơn cậu. Lúc chia tay, Dương Lục Thuận nói, tối nay tôi không ăn cơm cùng anh, Trương Lão chắc chắn sẽ giữ tôi lại ăn cơm. 7:30 tôi về nhà khách, không làm lỡ việc đến nhà lão Tôn chứ. Diệp Chúc Đồng nói, không vấn đề gì, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho lão Tôn, hẹn 8 giờ đến nhà ông ấy. Vợ chồng Trương Lão sức khỏe vẫn còn tốt, hai ông bà dựa vào khoản lương hưu không nhỏ, cuộc sống tuổi già tương đối hạnh phúc, chỉ tiếc là không có người thân bên cạnh nên không tránh khỏi cô đơn. Thấy cậu học trò cưng Dương Lục Thuận đến, ông bà vui mừng khôn xiết, liền gọi người giúp việc ra chợ mua ít đồ ăn ngon. Rồi họ ngồi xuống trò chuyện phím, dù sao cũng đã già, không còn như trước kia cẩn thận hỏi han tình hình công việc, chỉ điểm thư pháp cho Dương Lục Thuận, mà giống như tất cả những người già trên đời, chỉ thích hoài niệm, lẩm nhẩm kể lại những chuyện vặt vãnh ngày xưa, vui lên thì lại cười ha hả một trận. Dương Lục Thuận cũng hiếm khi có dịp ngồi trò chuyện với ông bà, tự nhiên cũng cố gắng nhớ lại những chuyện vui năm xưa để kể cho Trương Lão nghe, không khí cũng thật hòa hợp vui vẻ. Dương Lục Thuận hứa sẽ đến thăm khi có thời gian, rồi từ biệt Trương Lão đang biện rịn không nở, quay về nhà khách thì thấy Diệp Tiểu Tinh cũng đang ở trong phòng. Diệp Tiểu Tinh thấy Dương Lục Thuận, vui mừng nhảy cẩn lên nói, Dương Thúc Thúc, nghe ba con nói chú cũng đến, còn cho con 100 tệ cải thiện sinh hoạt, con thế nào cũng phải đến tận mặt cảm ơn chứ ạ, ba con keo kiệt chết đi được, cứ bắt con phải sống giản dị cần kiệm, lại còn lấy cớ bắt con giảm cân để bóc lột tiền sinh hoạt của con. Nhìn Diệp Tiểu Tinh tràn đầy sức sống thanh xuân, hoạt bát xinh đẹp, Dương Lục Thuận bất giác có cảm giác mình đã già đi. Liếc thấy vẻ tức giận nén trong lòng của Diệp Chúc Đồng, anh cười ha hả, Tinh Tinh, con cũng là sinh viên đại học rồi, phải học cách giữ thể diện cho ba chứ. Đợi sau này con đi làm rồi sẽ biết kiếm tiền khó khăn thế nào. Bây giờ tiết kiệm một chút, sau này sẽ có lợi. Ba mẹ con trước đây đều từng chịu khổ, đương nhiên phải dạy con sống giản dị tiết kiệm rồi. Con học múa phải không? Đúng là nên giữ dáng. Chú thấy trên TV phim ảnh diễn viên múa ai cũng giữ thân hình rất thon thả. Con à, đúng là nên giảm cân rồi đấy. Thực ra Diệp Tiểu Tinh phát triển rất tốt, chiếc quần bò và áo len đã thể hiện trọn vẹn vóc dáng yêu kiều của cô, còn xinh đẹp hơn cả mẹ cô là Chu Khả năm xưa vài phần, chỉ tiếc là tính cách quá phóng khoáng, thiếu đi một chút nét duyên e ấp thẹn thùng của thiếu nữ. Quả nhiên Tiểu Tinh nhíu mày cúi đầu nhìn mình, lo lắng nói, a, Dương thúc thúc, chú cũng cho là con béo rồi cần giảm cân ạ, không thể nào, trong số bạn học, dáng con được coi là đẹp rồi, cao 1m68 mà chỉ nặng 103 cân, trên người con không có mỡ thừa đâu, ngày nào cũng tập múa nên cơ bắp săn chắc lắm, không tin chú xem này. Nói rồi cô bé xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng như tuyết, co duỗi một cái quả nhiên là cơ bắp săn chắc, da dẻ mịn màng như ngọc. Tinh Tinh, con gái con đứa mà không biết ngượng à, Diệp Chúc đồng quát, con cứ khoa tay múa chân như vậy ra thể thống gì, sao không thừa hưởng chút tính cách dịu dàng hiền thục của mẹ con thế. Tiểu Tinh quay người nhảy đến bên cạnh Diệp Chúc đồng, ôm lấy cánh tay ba mình nói, con gái giống ba, tha hồ quà bánh. Đến lúc có người mang quà đến hiếu kính ba, không tốt hay sao? Dương thúc thúc, chú có thường mang đồ đến nhà dì Sa không ạ? Dương Lục Thuận lại bật cười ha hả, nói, Diệp đại ca, sinh con gái phải như Tinh Tinh thế này, lúc nào cũng không quên công ơn dưỡng dục của cha mẹ, hơn nữa khuỷu tay không chìa ra ngoài. Diệp Chúc đồng tỏ vẻ hoàn toàn bất lực, bực bội nói, Tinh Tinh, con còn có trên có dưới không, để Dương thúc thúc của con cười cho, 18 tuổi rồi mà còn tùy hứng như con nít. Con xem anh trai con kìa, từ nhỏ đã điềm đạm. Diệp Tiểu Tinh chen vào, ha, bây giờ ba lại nói anh điềm đạm rồi. Không biết trước đây ai cứ mắng anh tính cách yếu đuối, ý chí không kiên định, còn bảo phải học tập con, giờ lại thành khuyết điểm của con rồi, thật không hiểu người lớn các vị nghĩ gì. Ba, đừng trợn mắt, con trời sinh là người lạc quan, chẳng liên quan gì đến tính cách con trai cả. Tục ngữ có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, ba cũng đừng mong con suốt ngày giả vờ học làm người văn nhã, mẹ con còn không quản, ba cũng bớt lo đi được không ạ? Dương Lục Thuận cười nói, Diệp đại ca, Tiểu Tinh lâu rồi không gặp chúng ta, đây là bản tính tự nhiên thôi. Trước mặt người lạ con bé chẳng phải cũng rất điềm đạm sao? Hơn nữa con gái không yểu điệu thục nữ cũng tốt mà, đặc biệt là người làm nghệ thuật, quá e thẹn thì làm sao lên sân khấu đối mặt với hàng trăm, hàng ngàn khán giả được. À, chúng ta có nên đến nhà lão Tôn chưa nhỉ? Diệp Chúc đồng nói, không may quá, lão Tôn tối nay không rảnh, nói là có đồng nghiệp từ Bắc Kinh đến phải tiếp đãi, ngày mai chúng ta đến thẳng văn phòng ông ấy, nếu không sao tôi lại để con bé nghịch ngợm này đến đây. Dương Lục Thuận ồ một tiếng, nói, vậy à, hôm nay mới thứ tư. Tiểu Tinh, buổi tối học viện các con không tổ chức tự học à? Diệp Tiểu Tinh nói, học viện đâu có lấy kiến thức văn hóa làm chính, buổi tối cơ bản đều là huấn luyện chuyên môn. Hôm nay là tiết tu dưỡng nghệ thuật, con không đi, dù sao cũng chỉ là đọc sách thôi, thầy giáo đó cũng chỉ giảng theo sách, tiếng phổ thông lại rất khó nghe, thà ở nhà đọc sách còn hơn. Dương thúc thúc, chú là người có học vấn lại là lãnh đạo, sang năm con tốt nghiệp rồi, chú cho con ý kiến với, nên về huyện làm giáo viên hay ở lại tỉnh lỵ học lên cao à? Dương Lục Thuận liếc nhìn Diệp Chúc Đồng, thấy anh cũng có vẻ mặt dò hỏi, liền cười nói, chuyện này không phải do chính con quyết định sao, nếu con cảm thấy mình có tiềm năng về nghệ thuật múa thì cứ tiếp tục học lên cao, còn nếu thấy tiếp tục cũng không có tương lai gì lớn, tìm một công việc cũng rất thực tế. Không phải con nói mình lớn rồi sao, có thể tự quyết định được mà. Diệp Tiểu Tinh chớp chớp mắt định nói thì Diệp Chúc Đồng đã nói trước, tôi thấy không cần học múa nữa, dù có học xong cũng chỉ được phân về đoàn ca múa làm diễn viên, có được tương lai gì lớn đâu. Dù sao con bé cũng có bằng cao đẳng, chẳng thà tốt nghiệp về huyện đi làm còn hơn, con gái con đứa ở bên cạnh người lớn mới yên tâm. Dương chủ nhiệm, thật sự đến lúc đó, chú đây đừng có khoanh tay đứng nhìn, phải nghĩ cách giúp đỡ, tìm cho Tiểu Tinh một đơn vị tốt một chút nhé. Tiểu Tinh, còn không mau nói mấy lời hay với Dương thúc thúc của con đi. Dương Lục Thuận nhìn vẻ mặt của Diệp Tiểu Tinh là biết cô bé không muốn về Nam Bình, đã mở mang tầm mắt ở tỉnh lỵ rồi thì ai còn muốn về huyện nữa. Quả nhiên Diệp Tiểu Tinh biểu môi nói, ba, ba tốn tiền tìm đường cho con học múa, tốt nghiệp về Nam Bình rồi thì còn có ích gì, chẳng phải lãng phí bao nhiêu tiền sao? Diệp Chúc đồng hận rèn sắt không thành thép, nói, thế thì có cách nào, hồi đó nếu con học giỏi thi đỗ đại học thì tự nhiên có chỗ phân công, chỉ có trường nghệ thuật mới vào được, ít nhiều cũng có cái bằng. Con lại không phải sinh viên hệ chính quy, tốt nghiệp xong cũng không có việc làm, hơn nữa mẹ con lúc nào cũng không yên tâm khi con ở ngoài, chẳng thà nhờ Dương thúc thúc của con giúp giải quyết một đơn vị tốt. Dương Lục Thuận cuối cùng cũng hiểu mục đích Diệp Chúc đồng gọi Tiểu Tinh đến, biết rằng dù bây giờ không đồng ý, sau này vợ chồng Diệp đại ca sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến. Anh có ý không muốn quan tâm, nhưng dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm, hơn nữa anh cũng thật lòng xem Tiểu Tinh như cháu gái, trong lòng khẽ thở dài, không đợi Tiểu Tinh mở lời cầu xin, anh cười nói, Diệp đại ca, chuyện của Tiểu Tinh cũng là chuyện của chú đây, chỉ cần Tiểu Tinh bằng lòng về huyện, tôi nhất định sẽ nghĩ cách sắp xếp, phải không nào? Diệp Tiểu Tinh bĩu môi, đừng thấy ngày thường ba cô để cô tùy hứng, Nhưng chuyện lớn thật sự không đến lượt cô lên tiếng, trừ khi cô tự mình tìm được một con đường tốt hơn. Diệp Chúc Đồng nghe Dương Lục Thuận nói vậy thì mừng rỡ vô cùng, chỉ cần dựa vào mối quan hệ của Dương đại chủ nhiệm ở huyện, sắp xếp cho Tiểu Tinh một đơn vị tốt chắc không khó, hơn nữa anh đã sớm chuẩn bị một cọc tiền để lo lót, vội nói, Tiểu Tinh, còn không cảm ơn Dương Thúc Thúc của con đi, có câu nói này của Dương Thúc Thúc, sau này con không cần ba mẹ phải lo lắng nữa. Giải quyết xong vấn đề của Tiểu Tinh, anh liền cho cô về trường. Hai người ngã người trên giường xem TV, Diệp Chúc Đồng trong lòng vui sướng vẫn không ngừng lải nhải, Lục Tử, nhớ lại hồi chúng ta mới quen nhau Tinh Tinh mới 10 tuổi, thoáng cái đã 7, 8 năm trôi qua, lại phải lo lắng cho công việc của nó rồi. Vài năm nữa, lại phải lo tìm đối tượng kết hôn cho nó, nghĩ lại làm cha mẹ, cả đời chỉ nghĩ cho con cái nhiều, nghĩ cho mình thì ít. Cậu còn may, chỉ có một đứa, tôi có hai đứa, hì hì, may mà thằng cả một lòng học hành, ít làm tôi phải lo, con Tinh Tinh này là tôi lo nhất. Con gái quá xinh đẹp làm cha mẹ không yên tâm, mới học lớp 9 đã có bạn trai đưa thư, không biết lên Xuân Giang học 3 năm có bao nhiêu người theo đuổi nó. Mẹ nó ở nhà ngày nào cũng lo lắng chuyện này, sợ con gái ở ngoài chịu thiệt, làm tôi cũng nghi thần nghi quỷ, thật sự có chút hối hận khi cho nó vào cái học viện nghệ thuật gì đó. Cậu cũng thấy rồi đó, con bé lớn rồi tâm cũng bay bổng, hai, vẫn là nên sớm quản thúc bên cạnh cho chắc ăn. Lục Tử, cậu ở cơ quan chính quyền cũng mấy năm rồi, cậu thấy đơn vị nào thì hợp với Tiểu Tinh nhà tôi? Nó sinh ra đã có tính cách con trai, bảo đi dạy học thì thật sự không hợp, bản thân đã là một con bé điên khùng, chẳng phải sẽ dẫn học sinh điên theo sao? Dương Lục Thuận hiểu được tấm lòng làm cha của Diệp Chúc Đồng. Nói thật lòng, từ khi có Vượng Vượng, anh đã theo bản năng dồn hết tình yêu thương cho con trai và gia đình, nỗ lực tạo dựng một môi trường trưởng thành tốt đẹp cho tương lai của con, nhiều quyết định đều xoay quanh con cái và gia đình. Đúng là đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, anh cười nói, Diệp đại ca, đơn vị nào phù hợp à, tôi thấy chỉ cần là đơn vị hành chính sự nghiệp là đều phù hợp cả, lương ổn định, công việc không nhiều, lại có nhiều thời gian lo cho gia đình. Diệp Chúc Đồng gật đầu lia lịa, đúng vậy, mấy hôm trước tôi gặp em gái của vệ gia quốc là vệ quan, đang giúp việc ở phòng khám nhỏ của mẹ nó, giúp bệnh nhân lấy thuốc, tiêm thuốc gì đó. Ban đầu tôi tưởng nó cùng mẹ kinh doanh phòng khám, hỏi ra mới biết, thì ra là ngồi văn phòng ở hội phụ nữ huyện. Hay, trong giờ làm việc mà còn có thể tranh thủ làm việc riêng. Tôi nghe mẹ nó nói, công việc của vệ quan là do cậu giúp sắp xếp, bác sĩ Hà nhắc đến cậu là một vẻ mặt đầy cảm kích. Dương Lục Thuận thầm nghĩ cô quan quan này cũng quá không biết điều rồi, sao có thể lơ là công việc chính được, vốn đã nghe được vài lời ra tiếng vào, lỡ như công việc của cô ấy xảy ra sai sót gì, khó tránh có người mượn cớ làm to chuyện, phải tìm lúc nói chuyện với cô ấy mới được. Ế, Diệp đại ca nhắc đến quan quan làm gì, à, hiểu rồi, nếu đã giúp được quan quan vào cơ quan hành chính, thì chắc chắn cũng phải giúp Tiểu Tinh vào một đơn vị tốt. Anh liền cười nói, vệ quan cũng đáng thương lắm, nếu không phải lão thư ký đi đột ngột, cũng không đến lượt tôi phải lo. Sau này Tiểu Tinh tốt nghiệp, tôi cũng sẽ tìm cách cho con bé vào một cơ quan thoải mái một chút. Diệp Chúc Đồng cảm kích nói, vậy thì tốt quá rồi. Lục Tử cậu thật trọng tình nghĩa, năm đó lão thư ký có ơn đề bạc cậu, cậu làm vậy cũng là uống nước nhớ nguồn, đền đáp ân tình. Người ngoài hễ nhắc đến tình cảm của cậu dành cho lão thư ký, không ai là không cảm động khen ngợi. Tôi, Diệp Chúc Đồng, cũng thật may mắn khi quen được một người anh em, một người bạn tốt như cậu, tiếc là anh đây không có năng lực, chẳng giúp được gì cho cậu. Dương Lục Thuận nói, chúng ta đã là bạn tốt, anh nói vậy không phải quá khách sáo rồi sao? Có gì sánh được với tình anh em bao nhiêu năm của chúng ta chứ? Diệp Chúc Đồng liên tục gật đầu, cảm khái nói, Lục Tử, cậu trọng tình nghĩa như vậy thật hiếm thấy. Nhiều người hễ có địa vị là ra vẻ ta đây, trong mắt chỉ có những người có thể lợi dụng được, bạn bè bình thường, dân đen thì chẳng thèm để ý, sợ bạn nghèo đến làm phiền, càng sợ người biết rõ gốc gác của mình vạch trần quá khứ. Còn cậu thì khác, ít nhất cậu vẫn gọi tôi một tiếng đại ca, tôi gọi cậu là Lục Tử cũng không thấy cậu trở mặt. Dương Lục Thuận cười xòa, đại ca quá khen rồi. Tôi có là gì đâu, chỉ là một phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy quèn, làm gì có tư cách mà vênh váo chứ. Thôi anh đừng nói nữa, tôi ngượng đỏ hết cả mặt rồi. Kỳ thực, trong lòng anh không giấu nổi niềm vui, bởi trên thực tế anh vẫn luôn hành xử như vậy, chưa bao giờ kệ mình là cán bộ lãnh đạo mà xem thường người khác. Diệp Chúc Đồng nói, phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy mà còn nhỏ à, tôi biết rõ con người cậu nên biết cậu khiêm tốn, chứ đổi lại là người khác, chắc sẽ lẩm bẩm cậu coi trời bằng vung rồi. Cậu là người có chí lớn nên tự nhiên không coi ra gì, còn tôi cả đời này cũng đừng mong làm được chức quan lớn như vậy. Hì hì, ở Nam Bình có bao nhiêu người phấn đấu cả đời để tranh một chức chính khoa cấp đấy. Lục Tử, theo tình hình của cậu bây giờ, chậm nhất là 10 năm nữa chắc chắn sẽ lên làm bí thư huyện ủy, không chừng còn có hy vọng lên địa khu nữa. Tôi nghe nói Tôn thư ký ở địa ủy đánh giá cậu rất cao, cậu phải tranh thủ vun đắp mối quan hệ với Tôn thư ký đấy. Cậu cũng thấy rồi đó, ở chốn quan trường không có lãnh đạo nâng đỡ thì làm sao mà lên được. Bây giờ hám phó bí thư không còn nữa, phải hành động nhanh lên. Thấy Dương Lục Thuận liếc mình một cái, anh vội tự giễu, xem tôi đúng là lo bò trắng răng, Dương đại chủ nhiệm của chúng ta chắc chắn đã có sắp xếp từ lâu rồi, anh đây chỉ nói bừa thôi, nói bừa thôi. Dương Lục Thuận liếc Diệp Chúc Đồng một cái là vì kinh ngạc một người không ở trong quan trường mà cũng có thể nói ra được đạo lý đơn giản như vậy. Anh cảm thấy Diệp đại ca chỉ là do số phận lận đận, nếu không phải vì vấn đề thành phần xuất thân trong thời văn cách, hẳn đã là một tay cự phách tung hoành chốn quan trường. Tiếc là bao nhiêu năm gian truân đã khiến anh mãi mãi mất đi cơ hội này. Diệp đại ca của ngày xưa có phần thanh cao, bây giờ chỉ còn lại sự khôn khéo, chuyện gì cũng tính toán chu toàn như vậy, e rằng phải làm ăn mấy năm mới có được sự linh hoạt này. Nghĩ đến thủ đoạn lấy của công làm quà riêng còn nhân danh quán trưởng của Diệp đại ca, anh Diệp này không phải chỉ khôn khéo thông thường, mà đã đến mức liều lĩnh làm càn rồi. Xem ra mấy cái bình hoa kia phải mau chóng lấy về, để tránh sau này sinh chuyện. Liếc mắt thấy những vì sao ngoài cửa sổ lấp lánh, anh bất chợt cảm khái, trăng vẫn là trăng đó, sao vẫn là sao đó, nhưng con người thì đã khác xưa rồi, Diệp đại ca, cô bạn học viên, và cả chính anh nữa. Phần thứ 2, huyện. Chương 77. 10 ngày thấm thoát trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Dương Lục Thuận không chỉ thu lượm được vô số kiến thức bổ ích, mà còn được mãn nhãn chiêm ngưỡng những món đồ sứ Minh. Thanh tinh xảo đang được lưu giữ tại bảo tàng tỉnh. Cũng nhờ vậy, anh càng thêm chắc chắn rằng bốn món đồ sứ nhà mình tuyệt đối là gốm sứ Hoa Lam chính hiệu đời chính đức, thuộc hàng bảo vật quốc gia. Điều này khiến Dương Lục Thuận vừa mừng vừa lo. Mừng vì vô tình có trong tay một quốc bảo vô giá, nhưng lại lo vì không biết nên đem dâng tặng cho nhà nước hay giữ làm của riêng. Cũng may, Lão Tôn ở Cục Di sản Văn hóa từng nói khi bàn về những cổ vật lưu lạc trong dân gian rằng, nhà nước cho phép tư nhân được cất giữ cổ vật, nhất là những món đồ cổ, tranh chữ gia truyền, nhưng nghiêm cấm việc mua bán, trao đổi. Thời buổi cải cách mở cửa ngày nay đã khiến không ít kẻ gian dùng đủ mọi thủ đoạn để tuồn báu vật của ông cha ra nước ngoài hòng trục lợi. Mà trên thị trường cổ vật quốc tế, đồ cổ và tranh chữ của Trung Quốc vốn dĩ luôn là những món hàng được săn lùng ráo riết nhất. Dương Lục Thuận tuy không biết bộ đồ sứ Hoa Lam nhà mình rốt cuộc có thể bán được bao nhiêu tiền, nhưng có thể chắc chắn rằng đã là di vật cấp 1 thì tuyệt đối giá trị liên thành. Thế là anh tự an ủi mình, quyết định bốn món đồ sứ Hoa Lam ấy sẽ mãi mãi là vật gia truyền của nhà họ Dương, tuyệt đối không dùng nó để trục lợi, cũng xem như một cách khác để bảo vệ di vật quý hiếm. Sắp phải rời khỏi tỉnh lỵ, Dương Lục Thuận lại mân mê cuốn sổ điện thoại nhỏ trong tay, cuốn sổ gần như đã bị anh vò nát. Hành động nhỏ này sớm đã lọt vào mắt Diệp Chúc Đồng, chỉ là ông không hiểu rốt cuộc Dương lão đệ muốn gọi điện cho ai, càng không hiểu được bí mật thầm kín nhất trong lòng cậu em này. Nhưng Diệp Chúc Đồng vốn là người từng trải, không hề tò mò hỏi han, dù trong lòng thực sự hiếu kỳ vô cùng. Tâm trạng Dương Lục Thuận vô cùng phiền muộn. Anh không muốn gặp Viên Kỳ Chí, nhưng lại sợ cô sẽ biết chuyện anh từng đến tỉnh lỵ qua lời Trương lão. Đã đến tỉnh lỵ mà không đến thăm bạn học cũ thì nói thế nào cũng không hợp lý, huống hồ người ta còn nhiều lần nhiệt tình mời mọc. Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng lẽ cứ trốn tránh bạn bè cả đời sao, đặc biệt là cô Viên Tổng, người nhiệt tình nhất trong việc tổ chức học lớp. Việc nhiều lần từ chối tham gia học lớp đã gây ra sự bất bình trong tập thể, biết đâu một ngày nào đó lại phải nhờ vả đến những người bạn cũ có mối quan hệ rộng rãi ở tỉnh lỵ, đến lúc đó mới nước đến chân mới nhảy thì rõ ràng là không khôn ngoan. Nghĩ lại giọng điệu nhiệt tình mà không kém phần giữ kẻ của cô Viên Tổng trong mấy cuộc điện thoại, người ta là phụ nữ còn chẳng e dè, cậu là đàn ông con trai, có gì phải ngại ngùng chứ? Biết đâu chừng cô chủ Viên đã sớm quên đi đêm mặn nồng ấy rồi. Dương Lục Thuận đang do dự không quyết, Diệp Chúc Đồng tựa người vào giường nói, Lục Tử, tôi còn phải ở lại tỉnh lỵ 5 ngày nữa, cậu đừng vội về Nam Bình làm gì, bỏ tôi lại một mình ở đây thì cô đơn biết mấy. Lão Tôn lại đi dự hội thảo học thuật gì đó rồi, bảo cậu đệ tử nhỏ của ông ấy dạy tôi lại chẳng muốn, cũng chẳng muốn học nữa. Nhân lúc chi phí vẫn còn một ít, tôi muốn tụ tập với mấy người bạn quen hồi còn kinh doanh trò chơi điện tử. Không làm nữa nhưng cũng không thể bỏ bạn cũ được. Xã hội này thêm một người bạn là thêm một con đường. Cậu ở đây 10 ngày rồi mà cũng chẳng thấy đi học mặt với bạn đại học, thế không hay cho lắm đâu. Dương Lục Thuận ấp úng nói, hiếm có cơ hội được học hỏi chuyên gia thế này, sao tôi có thể không trân trọng chứ? Vả lại, các bạn học cũ ở tỉnh lỵ đều có công việc riêng, ai cũng gánh vác gia đình, tôi không muốn làm phiền, sợ họ lại phải vất vả tiếp đãi người bạn nhà quê này. Diệp Chúc Đồng cười ha hả, cậu đấy, lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Ừ thì, không làm phiền người khác là tốt nhất. Hay là cậu mời các bạn ăn một bữa cơm ôn lại chuyện cũ đi. Ai mà chẳng phải ăn cơm, huống hồ lại là cậu mời, thế này thì đâu có làm phiền ai phải không? Cậu đi liên lạc với bạn cũ, tôi giúp cậu lo hậu cần. Tôi thấy nhà hàng của nhà khách này cũng khá sang trọng đấy, tối nay đãi các bạn cậu ở đây luôn, cậu thấy thế nào? Dương Lục Thuận liếc nhìn Diệp Chúc Đồng, im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng nên mời các bạn của một bữa cơm, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo. Được, hôm nay không về Nam Bình nữa, lát nữa tôi sẽ gọi điện về huyện xin nghỉ thêm vài ngày, cố gắng về Nam Bình cùng anh. Diệp Chúc động lực người ngồi dậy, được đấy, vậy cậu gọi điện đi, tôi xuống nhà hàng đặt bàn. Tôi thấy đặt bữa tối là hợp lý, buổi trưa thời gian gấp gáp, ăn xong là phải đi làm, không có thời gian hàn huyên. Buổi tối thời gian thoải mái, mà phòng khiêu vũ của nhà khách cũng không tệ, các bạn cũ cùng nhau giải trí, càng thêm gắn kết tình cảm. Ông lại lật ví ra, cười nói, hai chúng ta tiêu xài tiết kiệm, vẫn còn 1.800, mà nhà triển lãm tôi quản lý cũng có kinh phí tiếp khách, hay là tối nay dùng hết 1.800 này cho buổi học lớp của cậu luôn. Dương Lục Thuận vội nói, sao có thể dùng tiền của anh được, tôi mời bạn ăn cơm là chuyện riêng, phải để tôi trả tiền. Diệp Chúc Đồng cười cợt trêu chọc, cậu là lãnh đạo huyện ủy, tôi đây là phục vụ lãnh đạo, vinh hạnh lắm chứ. Cậu mau gọi điện liên lạc đi, tôi xuống dưới xem sao. Nói rồi đi ra ngoài. Dương Lục Thuận liền vội vàng gọi điện về Nam Bình tìm lão Tạ xin nghỉ phép, lão Tạ không có ở văn phòng, đành phải gọi đến khoa hành chính tài vụ, nhờ viên khoa trưởng xin phép hộ. Trong sổ điện thoại ghi chép có 13 người bạn học cũ sống ở tỉnh lỵ. Cuốn sổ nhỏ tinh xảo này là danh bạ mới nhất của lớp, do cô viên tổng biên soạn lại sau mấy lần họp lớp khi về tỉnh, không chỉ có số điện thoại cơ quan mà còn có cả địa chỉ và số điện thoại nhà riêng, vô cùng chi tiết. Dương Lục Thuận nắm chặt cuốn sổ, dứt khoát bấm số công ty của Viên Kỳ Chí trước tiên. Mấy lần từ chối họp lớp chính là vì không muốn đối mặt với cô bạn họ Viên, bây giờ muốn vượt qua rào cản tâm lý thì phải bắt đầu từ chính cô. Vài tiếng túc túc vang lên mà lòng bàn tay Dương Lục Thuận đã rịn cả mồ hôi. Ngay khi kết nối, một giọng nói rất ngọt ngào vang lên từ ống nghe, tiếc là trong sự giữ kẻ lại chứa quá nhiều thành phần công việc. Xin chào, đây là phòng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kỳ Thuận. Xin hỏi ngài có hẹn trước không ạ? Đây là lần đầu tiên Dương Lục Thuận gọi đến văn phòng của Viên Kỳ Chí, trong lòng tuy hoảng loạn nhưng lập tức nhận ra đây không phải là giọng của cô bạn họ Viên, chắc là thư ký hoặc trợ lý. Anh hít một hơi thật sâu, từ tốn nói, ồ, xin chào, tôi không có hẹn trước. Tôi là bạn học đại học của Tổng Giám đốc Viên Kỳ Chí, tôi tên là Dương Lục Thuận, xin hỏi Tổng Giám đốc Viên có tiện nghe điện thoại không? Người nghe điện thoại bên kia quả nhiên là nhân viên lễ tân của phòng Tổng Giám đốc, đã sớm được Tổng Giám đốc dặn dò, hễ là bạn đại học thì đều phải tiếp đãi nhiệt tình. Cô vội cười, dịu dàng nói, là anh Dương à, xin chào anh, rất xin lỗi nhưng Tổng Giám đốc Viên không thể nghe máy được. Tổng Giám đốc Viên đã đi Bắc Kinh bàn chuyện làm ăn 3 ngày trước rồi, phải 3 năm ngày nữa mới về lại Xuân Giang. Nếu anh có việc quan trọng, xin hãy để lại số điện thoại, tôi có thể liên lạc khẩn cấp với Tổng Giám đốc Viên, ngài ấy sẽ gọi lại ngay ạ. Dương Lục Thuận bỗng có một cảm giác khó tả, là nhẹ nhõm, là hụt hẫng, hay là gì khác, chính anh cũng không phân biệt được. Anh chỉ biết lòng mình bỗng nhiên trống rỗng, uể oải nói, không có chuyện gì quan trọng cả, không cần liên lạc khẩn cấp với Tổng Giám đốc Viên đâu. Phiền cô chuyển lời tới Tổng Giám đốc Viên, nói là bạn của Dương Lục Thuận đã đến Xuân Giang, muốn mời cô ấy tụ tập nhưng lần này lỡ hẹn, lần sau đến Xuân Giang công tác nhất định sẽ đến thăm. Cảm ơn cô. Cô nhân viên lễ tân kia đặt ống nghe xuống, vội vàng ghi chép vào sổ, thầm nghĩ đúng là sinh viên đại học có khác, nói năng văn vẻ, thật có trình độ. Bỗng nhiên cô như phát hiện ra điều gì đó, miệng lẩm bẩm, Dương Lục Thuận, Kỳ Thuận, Kỳ Thuận, Viên Kỳ Chí. Không lẽ là trùng hợp sao? Lẽ nào sếp của chúng ta chính vì chữ Thuận này mà không tái giá? Cô giật mình nhìn quanh, phòng chờ lớn trước phòng giám đốc chỉ có một mình cô, bất giác lè lưỡi tinh nghịch rồi cười một cách tranh mảnh. Dương Lục Thuận dường như mất hết hứng thú với mọi việc, chỉ ngồi ngây người trên giường, đầu óc rối bời, ngay cả Diệp Chúc Đồng vào lúc nào cũng không hay biết. Mãi cho đến khi Diệp Chúc Đồng cười hì hì nói đã đặt xong tiệc rượu, anh mới hoàn hồn. Thực ra, Diệp Chúc Đồng vừa vào đã nhận ra sắc mặt Dương Lục Thuận không ổn, trong lòng đoán rằng chắc là không mời được mấy người bạn nên mới mất mặt như vậy, nhưng ông cũng không vạch trần. Nếu muốn hủy tiệc thì vẫn còn kịp, ông mới chỉ báo trước với người phụ trách nhà hàng, còn phải xem có bao nhiêu người đến mới bắt tay vào chuẩn bị. Diệp Chúc Đồng cười hỏi, liên lạc được bao nhiêu bạn cũ rồi, nếu một bàn không ngồi hết thì chúng ta làm hai, ba bàn. Không thể để người ở tỉnh xem thường người ở huyện chúng ta được, dù sao Dương chủ nhiệm của chúng ta cũng là lãnh đạo huyện ủy mà. Dương Lục Thuận cố gắng gượng nói, làm gì có nhiều người thế, nhiều nhất cũng chỉ một bàn thôi. Họp lớp chúng tôi về cơ bản không dẫn theo người nhà, kéo theo con cái làm hỏng không khí lắm. Anh đã đặt xong rồi à, vậy tôi phải gọi điện ngay mới được. Vừa rồi nghe chuyện một người bạn gia đình không hạnh phúc, trong lòng có chút cảm khái, he he, tôi đi liên lạc ngay đây. Diệp Chúc Đồng nói, tốt lắm, chốt được số người thì nhà hàng mới dễ chuẩn bị món ăn. Tiếp đó, Dương Lục Thuận cứ thế lần theo danh bạ, gọi đến cơ quan hoặc nhà riêng, chưa đầy nửa tiếng đã liên lạc được với 8 người bạn thân thiết. Những người bạn nhận được điện thoại đương nhiên vô cùng vui mừng, một là đã lâu không gặp Dương Lục Thuận, hai là có dịp tụ tập thì ai cũng phấn khởi. Tiếc là Mạc Kiến Bình, phóng viên lớn của tờ Nhật báo Xuân Giang cũng không có nhà, đã nhận lời đi cơ sở phỏng vấn. Diệp Chúc Đồng đứng bên cạnh nghe Dương Lục Thuận gọi điện, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Chỉ nghe tên cơ quan của những người này đã thấy nơi nào cũng tốt hơn nơi nào, chức vụ đều là khoa trưởng, cục trưởng, rõ ràng đây sẽ là một mạng lưới quan hệ xã hội khổng lồ. Nếu là ông, có khi phải nịnh bợ không kịp, đâu có như Lục Tử chẳng hề để tâm. Ồ, còn có một người bạn làm cục trưởng ở Sở Văn hóa tỉnh, nếu Tiểu Tinh không muốn về Nam Bình, liệu có thể nhờ vả mối quan hệ ở Sở Văn hóa để vào làm việc trong hệ thống văn hóa của tỉnh không nhỉ? Phải để ý mới được. Có ý nghĩ này trong đầu, Diệp Chúc Đồng càng tỏ ra tích cực hơn. Khách đến về cơ bản là nam nữ mỗi bên một nửa, như vậy tương đối dễ sắp xếp. Nếu thật sự muốn tổ chức khiêu vũ, vừa hay có thể gọi Tiểu Tinh đến để các cô chú xem mặt, với sự lanh lợi của con bé, chắc chắn nó sẽ biết nắm bắt cơ hội. Thấy Dương Lục Thuận đã liên lạc xong, ông liền kéo Lục Tử xuống lầu chuẩn bị thực đơn. Rõ ràng khách mời đều là cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, không thể không bỏ công sức vào thực đơn được, miệng lưỡi của cán bộ ăn uống kén chọn biết bao. 10 ngày nay ăn cơm ở nhà hàng, họ đã quen thân với người phụ trách. Hơn nữa, nhà khách thường xuyên phải tiếp đón các chuyên gia, lãnh đạo từ các đơn vị di sản văn hóa khắp nơi, nên việc đưa ra một thực đơn tiêu chuẩn cao cũng không phải là chuyện nhỏ. Vừa giải thích thân phận của khách mời với giám đốc nhà hàng họ Hứa, chưa đầy 5 phút đã có ngay một thực đơn 10 món hai canh, có hải sản ven biển, có đặc sản Xuân Giang, lại có cả thú rừng từ vùng núi phía Tây Xuân Giang. Kèm theo đó là hai chai ngũ lương dịch, một chai vang đỏ và một số loại nước giải khác. Dĩ nhiên, giá cả không hề rẻ, đã hơn 800 tệ. Dù Dương Lục Thuận cũng là người từng trải, đã thấy nhiều cảnh đời, nhưng một bữa cơm ngốn hết 800 tệ vẫn khiến anh kinh ngạc, anh tặc lưỡi lẩm bẩm, nếu thật sự phải tự bỏ tiền túi ra, chắc chỉ có người giàu như cô chủ viên mới nỡ chi thôi. Phần thứ 2, huyện. Chương 77. Đến giờ cơm tối, các bạn học cũ đều đúng hẹn có mặt, Dương Lục Thuận đứng ngay trước cửa nhà khách để đón tiếp, còn Diệp Chúc Đồng thì dẫn khách vào phòng riêng. Diệp Tiểu Tinh tạm làm nhân viên phục vụ, dáng vẻ rót trà mời thuốc rất chuyên nghiệp, miệng lưỡi lại ngọt ngào, gọi chú gì ngọt sớt. Khi mọi người đã đông đủ và yên vị, hai cha con Diệp Chúc Đồng định tìm chỗ khác ăn cơm. Các bạn học cũ tất nhiên ấy nấy, mời hai cha con họ cùng ngồi lại. Diệp Chúc Đồng cười nói, các vị không cần giữ chúng tôi đâu. Các bạn cũ hội ngộ, toàn ôn lại chuyện xưa thời đi học, tôi ngồi giữa cũng chẳng hiểu đầu cua ta nheo ra sao, lại thấy mất vui. Chẳng bằng hai cha con tôi tìm chỗ riêng hưởng niềm vui gia đình, các bạn cũng không thấy tôi vướng víu. Mà nói thật, tôi cũng muốn được yên tĩnh dùng bữa với con gái lắm. Lời lẽ của ông vừa khéo léo lại ý nhị, còn pha chút hài hước. Mọi người đương nhiên sẽ không phá vỡ niềm vui gia đình của người ta, và dĩ nhiên cũng không muốn có người ngoài làm ảnh hưởng đến không khí của buổi học lớp. Diệp Chúc Đồng vừa đi, Dương Lục Thuận liền trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Ai nấy đều thi nhau lên án anh cái tội khó mời, mấy lần học lớp đều viện cớ không đến. Lâm Ái Bình, người có biệt danh tiểu ma tước giờ đã thành lão ma tước, quả không hổ danh, liến thoáng như chim sẻ khiến Dương Lục Thuận không tài nào đáp trả nổi, đành ngoan ngoãn chịu phạt, uống liền 3 ly ngũ lương dịch để tạ tội dù món ăn còn chưa được dọn lên, kèm theo một bài kiểm điểm sâu sắc. Thấy Dương Lục Thuận uống liền 3 ly mà mặt không đổi sắc, mọi người đều khen, đúng là cán bộ cơ sở có khác, đặc điểm nổi bật là uống rượu trắng như uống nước lọc. Một lát sau, các món ăn được dọn lên đầy đủ. Mọi người quả là tinh mắt, nhìn qua là biết ngay bữa cơm này thuộc hàng cao cấp, tôm hùm to hơn 1 cân, tê tê xào cây, cá hoa hoa om và những món tươi ngon và thời thượng. Ai nấy không khỏi cười nói, Dương chủ nhiệm, anh cũng bắt kịp xu thế ghê nhỉ. Mấy món tê tê, cá hoa hoa này ở Xuân Giang mới nổi lên, thế mà anh đã nắm bắt nhạy bén rồi. Có phải anh thường xuyên đại diện cho huyện ủy Nam Bình ăn uống xa hoa thế này không đấy? Dương Lục Thuận ngượng ngùng nói, không phải tôi bắt kịp xu thế đâu, là kinh lý nhà hàng này bắt kịp xu thế đấy. Thực đơn là do nhà hàng sắp xếp, tôi chỉ có nhiệm vụ là tiếp các bạn cũ ăn uống cho thật vui vẻ thôi. Thú thật với các bạn, tôi cũng mới được ăn mấy món đặc sản này lần đầu. Mọi người cười ồ lên, đều nói Dương Lục Thuận vẫn thật thà như hồi đại học. Chu Vi, hiện là phó phòng kế hoạch tài chính của Sở Văn hóa tỉnh, lên tiếng, nhà khách này tôi đến ăn mấy lần rồi, cũng chỉ có 3 món này là đáng đồng tiền bát gạo thôi, coi như là món tủ của quán rồi. Nhưng vẫn còn một món sở trường nhất chưa mang ra đâu. Nói rồi, anh ta quay đầu gọi cô phục vụ đang đứng ở cửa, em gái, gọi Hứa kinh lý của các cô ra đây, cứ bảo là có Chu ca mời. Lâm Ái Bình cười hì hì nói, ối chà, suýt nữa thì tôi quên mất, Cục Di sản Văn hóa cũng là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, nên đây cũng coi như địa bàn của Chu phó phòng nhà ta rồi. Hay là thôi đừng làm khó đồng chí ở cơ sở nữa, để cậu, Chu đại gia, đứng ra trả tiền bữa này đi. Dương Lục Thuận vội xua tay, thế sao được, đã nói là tôi mời các bạn cũ tụ tập mà. Tiền bạc không quan trọng, miễn là các vị lãnh đạo ở tỉnh nhà ăn uống hài lòng là tôi mãn nguyện rồi. Chu Vi cười nhẹ, Lâm muội muội đã bảo tôi khao, lẽ nào tôi không nghe. Nhưng mà cậu bạn Dương của chúng ta mấy năm rồi không tham gia học lớp, lần này không thể để cậu ấy thoát được, chúng ta phải xỏa hết mình, ăn cho anh ấy một bữa ra trò mới được. Với người không tuân theo sự điều động của viên tổng như Dương Lục Thuận, phải phạt cho ra trò mới được. Các bạn thấy tôi nói có đúng không? Lời của Chu Vi nhận được sự đồng tình của mọi người. Mỗi lần Viên Kỳ Chí nhiệt tình tổ chức họp lớp, đều không tài nào mời được Dương Lục Thuận. Càng có tuổi, người ta lại càng trân trọng những người bạn từ thuở thiếu thời nông nổi. Mỗi khi cả nhóm nhắc đến Dương Lục Thuận, trong đầu ai cũng bất giác hiện lên một gương mặt tươi cười, hiền lành và trong sáng. Sau khi đã nếm trải đủ những lọc lừa, dối trá ngoài xã hội, dường như chỉ có tình bạn thời đi học là chân thành nhất, vì vậy ai cũng ngày càng trân quý nó. Hơn nữa, những người thường xuyên tụ tập được đều là những người có chút thành tựu trong sự nghiệp, cuộc sống sung túc, địa vị xã hội cũng không quá chênh lệch, nên bớt đi vài phần đố kỵ, thêm vài phần đoàn kết. Vả lại, mỗi người làm ở một cơ quan khác nhau, có thể tương trợ lẫn nhau, đó cũng là lý do lớn nhất khiến họ thường xuyên tụ họp. Trong mắt mọi người, Dương Lục Thuận là cán bộ ở huyện lẻ, vẫn thuộc nhóm yếu thế hơn, thậm chí họ còn tiếc nuối rằng nếu Dương Lục Thuận ở lại tỉnh thì có lẽ tiền đồ sẽ rộng mở hơn nhiều. Ở huyện, có lên kịch kim cũng chỉ là cán bộ cấp phòng, làm sao so được với các cơ quan lớn ở tỉnh, lên phó phòng, trưởng phòng dễ như chơi. Được Chu Vi khích tướng một cách thiện chí, mọi người lại bắt đầu chỉ mũi dùi vào Dương Lục Thuận. Bất đắc dĩ, anh lại bị phạt rượu tạ tội. Đợi mọi người trêu chọc xong, Chu Vi mới nói, tôi với kinh lý nhà hàng này quan hệ cũng khá tốt, tôi nói một tiếng thì thế nào ông ấy cũng phải nể mặt giảm giá thêm chút đỉnh. Hiếm có dịp Dương Lục Thuận tụ họp lại với chúng ta, tôi đề nghị thế này, chúng ta hãy thay phiên nhau mời cậu ấy, bắt đầu từ tôi, trưa mai ở khách sạn Dương Quang, thế nào? Mọi người đồng thanh hưởng ứng, tranh nhau mời Dương Lục Thuận đi ăn, đi chơi. Dương Lục Thuận đương nhiên vô cùng cảm kích, không ngờ những người bạn của bao năm không gặp vẫn nhiệt tình đến vậy. Anh đứng dậy, chắp tay cảm tạ liên hồi, cảm ơn tấm lòng của các bạn cũ, chỉ tiếc là tôi thực sự không có nhiều thời gian ở lại. Lâm Ái Bình nhanh miệng, vẻ mặt ai oán nói, 3 năm ngày thì chắc không thành vấn đề chứ, cậu đừng có từ chối nữa. Dù sao cũng có người đi cùng cậu rồi, 3 ngày cứ đi đây đi đó ngắm cảnh Xuân Giang mới, tối đến chúng ta lại cùng nhau cạn chén tâm tình. Tôi là phận đàn bà mà còn bỏ cả chồng con ở nhà để đi với cậu, cậu còn bận tâm chuyện nhà cửa làm gì. Thật làm chúng tôi đau lòng quá đi. Mọi người nghe xong thì cười rộ lên, nhao nhao bảo Lâm Ái Bình mấy ngày tới phải tiếp Dương Lục Thuận cho chu đáo. Lâm Ái Bình cũng được đà nói xỏ, hai, hồi đó Dương Lục Thuận chỉ biết cắm đầu vào học, thành ra tôi chẳng nhận ra cậu ấy lại phong độ ngời ngời thế này. Giờ thì tôi đã già nua xấu xí, còn cậu chàng thì ngày càng trẻ ra, da trắng mặt xinh như trai tân vậy. Rõ ràng bọn họ thường xuyên đùa cợt bừa bãi với nhau như vậy, nhưng Dương Lục Thuận lại có chút không quen. Tuy nhiên, với kinh nghiệm làm cán bộ kế hoạch hóa gia đình ở xã nhiều năm trước, anh biết không thể tùy tiện đáp lời, giả ngây giả ngô mới là thượng sách. Quả nhiên, Chu Vi cả gan tiếp lời, lập tức trở thành đối tượng chuyên chính của các chị em. Nhưng Chu Vi lại đối đáp rất khéo léo, không hề rơi vào thế bị động. Giữa lúc mọi người đang vui vẻ ồn ào thì có tiếng gõ cửa ngắt ngang. Tất cả lập tức trở lại dáng vẻ bình thường. Chu Vi đoán là Hứa kinh lý của nhà hàng đã đến, vẻ mặt bỗng trở nên đầy uy nghiêm, hắn giọng rồi cất tiếng, vào đi. Cửa mở, quả nhiên là Hứa kinh lý của nhà hàng. Vừa thấy Chu Vi, mặt ông ta liền tươi cười rạng rỡ, ôi, Chu phó phòng đại giá quang lâm từ lúc nào thế ạ, vừa nãy cô bé kia báo một tiếng, tôi phải bỏ dở công việc chạy đến ngay. Được Chu phó phòng gọi, thật là vinh hạnh quá. Đây đều là bạn của Chu phó phòng phải không ạ, nhà hàng nhỏ bé có điều gì tiếp đãi không chu đáo, mong các vị cứ phê bình, góp ý, nói rồi, ông ta rút ra một bao hồng tháp sơn, đi một vòng mời thuốc. Đến trước mặt Dương Lục Thuận, ông ta lại giả vờ kinh ngạc, ấy, đây chẳng phải là Dương chủ nhiệm sao? Chúng ta quen nhau cả chục ngày rồi, sao không thấy anh nhắc đến Chu phó phòng vậy? Nếu biết sớm anh là bạn của Chu phó phòng, tiền ăn ở đã được ưu đãi rồi. Bảo sao tôi thấy Dương chủ nhiệm ăn nói cử chỉ phi phàm, thì ra là bạn của Chu phó phòng nhà ta. Thảo nào, thảo nào. Cứ thế một vòng, ông ta đã khéo léo tân bốc cả Chu Vi lẫn tất cả mọi người trong bàn tiệc. Nhưng ngay sau đó, ông ta liền sáp lại gần Chu Vi, với bộ dạng như đang lắng nghe chỉ thị cao nhất. Chu Vi không tỏ vẻ hài lòng lắm, chỉ thản nhiên nói, lão Hứa ông nói linh tinh gì thế, Dương chủ nhiệm làm sao biết quan hệ của chúng tôi được. Ông mang món tủ của ông ra đây cho tôi, để tôi còn tiếp đãi bạn bè. Hứa kinh lý lập tức lộ vẻ khó xử, xoa tay nói, ôi, thật không may quá, hôm nay chỉ có nguyên liệu cho 2 suất, đã làm hết và dọn lên bàn cả rồi. Tôi không biết ngài sẽ đến, nếu không thế nào cũng phải giữ lại một phần. Thật xin lỗi ngài quá, để ngày mai được không ạ, Chu Vi nói, thôi bỏ đi. Ông đi làm việc của mình đi, tôi ngồi uống với bạn thêm vài ly nữa rồi về. Bữa này là Dương chủ nhiệm mời, ông xem Hứa kinh lý vội nói, Chu phó phòng yên tâm, chỉ thu giá vốn là được rồi. Vốn dĩ tính 800, hay là tôi thu 5 lít thấy sắc mặt Chu Vi không vui, ông ta vội sửa lại, vậy vậy thì 400, còn hai chai ngũ lương dịch thì Dương Lục Thuận cũng không muốn làm khó nhà hàng, bèn nói, Hứa kinh lý, ông cứ thanh toán theo như chúng ta đã thỏa thuận đi. Chu phó phòng, tôi là bạn cũ của anh, Hứa kinh lý cũng là bạn của anh, có gì to tát đâu. Hứa kinh lý vội nói, ôi Dương chủ nhiệm, anh nói vậy thì tôi mất mặt chết. Anh là bạn tốt của Chu phó phòng, tôi muốn kết giao với anh còn là trèo cao đấy chứ. Tôi đây vốn xuất thân từ nghề cầm mui, Chu Vi rõ ràng đã mất kiên nhẫn, xua tay nói, 400 thì 400. Tôi nghe nói Dương chủ nhiệm ở đây cả chục ngày rồi, chỗ nào cần chăm sóc thì chăm sóc cho tốt vào. Ông đi làm việc của mình đi. Hứa kinh lý gật đầu lia lịa, rót đầy rượu vào các ly trên bàn, lại đi một vòng mời thuốc, rồi mới cười gượng gạo rời khỏi phòng. Dương Lục Thuận không biết Chu Vi đã cho Hứa kinh lý này lợi lộc gì mà khiến ông ta phải khúm núm nghe lời đến vậy. Anh liếc nhìn những người khác, không thấy ai có vẻ gì khác thường, chắc là đã quen với cảnh này rồi. Anh chỉ cảm thấy một câu nói đã khiến bữa tiệc 800 tệ chỉ còn 400, bản lĩnh này không thể xem thường được. Một phó phòng của sở văn hóa mà tay có thể vươn tới một đơn vị cấp dưới như vậy, đúng là quyền lực không nhỏ. Anh còn chưa kịp nghĩ xong, cả nhóm lại bắt đầu nhắm vào anh. Lâm Ái Bình là người nổ phát súng đầu tiên, hay cho cậu, Dương Lục Thuận. Cậu đến tỉnh cả chục ngày rồi mà bây giờ mới nhớ đến lũ bạn cũ này, cậu nhẫn tâm thật đấy. Cậu mà xuất hiện sớm hơn thì Viên Tổng đã không lỡ dịp gặp cậu rồi. Thế mà Viên Tổng lần nào tụ tập cũng nhắc đến cậu. Cậu đừng nói với tôi là đến tỉnh rồi mà không liên lạc với Viên Tổng nhé. Dương Lục Thuận vội vàng giải thích. May mà anh lanh trí, lời nói dối buộc ra khỏi miệng, trời ơi, tôi bận chết đi được. Lần này tôi đến tỉnh ủy để lo một việc, các bạn chẳng lẽ không biết cửa quan ở tỉnh ủy sâu như thế nào? Không tranh thủ chạy vậy, lỡ việc thì tôi gánh không nổi. Mong các bạn cũ thông cảm cho. Đây này, tôi vừa xong việc là gọi ngay cho Viên Tổng đầu tiên, nhưng không may là chị ấy đi công tác Bắc Kinh rồi. Thật có lỗi với bạn Viên quá. Câu có lỗi này là thật tâm. Anh không phủ nhận lời của Lâm Ái Bình có phần khoa trương, nhưng việc Viên Kỳ Chí đã hai lần đích thân gọi điện mời anh học lớp là sự thật không thể chối cãi. Nghe Dương Lục Thuận nói dối như vậy, mọi người lại tin là thật. Họ đều là người ở tỉnh, biết một cán bộ nhỏ ở huyện lên cơ quan lớn của tỉnh ủy làm việc phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Họ không trách móc nữa mà quay sang hỏi han xem công việc của anh đã giải quyết xong xuôi chưa. Đúng là nói một lời nói dối thì phải dùng vô số lời nói dối khác để lấp liếm. May mà Dương Lục Thuận biết huyện ủy từng phải chạy vậy ở tỉnh nửa tháng trời mới xin được một công văn phê duyệt, anh liền đặt mình vào hoàn cảnh đó, thao thao bất tuyệt kể lể chuyện bây giờ muốn làm một việc khó khăn đến mức nào. Bất chợt, Chu Vi buộc miệng một câu, cậu lên tỉnh ủy làm việc, sao không nhờ Viên Tổng ra mặt, chẳng phải là làm ít công nhiều sao? Dương Lục Thuận thở dài thường thượt, tôi cũng ngốc thật. Viên Tổng là nữ cường nhân trong giới kinh doanh, tất nhiên không thể thiếu quan hệ với các lãnh đạo của tỉnh và chính phủ. Tôi đúng là bận đến mụ cả đầu. Lần sau lên tỉnh, có việc gì khó khăn nhất định sẽ nhờ Viên Tổng giúp đỡ. Nhưng anh phát hiện vẻ mặt của mọi người có gì đó khác lạ, Lâm Ái Bình thậm chí còn nhìn Chu Vi cười một cách đầy ẩn ý, lòng anh không khỏi rung động. Tôi nhớ Ngụy Gia Cường từng nói Viên Kỳ Chí có quan hệ với con trai một cán bộ cao cấp họ Lưu, mà bí thư tỉnh ủy hiện giờ cũng họ Lưu, lẽ nào anh chỉ cảm thấy tim mình nhói lên một cách khó hiểu, miệng đắng ngắt, bỗng nảy sinh ý nghĩ muốn uống cho say bí tỉ. Anh hô to một tiếng, rồi bắt đầu cụng ly tới tấp với Chu Vi và các bạn nam khác. Nào ngờ những người như Chu Vi, dân văn phòng thường xuyên phải đi xã giao, lại là những người quý trọng sức khỏe nhất. Hơn nữa, nếu không phải dịp quan trọng, họ hiếm khi uống quá chén. Họ từ chối rất khéo léo, khiến cho những bài bản mời rượu mà Dương Lục Thuận hay dùng ở huyện nhà hoàn toàn mất tác dụng. Ngược lại, chính Dương Lục Thuận vì lòng dạ rối bời mà bị chuốc cho không ít rượu oan. Trong lòng anh vẫn cứ thấp thoáng hình bóng Viên Kỳ Chí, không khỏi dò hỏi vài câu, chẳng qua cũng chỉ là về quy mô công ty, lĩnh vực kinh doanh. Mọi người mỗi người một câu, nói đủ thứ chuyện, nhưng rất lộn xộn. Cuối cùng, vẫn là Lâm Ái Bình tổng kết lại, Dương đại chủ nhiệm, cậu cũng quá không quan tâm đến Viên Tổng của chúng ta rồi đấy, đến tình hình của chị ấy mà cũng không rõ. Để tôi nói cho cậu biết, quy mô công ty của Viên Tổng không lớn lắm, nhưng việc kinh doanh của chị ấy thì không hề nhỏ. Nói trắng ra là, cứ việc gì kiếm được tiền là chị ấy làm. Thậm chí có những việc người khác làm thì lỗ sấp mặt, nhưng hễ vào tay chị ấy là lại hái ra tiền. Ở Xuân Giang này, nhắc đến Viên Tổng, ai mà không giơ ngón tay cái tán thưởng chứ? Gia tài bạc vạn, quan hệ rộng khắp, thật sự không có việc gì chị ấy không làm được. Chẳng nói đâu xa, trong số bạn học của chúng ta, không ít người được chị ấy giúp đỡ. Mạc Kiến Bình là một ví dụ điển hình. Mấy năm trước học đòi người ta đi buôn bán chẳng ra đâu vào đâu, bà soạn cũng không nhận lại. Anh ta tìm đến Viên Tổng, chỉ một cuộc điện thoại của chị ấy, thế là Mạc đại ký giả lại quay về nghề cũ, còn được làm một chức nhỏ. Kia kìa, Chu phó phòng nhà ta làm trưởng phòng 3 năm, viên tổng chỉ cần một lời, thế là lên phó phòng luôn. Chu Vi liếc xéo Lâm Ái Bình một cái, rồi kéo Dương Lục Thuận nói, hỏi nhiều làm gì, uống đi, uống đi. Dương Lục Thuận lại nhìn rất rõ, Lâm Ái Bình cố dùng giọng điệu vui vẻ để nói những lời đó, nhưng vẫn không giấu được giọng điệu chua lè, thậm chí còn có chút khinh miệt. Anh buộc miệng, viên tổng tài giỏi như vậy, sao không lo liệu luôn chuyện cả đời của chị ấy đi? Tôi còn đang chờ uống rượu mừng đây này. Rõ ràng đây là một chủ đề khá nhạy cảm, cả bàn tiệc bỗng im bặt. Lâm Ái Bình cười khúc khích, viên tổng của chúng ta là một nữ cường nhân xuất sắc như vậy, cả đàn ông nào xứng với chị ấy chứ? Tôi thấy chị ấy lấy ai cũng thiệt thòi. Dương Lục Thuận nhất thời im lặng, nhưng Lâm Ái Bình không tha cho anh, nói đùa, Dương đại chủ nhiệm, nếu nói về tướng mạo khí chất, cậu cũng xứng đôi với viên tổng lắm đấy. Mặt mày trắng trẻo, chỉ tiếc là cậu có vợ con rồi, thật đáng tiếc quá đi. Câu nói này gần như mang ý trêu chọc, lập tức làm không khí sôi nổi trở lại. Mọi người nhân cơ hội này lại lôi Dương Lục Thuận ra làm trò đùa. Nhưng Dương Lục Thuận lại như bị chạm đúng vào vết sẹo sâu nhất trong lòng, tức giận vô cùng mà không thể phát tác. Anh ngửa mặt lên trời cười ha hả, tôi, Dương Lục Thuận, chỉ là một gã nhà quê, tầm mắt của viên tổng có thể chiếu rọi khắp nhân loại, e là cũng chẳng tới lượt tôi đâu. Tôi xin cứu cái ham muốn hảo huyền đó để về thương con trai tôi thì hơn. Nhưng nỗi chua chát trong lời nói ấy, nào có ai hay. Hết bữa cơm, hai chai ngũ lương dịch thì một mình Dương Lục Thuận đã uống gần hết một chai. Người ta nói rượu vào sầu thêm sầu, nỗi buồn vô cớ của Dương Lục Thuận, dù anh có cố gắng nói cười thế nào cũng vẫn cứ bám riết lấy tâm trí. Thế nhưng, dù bước chân đã loạn choạng, nửa tỉnh nửa say, đôi mắt anh lại càng thêm sáng ngời, bất giác toát lên một khí chất khác hẳn. Sau bữa ăn, Diệp Tiểu Tinh thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, cứ kéo tay bố nói, bố ơi, chú Dương uống rượu vào trông đàn ông hơn hẳn. Khiến Diệp Trúc Đồng chỉ biết cười khổ, cứ lẩm bẩm rằng con gái đúng là lớn thật rồi. Trong vũ trường, Dương Lục Thuận dường như đã tìm được cách để giải tỏa cảm xúc. Anh liên tục mời Lâm Ái Bình và mấy cô bạn học khác khiêu vũ. Sự thả lỏng trong cơn say khiến con người thường ngày nghiêm túc ít nói của anh trở nên hoạt ngôn, dí dỏm, chọc cho Lâm Ái Bình và những người khác cười khúc khích như thiếu nữ mới biết yêu. Lâm Ái Bình nửa dựa vào lòng Dương Lục Thuận, nửa thật nửa đùa nói, bạn học Dương Lục Thuận, sao hồi đó tôi không phát hiện ra cậu lại hài hước, cởi mở thế này nhỉ? Lẽ nào xã hội có thể biến một anh mọc sách thành một quý ông lịch lãm thế này sao? Thật làm tôi hối hận quá đi. Dương Lục Thuận cười ha hả, anh liếc thấy Chu Vi ở bên cạnh đang ôm Diệp Tiểu Tinh chặt cứng, còn cô bé thì dường như đang cố đẩy ra để giữ khoảng cách. Anh không khỏi thầm tức giận, sao một kẻ đạo mạo như vậy lại có thể mất hết phong độ trước một cô gái xinh đẹp thế chứ? Anh buông Lâm Ái Bình ra, kéo Tiểu Tinh về phía mình, mượn rượu làm càn, cười nói, Chu phó phòng, chúng ta đổi bạn nhảy nhé, tôi chưa bao giờ được nhảy với cô cháu gái này cả. Anh không phiền chứ? Tiểu ma tước, cậu nhảy tiếp với Chu phó phòng đi. Chu Vi sao lại không phiền cho được, Lâm Ái Bình nửa già nửa trẻ làm sao so được với một Diệp Tiểu Tinh trong trẻo, đáng yêu. Nhưng anh ta nhanh chóng thông cảm cho Dương Lục Thuận, dù sao cũng là say rồi, chấp nhặt với một gã say không phải là tính cách của hắn. Nhưng anh ta cũng chẳng còn hứng thú nhảy tiếp với Lâm Ái Bình, bèn nhún vai với cô, cậu bạn Dương của chúng ta say thật rồi. Thôi, xuống nghỉ một lát, đợi bản nhạc sau nhé. Việc này lại hợp ý Diệp Chúc Đồng đang đứng chờ dưới sàn nhảy. Ông biết Chu Vi là phó phòng của Sở Văn hóa, liền muốn lại gần bắt chuyện, tạo quan hệ để lo cho công việc của Diệp Tiểu Tinh sau này. Ông ân cần mời thuốc, Chu phó phòng, anh đúng là tuổi trẻ tài cao. Ở huyện chúng tôi, chỉ có vài người ít ỏi mới ngồi được lên ghế cấp phòng thôi đấy. Anh chưa đến 30 đã là phó phòng rồi, tiền đồ đúng là không thể lường được. Chu Vi biết người đàn ông trung niên này là bố của Diệp Tiểu Tinh, cũng là bạn của Dương Lục Thuận, nên thái độ rất hòa nhã. Kim Tốn nói, tôi có là gì đâu, chỉ là may mắn thôi. Dương chủ nhiệm mới là người có bản lĩnh, ở một nơi coi trọng thâm niên như ở huyện mà 30 tuổi đã lên chức phó chánh văn phòng huyện ủy, thật đáng nể. Tiểu Tinh là con gái anh nhà, tôi nghe con bé nói đang học ở học viện nghệ thuật tỉnh, có năng khiếu nghệ thuật lắm đấy. Diệp Chúc Đồng vội nói, vâng ạ, con gái tôi đang học ở học viện nghệ thuật tỉnh, sắp tốt nghiệp rồi. Tiếc là con bé không phải diện được phân công, nên ra trường vẫn phải lo chuyện việc làm. Chu phó phòng đang làm ở Sở Văn hóa tỉnh, chẳng phải là quản lý các trường nghệ thuật sao? Anh với Dương chủ nhiệm là bạn học cũ, tôi với Dương chủ nhiệm lại là bạn bè lâu năm, không biết có thể nhờ Chu phó phòng ra mặt, giúp giải quyết công việc cho con gái tôi được không ạ? Chu Vi cười ha hả, lão Diệp, coi như anh tìm đúng người rồi đấy. Không phải diện được phân công cũng không sao, Tiểu Tinh tốt nghiệp xong muốn vào đoàn ca múa tỉnh hay có ý định nào khác? Diệp Chúc Đồng do dự một lát rồi nói, chỉ cần có thể ở lại tỉnh, vào đoàn ca múa cũng tốt. Nhưng ý của Dương chủ nhiệm là ở đoàn ca múa không có tương lai phát triển, nếu vào được cơ quan nhà nước là tốt nhất. Ánh mắt Chu Vi lóe lên, liếc nhìn mấy lần về phía dáng người yêu kiều của Diệp Tiểu Tinh, đoạn đắn đo nói, muốn vào cơ quan sự nghiệp ở tỉnh thì e là hơi khó đấy. Nếu thật sự muốn ở lại tỉnh, tôi thấy chi bằng cứ vào đoàn ca múa để đứng vững chân trước đã, sau đó hãy tính tiếp. Dù sao cũng không phải diện được phân công, nên có chút khó khăn. Diệp Chúc Đồng lo lắng nói, Chu phó phòng, chỉ cần anh chịu giúp, tôi nghĩ chắc sẽ không có vấn đề gì lớn đâu. Hay là tôi giao Tiểu Tinh cho anh, Dương chủ nhiệm coi nó như cháu gái, anh cũng là chú của nó, mong anh chiếu cố giúp cho. Đôi mắt Chu Vi lại đảo đi đảo lại mấy vòng, rồi hào hiệp hứa, lão Diệp, anh là bạn của bạn học cũ của tôi nhất định sẽ dốc lòng giúp đỡ. Tiểu Tinh cứ giao cho tôi, anh cứ yên tâm 120% đi. Diệp Tiểu Tinh được Dương Lục Thuận dìu dắt, nhảy những bước nhẹ nhàng, hoàn toàn không biết bố mình đã giao phó cô cho Chu Vi. Cô rất hài lòng vì được Dương Lục Thuận giải cứu khỏi vòng tay đáng ghét của Chu Vi. Chú Dương, bạn của chú thật đáng ghét, nhảy thôi mà cũng ôm người ta chặt như vậy. May mà có chú đuổi anh ta đi. Dương Lục Thuận cười nói, là do Tiểu Tinh cháu quá có sức hút, làm cho ông bạn cũ của chú mê mẩn đấy thôi. Chú đúng là chưa từng nhảy với cháu, không biết tài năng khiêu vũ của sinh viên ưu tú học viện nghệ thuật cao siêu đến đâu, nên mới mạo muội thử một lần. Quả nhiên là hơn hẳn mấy cô bạn học của chú rồi. Diệp Tiểu Tinh hờn dỗi, chú Dương, chú cũng trêu cháu nữa. Chú nói cháu có sức hút, vậy sao chú không bị cháu thu hút? Lời vừa thốt ra, cô đã thấy không ổn, mặt liền đỏ bừng vì ngượng. May mà ánh đèn trong vũ trường mờ ảo, chắc là chú Dương không nhận ra. Cô ngước mắt lên, lại thấy Dương Lục Thuận đang mỉm cười nhìn mình, không khỏi xấu hổ tột độ, vội vùi đầu vào lòng Dương Lục Thuận, đến cả mùi rượu mà ngày thường cô ghét cay ghét đắng cũng bỗng trở nên thơm tho. Đến khi tiễn các bạn học cũ về, Dương Lục Thuận đã mệt nhài cả thể xác lẫn tinh thần, đến tắm cũng không buồn tắm, ngã vật ra giường rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ của anh rực rỡ muôn màu, viên kỳ chỉ đẹp như tiên nữ, tựa một nàng tiên bay lượn múa may quanh anh, tà áo bay phấp phới. Nàng gần trong gang tấc mà anh không tài nào bắt được. Mãi mới ôm được vào lòng, nàng lại hóa thành yêu ma mặc người mình rắn, cuốn lấy anh kéo thẳng xuống vực sâu không đáy. Anh vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng không sao thoát khỏi vòng vây vô tận, cho đến khi chìm hẳn xuống đáy. Tầng thứ 2, huyện. Chương 78. Sáng hôm sau, lúc 10 giờ, khi Dương Lục Thuận vẫn đang rên rỉ vì cơn đau đầu sau trận say, Châu Vi đã gõ cửa phòng, nói là đến đón Dương Lục Thuận và Diệp Chúc Đồng tới khách sạn Dương Quang. Anh ta còn nói với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, bạn học cũ của tôi ơi, cậu đúng là có thể diện thật đấy. Hôm nay tôi vừa vào văn phòng đã nhận được chỉ thị của viên tổng từ Bắc Kinh gửi về, bảo tôi nhất định phải giữ cậu lại. Chị ấy xử lý xong công việc, chậm nhất là 3 ngày nữa sẽ về đến Xuân Giang. Thật lòng mà nói, trong lòng Châu Vi ghen tị nhiều hơn là ngưỡng mộ. Chẳng qua chỉ là một gã nhà quê, có đáng để viên tổng quyền lực ngút trời phải để tâm đến vậy sao? Anh ta thừa biết thực lực của viên tổng thế nào, chỉ cần chị ấy khẽ động một chút quan hệ, cái chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy quèn của Dương Lục Thuận sẽ có cơ hội thăng tiến vùng vụt. Anh ta thực sự không muốn Dương Lục Thuận dễ dàng có được cơ hội tốt như vậy. Để nhờ viên tổng ra mặt giúp mình lên chức phó phòng, anh ta đã phải tươi cười nói không biết bao nhiêu lời hay ý đẹp. Anh ta nghĩ mãi không ra tại sao viên tổng lại quan tâm đến Dương Lục Thuận như thế, đến mức phải đích thân gọi điện từ Bắc Kinh về, mà giọng điệu lại không cho phép từ chối. Dương Lục Thuận lại sững người. Cơn ác mộng cả đêm khiến anh vẫn còn sợ hãi, theo bản năng từ chối, ôi, tấm lòng của viên tổng tôi xin nhận. Tôi cũng muốn được chiêm ngưỡng phong thái của viên tổng lắm, nhưng tiếc là không đúng lúc. Vừa rồi lúc báo cáo công việc với huyện, huyện lại giao cho tôi nhiệm vụ khẩn cấp, chậm nhất là ngày mai tôi phải về rồi. Thật là phụ lòng tốt của viên tổng quá. Đúng vậy, hôm qua sau khi nhìn thấy vẻ dở cợt khinh miệt trên mặt Lâm Á Bình và các bạn nữ khác, Dương Lục Thuận đã không định gặp viên kỳ chí nữa. Anh thực sự không thể chấp nhận người phụ nữ mình từng si mê lại có vết nhơ về phẩm hạnh. Gặp lại chỉ như sát thêm muối vào vết thương đang rỉ máu, đó cũng là lý do sâu xa khiến anh dứt khoát từ chối. Châu Vi thầm mừng trong bụng, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng thất vọng, thế thì sao được, trong điện thoại tôi đã cam đoan với viên tổng rồi. Chị ấy bay từ Bắc Kinh về mà không gặp được cậu, chẳng phải sẽ mắng chết tôi sao? Nhưng tôi cũng hiểu được khó khăn của cậu, cấp trên phán một câu, cấp dưới chạy gãy chân, tôi thấm thía điều này lắm. Dương Lục Thuận nói, đúng vậy đó, một phó chủ nhiệm quèn như tôi đâu có được tự do. Nếu không phải hôm qua đã hứa với cậu, có lẽ tôi nhận điện thoại xong là phải tức tốc về Nam Bình rồi. Để tỏ ra sốt ruột, anh nói thêm, Châu phó phòng, cậu cũng là nhân vật có máu mặt ở sở văn hóa, giúp bạn học của điều một chiếc xe được không? Chen chúc trên xe khách đường dài đúng là khó chịu thật. Châu Vi thở dài một tiếng, nếu cậu đã quyết đi, tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa. Xe thì không thành vấn đề, tôi đến đây chính là đã điều xe con của đoàn ca múa tỉnh rồi, chiều nay sẽ đưa cậu về Nam Bình. Anh ta ngước nhìn Diệp Trúc Đồng đang đứng bên cạnh ngập ngừng muốn nói, liền nhiệt tình bảo, lão Diệp, anh chắc không vội về Nam Bình chứ. Diệp Trúc Đồng vốn đang thắc mắc về phản ứng lạ lùng của Dương Lục Thuận. Lẽ ra đám bạn học ở tỉnh lỵ này đều rất nhiệt tình, không hiểu sao Lục Tử lại có vẻ lơ đãng, lúc thì bảo ở lại mấy hôm, lúc lại vội vã đòi về. Anh ta không muốn rời đi khi chuyện của Tiểu Tinh vẫn chưa đâu vào đâu, không rèn sắt khi còn nóng, sau này muốn tìm châu phó phòng e là không dễ. Anh vội cười nói, khóa bồi dưỡng của tôi ở Cục Di sản Văn hóa vẫn chưa xong, muốn đi cũng không đi được. Châu Vi cười ha hả, thế thì hay quá, tôi với lão Diệp cũng hợp tính nhau lắm. Đi nào, chúng ta đến khách sạn Dương Quang trước, lát nữa Lâm Bình và mọi người cũng sắp đến rồi, tôi là chủ nhà mà chưa đến, chẳng phải thất lễ sao? Dương Lục Thuận gạt bỏ phiền muộn, cố gắng phấn chấn đi theo Châu Vi ra ngoài. Bên ngoài có một chiếc xe rau đang đổ. Người tài xế thấy Châu Vi đi xuống, liền rất ân cần mở cửa xe. Lên xe, Châu Vi nói, Tiểu Lâm, giao cho cậu một nhiệm vụ vinh quang, chiều nay đưa bạn học cũ của tôi, Dương chủ nhiệm, về Nam Bình. Tôi sẽ xin phép Trương đoàn trưởng cho cậu. Anh tài xế Tiểu Lâm cung kính đáp, chỉ thị của Châu phó phòng, tôi nhất định chấp hành, đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Được phục vụ Dương chủ nhiệm cũng là vinh hạnh của tôi à, Dương Lục Thuận khách sáo, anh Lâm, thật phiền anh quá. Anh tài xế Tiểu Lâm nói, chủ nhiệm Dương, anh đừng khách sáo với em. Được giúp việc cho phó phòng Châu, em mừng còn không hết, sao lại phiền được à, Châu Vi rất vui, đưa tay vỗ vai Tiểu Lâm, cậu nhóc này dĩ nhiên là vui rồi. Anh Dương đây là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Nam Bình cơ mà, cậu đưa anh ấy về, chẳng lẽ lại để cậu chịu thiệt à, không nói đâu xa, thuốc lá ngon chắc chắn phải biếu cậu một cây, mà ở đoàn cậu còn được lĩnh phụ cấp đi xe đường dài, phụ cấp xuống nông thôn, tiền ăn ngoài giờ, bao nhiêu cái lợi đều rơi vào tay cậu nhóc nhà cậu hết rồi còn gì. Tiểu Lâm cười hì hì, em chỉ thích đi xe cùng phó phòng Châu thôi, ai mà không biết phó phòng Châu là thần tài của sở văn hóa chúng ta chứ. Dương Lục Thuận ngồi bên không xen vào được, thầm nghĩ Châu Vi đúng là mặt mũi lớn thật. Đến khách sạn Dương Quang, Châu Vi quen đường quen lối dẫn Dương Lục Thuận và Diệp Trúc Đồng lên nhà hàng ở tầng 2. Vừa vào nhà hàng, các cô nhân viên phục vụ đang bận rộn đều cười tươi chào hỏi Châu Vi, gọi chu ca này chu ca nọ thân mật vô cùng. Một cô gái xinh đẹp đang chỉ đạo nhân viên dọn dẹp nhà hàng vội chạy lại, Châu phó phòng, phòng bao ngày đặt đã chuẩn bị xong rồi à, vốn dĩ có người đặt trước, nhưng Lưu Kinh Lý của chúng tôi nghe nói Châu phó phòng muốn mời bạn bè, đã vội vàng điều chỉnh lại, mọi thứ đều được sắp xếp theo yêu cầu của ngài. Châu Vi gật đầu, Lưu Kinh Lý của các cô làm việc đúng là khiến người ta yên tâm. Cô nói với anh ấy, lát nữa tôi sẽ mời anh ấy một ly. Cô gái xinh đẹp nhanh nhẹn rót trà cho ba người rồi duyên dáng rời đi. Phòng bao này vừa rộng vừa sang trọng, không khí thoang thoảng hương thơm thanh nhã, dàn âm thanh dấu ở đâu đó đang phát bản nhạc saxophone du dương. Nếu không phải trên chiếc bàn tròn lớn có bày sẵn bát đĩa đũa thìa, Diệp Trúc Đồng đã ngỡ mình đang ở trong phòng khách của một gia đình giàu có, không hề ngửi thấy chút mùi dầu mỡ nào. Anh không khỏi mừng thầm vì đã quen được một vị phó phòng ở tỉnh vừa có quyền vừa có thế, và càng đặt trọn niềm tin vào việc lớn của Tiểu Tinh cho Châu Vi, người mới gặp có hai lần, ôi chao, Châu phó phòng, tôi đúng là có cảm giác như Lưu lão lão vào đại quan viên vậy. Không hổ là lãnh đạo tỉnh, quyền to của lớn thật. Chẳng lẽ khách sạn Dương Quang này cũng là đơn vị trực thuộc sở văn hóa của chúng ta sao? Châu Vi chính là muốn có phản ứng này, anh cười nói, sở văn hóa là một đơn vị nghèo rất mồng tơi, làm gì có tiềm lực như vậy? Khách sạn Dương Quang này là sản nghiệp của quân khu tỉnh, cũng là một trong những khách sạn hàng đầu ở Xuân Giang, là nơi sở văn hóa dùng để chiêu đãi khách quý. Nếu không phải để đãi bạn học cũ của tôi cũng không dễ gì đưa bạn bè đến đây, chi phí thực sự quá lớn. Tuy tôi ở phòng có chút quyền chi tiêu kinh phí, nhưng cũng không dám đến nhiều. Cả Dương Lục Thuận và Diệp Trúc Đồng đều biết anh ta nói không hoàn toàn thật. Chỉ cần nhìn vào mức độ thân quen với các nhân viên phục vụ bên ngoài là biết anh ta là khách quen ở đây. Đến một hai lần, ai mà nhớ được anh là ai? Diệp Trúc Đồng chỉ nghĩ rằng Châu Vi có nhiều mối quan hệ trong hệ thống văn hóa, còn Dương Lục Thuận thì cảm thấy thủ đoạn của Châu Vi không đơn giản. Nói cho cùng, một phó phòng quèn ở tỉnh lỵ chẳng là gì, nói sở văn hóa nghèo cũng không quá lời, thế mà Châu Vi, vị phó phòng này, lại xoay sở trông cũng ra gì phết. Chẳng qua là do nắm được quyền tài chính, từ sự cung kính của tài xế Tiểu Lâm đến vẻ khúm núm của Hứa Kinh Lý hôm qua, rõ ràng đều là do tiền và quyền tác quái. Liếc thấy vẻ mặt quá đổi nhiệt tình của Diệp Trúc Đồng, anh hiểu ngay những toan tính trong lòng Diệp đại ca. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng ở vũ trường tối qua, anh bỗng có chút bất an, vội cười nói, bạn học cũ, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, còn phải nhờ đại phó phòng giúp đỡ đây. Châu Vi không biết Dương Lục Thuận có chuyện gì, nên không dám nhận lời bừa, lỡ như không làm được mà cố làm thì không hợp với tính cách của anh ta. Anh ta xua tay khiêm tốn, bạn học cũ, đừng gọi phó phòng này phó phòng nọ trêu tôi nữa, có chuyện gì cậu cứ nói, giúp được tôi sẽ cố hết sức. Dương Lục Thuận nói, chính là chuyện của cục cưng nhà Diệp đại ca tôi, Diệp Tiểu Tinh đó. Cậu cũng gặp Tiểu Tinh rồi, con bé vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, nếu tốt nghiệp xong mà về lại Nam Bình thì thật uổng phí tài năng. Con bé đó tôi coi như là nhìn nó lớn lên, gọi tôi là chú bao nhiêu năm nay, cũng tức là cháu gái của cậu rồi còn gì. Tiểu Tinh có thể ở lại tỉnh lỵ hay không, là phải xem cậu có ra tay giúp hay không đó. Anh cũng có chút tư tâm, nếu Tiểu Tinh thật sự về Nam Bình, khó tránh khỏi anh lại phải chạy ngược chạy xuôi lo việc cho tiểu ni tử. Nay có sẵn mối quan hệ, nếu nhờ vả được thì tốt nhất. Diệp Chúc Đồng trong lòng mừng rỡ, có Lục Tử lên tiếng, chuyện này đã thành công một nửa. Quả nhiên Châu Vi cười ha hả, cậu làm chú này cuối cùng cũng nhớ đến chuyện của Diệp Tiểu Tinh rồi à, tôi còn tưởng cậu chỉ lo cho tiền đồ của mình mà quên mất rồi chứ. Không giấu gì bạn học cũ, tôi biết Tiểu Tinh học ở Học viện Nghệ thuật tỉnh là đã muốn giúp con bé một tay rồi. Huống hồ lão Diệp cũng có ý muốn Tiểu Tinh ở lại tỉnh phát triển, cậu không nói thì việc này tôi cũng giúp chắc rồi. Ba người trò chuyện vui vẻ, một lúc sau Lâm Á Bình và các bạn học cũ lần lượt đến đông đủ. Nghe tin Dương Lục Thuận chiều nay phải đi, ai nấy đều lên tiếng giữ lại, nhưng tiếc là Dương Lục Thuận đã quyết. Bữa cơm này vì có thêm hai người ngoài là Diệp Chúc Đồng và tài xế Tiểu Lâm nên không còn không khí náo nhiệt như hôm qua. Mọi người đều là người có chức vụ, không khỏi giữ vẻ điềm đạm, chững chạc, không còn nói chuyện của thời đi học nữa. Phụ nữ thì bàn về quần áo, mỹ phẩm, đàn ông thì nói chuyện trên trời dưới đất, từ thiên văn địa lý đến thời sự chính trị. Chiều ai cũng phải đi làm nên không ai hò hét uống rượu, chỉ có Dương Lục Thuận để tạ lỗi đã uống thêm 3 năm ly. Sau bữa cơm, mọi người lại ngồi trò chuyện một lúc, thấy đã đến giờ làm việc mới lưu luyến chia tay. Châu Vi thì dặn dò tài xế Tiểu Lâm cặn kẽ những việc cần chú ý an toàn trên đường, lại chủ động lấy một cây thuốc lá Hồng Tháp Sơn đưa cho anh ta, những chuyện thể diện gần như chu đáo đến từng chi tiết, thể hiện đầy đủ phong thái của lãnh đạo tỉnh. Diệp Chúc Đồng tuy không hiểu vì sao Lục Tử vội vã về Nam Bình, nhưng với sự già dặn của mình, anh giấu kín thắc mắc trong lòng, Lục Tử ắt có suy nghĩ của riêng mình. Trên đường về Nam Bình, Dương Lục Thuận không kìm được đã khéo léo hỏi thăm về tình hình của Châu Vi. Anh tài xế Tiểu Lâm vẻ mặt đầy khâm phục và ngưỡng mộ, nói về Châu phó phòng, trong hệ thống văn hóa ai cũng phải giơ ngón tay cái khen ngợi. Tuy chức vụ không cao, nhưng hiếm có ai lại sẵn lòng giúp đỡ bạn bè như Châu phó phòng. Chỉ cần đã nhận lời, anh ấy thà tự bỏ tiền bỏ của ra để giúp bạn. Hơn nữa, Châu phó phòng giao du rất rộng, bạn bè ở khắp nơi, từ tỉnh ủy, chính quyền tỉnh đến thành ủy, chính quyền thành phố đều có bạn. Lấy tôi làm ví dụ nhé, tôi vốn là bộ đội xuất ngũ, chỉ mới lái xe giải phóng được một năm, ban đầu chỉ mong vào được công ty xe buýt Xuân Giang lái xe công cộng là mãn nguyện rồi. Ai ngờ xin việc khó khăn quá. May mà chị họ tôi làm ở Hội Văn học Nghệ thuật thành phố là bạn của Châu phó phòng. 2 năm trước, Châu phó phòng vẫn còn là trưởng khoa, vô tình nghe chị tôi kể chuyện tôi tìm việc khó, anh ấy liền nhận lời tìm cách giúp. Anh ấy sắp xếp cho tôi lái xe tuyên truyền ở Cục Văn hóa thành phố, tôi cũng thấy mãn nguyện lắm rồi. Không ngờ Châu phó phòng vẫn để tâm đến tôi. Nửa năm trước, đoàn trưởng cũ của đoàn ca múa tỉnh bị tai nạn xe, Châu phó phòng liền tiến cử tôi làm tài xế cho trương đoàn trưởng, nói rằng tài xế được rèn luyện trong quân đội thì kỷ luật tốt, tố chất cao. Thật ra tôi cũng là tài xế cẩn thận, tay lái vững, không bao giờ phóng nhanh, lại không dính một giọt rượu nào. Trương đoàn trưởng cho tôi thử việc một thời gian rồi điều tôi vào đoàn, còn chuyển ngạch cán bộ, tăng 2 bậc lương. Tôi biết tất cả đều là nhờ quan hệ của Châu phó phòng, cả đời này tôi đều biết ơn anh ấy. Còn nhiều chuyện lắm, những người trong hệ thống văn hóa chúng tôi được Châu phó phòng giúp đỡ, thật sự là quá nhiều. Dương Lục Thuận hỏi, Châu phó phòng với Trương đoàn trưởng của các anh có phải quan hệ rất tốt không? Tiểu Lâm vẻ mặt bí ẩn nói, dĩ nhiên là tốt, thân như anh em ruột vậy. Tôi nghe nói Trương đoàn trưởng vốn chỉ là phó bí thư đảng ủy của đoàn ca múa, ngay cả phó đoàn trưởng chuyên môn cũng không phải. Hình như là Châu phó phòng đã giúp Trương đoàn trưởng đi cửa của tỉnh ủy, nhờ vậy mới được cất nhắc. Dương Lục Thuận suy nghĩ một lát cũng đoán ra được đại khái. Cơ bản là Châu Vi đã nhờ Viên Tổng đi cửa một vị lãnh đạo nào đó của tỉnh ủy để lên chức phó phòng, và anh ta cũng nhân cơ hội đó bắt được mối quan hệ, giúp ông họ Trương kia lên làm đoàn trưởng. Chẳng trách anh ta dám đảm bảo chắc nịch về chuyện của Diệp Tiểu Tinh. Vậy thì việc điều xe con của Trương đoàn trưởng chỉ là chuyện nhỏ. Tuy không có gì quá đặc biệt, nhưng anh cũng khâm phục tài luồn lách của Châu Vi, chẳng trách anh ta sống được như cá gặp nước. Xe trao đi nhanh thật, hơn 2 giờ chiều xuất phát, đi thông thả mà trời chưa kịp tối đã đến Nam Bình. Tiểu Lâm ăn tối ở nhà Dương Lục Thuận, nghỉ ngơi một lát rồi lái xe về lại Xuân Giang ngay trong đêm. Dương Lục Thuận lại chẳng thấy mệt chút nào. Anh chơi với Vượng Vượng một lúc rồi lẻn vào phòng sách, khóa trái cửa lại. Anh lôi chiếc hộp cũ kỹ từ góc tủ sách ra, bắt đầu say sưa ngắm nghía 4 món đồ sứ Thanh Hoa. Dù đã cố nén lòng, anh vẫn không sao ngăn được niềm phấn khích dâng trào. Báu vật tầm cỡ quốc gia, đồ ngự dụng của hoàng tộc, giờ lại đang nằm gọn trong tay mình. Tuy chẳng rành về cách thưởng ngoạn đồ sứ cổ, anh vẫn không nỡ rời mắt khỏi những món đồ lấp lánh, hoa mỹ ấy. Thỉnh thoảng, anh lại bật cười hê hê một mình, niềm vui sướng hiện rõ trên mặt. Anh quyết định sẽ tự mình cất giữ 4 món đồ sứ này, tuyệt đối không để lộ cho bất kỳ ai, kể cả Sasha. Anh tự tin mình có thể giữ bí mật, nhưng không tin Sasha sẽ giữ được mồm giữ miệng. Phụ nữ thích khoe khoang, hơn nữa anh còn sợ lúc kinh tế khó khăn, Sasha sẽ nảy sinh ý định bán chúng đi. Điều này không phù hợp với tính điều của anh, Dương Lục Thuận anh chưa đến mức sa đọa phải đi bán di sản của tổ tiên. Làm thế nào để cất giữ 4 món bảo vật này, anh cũng đã có dự tính. Cứ để trong chiếc hộp cũ kỹ này là an toàn nhất. Bao nhiêu năm qua chúng vẫn còn nguyên vẹn, chẳng phải là nhờ vẻ ngoài tầm thường của chiếc hộp này sao? Chỉ cần đề phòng Vượng Vượng vào phòng sách chơi không làm vỡ là được. Anh nhìn tủ sách, rồi dọn ra một chồng hồ sơ tài liệu lớn từ bàn làm việc xếp xuống dưới gầm tủ, vừa vặn che kín chiếc hộp. Bất chợt nghĩ đến việc mình đột nhiên nảy ra ý thích sưu tập bình sứ là do ảnh hưởng từ Viên Kỳ Chí, anh không khỏi thầm thấy chán nản. Đã 30 tuổi rồi, sao cứ mãi chìm đắm trong một mối tình ái dục lệch lạc mà không thể thoát ra được? Chỉ một đêm xuân nồng có thể xóa nhòa tình cảm vợ chồng bao năm với Sasha sao? Huống hồ bây giờ người ta là một nữ cường nhân có máu mặt ở tỉnh, đừng tự mình đa tình nữa, hãy cố gắng nắm bắt hạnh phúc bên cạnh, là một người đàn ông tốt, một người cha tốt, một người con tốt. Ra đến phòng khách, Sasha vừa xem TV vừa bóc những quả quýt nam nhỏ như đèn lồng, ăn một cách ngon lành, còn luôn miệng gọi Lục Tử ra ăn cùng. Dương Lục Thuận từ nhỏ đã sợ chua, nhưng sau khi nếm thử một muối, anh cảm thấy nó ngọt hơn nhiều so với loại quýt mật không hạt trước đây từng ăn, thậm chí gần như không cảm thấy vị chua, lúc này mới yên tâm ăn. Anh nói, quýt này ngon thật, ngay cả người sợ chua nhất như anh mà cũng ăn được. Sasha mua đồ ngày càng khéo tay rồi đấy. Sasha cười nói, ở Nam Bình chưa có bán loại quýt nam này đâu, là Tiểu Tần với Viên Khoa đi công tác trên khu, tiện thể mang về cho em một sọc đấy. Dương Lục Thuận sững người, lẩm bẩm, Tiểu Tần với lão Viên đi công tác. Họ có việc gì mà lại đi cùng nhau được nhỉ, lạ thật đấy. Sasha nói, anh làm chủ nhiệm mà còn không biết, em lại càng không biết. Mai anh đi làm hỏi một chút chẳng phải là rõ sao. Dương Lục Thuận vươn vai, anh còn phải nghỉ 2 ngày nữa, phép xin chưa hết hạn, anh không vội đi làm. Bây giờ văn phòng huyện ủy cũng không có việc gì quan trọng, công việc thường ngày của 2 phòng anh phụ trách đều đã tiến hành theo kế hoạch, có hay không có chủ nhiệm như anh cũng không sao. Sasha nói, em chưa thấy ai không ham quyền lực như anh. Người khác thì chỉ mong ôm hết quyền lực vào tay, còn anh thì lại phân quyền xuống dưới. Em nói cho anh biết, phòng ban xảy ra vấn đề thì người bị đánh vào mông cũng là anh đấy. Tư tưởng của người bây giờ không được tốt đâu, anh không để mắt tới, không dẫm chân lên, có ngày bị đâm sau lưng mà không biết đấy. Dương Lục Thuận nói, đâm tôi cái gì? Tôi đường đường chính chính, tôi không đi tìm phiền phức cho họ là họ đã mừng thầm rồi. 2 ngày này tôi không đi đâu cả, chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Mai em đi làm gọi điện cho Tiểu Tần, bảo cậu ấy đến nhà ăn cơm trưa, tôi phải tìm cậu ấy để nắm tình hình của phòng tổng hợp dạo này. 2. Đúng là ở huyện, thông tin liên lạc không phát triển, không biết bao giờ mới phổ cập được điện thoại lập trình, lúc đó Nam Bình mới coi như đạt được yêu cầu cơ bản của Vĩ Nhân. Sasha ngạc nhiên hỏi, Vĩ Nhân? Vĩ Nhân nào mà lại lo mấy chuyện nhỏ nhặt này? Dương Lục Thuận cười, vòng tay qua vai Sasha, lãnh tụ Vĩ Đại Mao chủ tịch đã nói, chủ nghĩa xã hội phải đạt đến trình độ trên lầu dưới lầu, đèn điện điện thoại. Nhà chúng ta thì trên lầu dưới lầu, đèn điện điện thoại rồi, nhưng vẫn còn nhiều người nhà cửa chật chội, nói gì đến lắp điện thoại. Sasha ồ một tiếng, cũng bật cười, nếu anh không giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, ai mà lắp điện thoại cho anh? Phí lắp đặt ban đầu đã 3.800, một người dân thường như anh lắp nổi không? Một tháng cước điện thoại hơn 100, dân thường gọi nổi không? Dương Lục Thuận im lặng. Phần thứ 2. Huyện. Chương 78. Sáng sớm, Tiểu Tần đã đến cơ quan. Việc đầu tiên là dọn dẹp văn phòng của Dương chủ nhiệm. Dù Dương chủ nhiệm có ở đó hay không, cậu vẫn luôn lau dọn cẩn thận sạch sẽ, gần như không một hạt bụi. Sau đó, cậu quay về phòng tổng hợp quét dọn phòng của khoa trưởng. Văn phòng lớn thì mọi người thay phiên nhau dọn, kể cả Tôn phó khoa cũng không ngoại lệ, 4 người mỗi người một ngày, không ai được lười biếng. Hôm nay đến lượt Lưu tỷ trực nhật, nên Tiểu Tần chỉ đến phòng trà nước xách vít nước nóng về, pha cho mình một ly trà thanh đạm rồi ngồi yên một chỗ. Mở ngăn kéo, một bản tin của huyện ủy còn thơm nồng mùi mực in nằm ngay trên cùng. Cậu bất giác cầm lên xem kỹ, lòng lại nhảy nhót vui sướng như mấy hôm trước. Đây là số bản tin đầu tiên cậu chủ bút biên soạn sau hơn 1 năm về phòng tổng hợp, từ khâu thu thập, sàng lọc tài liệu, viết bản thảo đến hoàn thiện đều do một tay cậu làm. Hà Khoa chỉ sửa qua loa, và khi trình lên cho Mẫn Thư ký duyệt thì được thông qua ngay lần đầu. Điều này chứng tỏ Tiểu Tần cậu đã chính thức trở thành một thư ký tổng hợp đạt chuẩn. Ai mà ngờ được, Một năm trước cậu vẫn chỉ là một chân chạy vặt trong văn phòng của sở nhân sự. Nhưng cậu hiểu rất rõ, có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ Dương chủ nhiệm hết lòng vun trồng, bồi dưỡng, điều này không có gì phải bàn cãi. Hơn nữa, Dương chủ nhiệm còn dốc sức tác thành cho mối quan hệ giữa cậu và Yến Tử, chỉ đợi Yến Tử đủ tuổi kết hôn muộn của cán bộ cơ quan là họ có thể bước vào lễ đường. Tuy lần đề bạt phó khoa trưởng trước không thành, nhưng rõ ràng Dương chủ nhiệm đã cố gắng hết sức, chỉ là cậu không may, đúng lúc Hám thư ký lại ngã bệnh. Cùng với việc địa vị của Dương chủ nhiệm ở văn phòng huyện ủy ngày càng vững chắc, vị thế của cậu trong phòng tổng hợp cũng dần trở nên đặc biệt hơn. Có điều cậu vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao Dương chủ nhiệm và lão Tạ bỗng dưng lại hóa giải hiềm khích. Cậu cũng nghe loáng thoáng những lời đồn này nọ, nhưng tình hình hiện tại rõ ràng là lão Tạ đang chuẩn bị cho việc bàn giao quyền lực, bồi dưỡng người kế nhiệm chức trưởng phòng văn phòng huyện ủy. Thắc mắc này cậu đã lẩm bẩm với Yến Tử không chỉ một lần, cũng từng muốn hỏi thẳng Dương chủ nhiệm, nhưng tất nhiên cậu không dám tùy tiện dò hỏi. Quy định bảo mật của huyện ủy cậu không thuộc hết, nhưng cũng biết cái đạo lý đơn giản là chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Tiểu Tần từ từ đặt bản tin vào ngăn kéo, nhấp một ngụm trà rồi lấy trong túi ra một điếu thuốc Hồng Tháp Sơn châm lửa. Cậu không nghiện, hút thuốc chỉ là một phương tiện giao tiếp quan trọng, và hút thuốc gì ít nhiều cũng thể hiện đẳng cấp. Với đồng lương còm cõi của cán bộ công chức, chắc chắn không thể hút nổi Hồng Tháp Sơn. Ngay cả người nghiện nặng như trưởng khoa Hà cũng chỉ dám trốn trong văn phòng hút thuốc Ngọc Sa, chỉ khi cần thiết mới dùng Hồng Tháp Sơn để giữ thể diện. Phó khoa Tôn tuy mang danh phó khoa trưởng nhưng chẳng được hưởng đãi ngộ tương xứng. Với nguồn kinh phí eo hẹp của phòng tổng hợp, ông ta chỉ được chi tiêu một chút, mỗi tháng được thanh toán vài chục tệ tiền cơm, lại không được đi công tác các sở ban ngành hay xuống xã nên chẳng có khoản lộc lá nào. Vì vậy, phó khoa Tôn đành phải tự bỏ tiền túi ra mua thuốc Ngọc Sa mà hút. Tiểu Du thì còn trơ trẽn hơn, mỗi lần trưởng khoa Hà đi đâu về là anh ta lại mặt dày mày dạn lục túi của sếp, hy vọng vớ được chút gì đó. Nhưng trưởng khoa Hà nào phải tay vừa, ông hoặc là về nhà trước một chuyến, hoặc là giấu thuốc xịn vào túi của Tiểu Tần. Liêu Hồng Hà là người khó xử nhất. Không được làm phó khoa trưởng liền đi xé rách mặt với Dương chủ nhiệm. Hầu Dũng biết chuyện, liền chửi Liêu Hồng Hà không ra gì, mời mấy sếp ở đồn công an đi nhậu một bữa túy lúy, rồi lập tức để chồng của Liêu Hồng Hà ra khỏi đội trật tự, phải lủi thủi quay về xưởng sửa chữa máy kéo chờ việc. Dương chủ nhiệm cũng không còn quan tâm đến các việc khác trong phòng tổng hợp nữa, chỉ giao công việc thường ngày cho Hà Hoa Cường, rất ít khi bước chân vào phòng. Hà Hoa Cường lại ngựa quen đường cũ, chỉ dắt theo Tiểu Tần đi khắp các xã, các sở ban ngành ăn ngon uống say, cũng chẳng lo phúc lợi gì cho ai. Thế là Liêu Hồng Hà rơi vào tình cảnh khó khăn cả về quan hệ lẫn kinh tế. Oán trách thì oán trách, nhưng cô ta cũng không dám giở trò chính biến như trước nữa. Theo logic của cô ta, đã đắc tội với Dương Lục Thuận, không chừng Dương Lục Thuận đang chờ cô ta phạm lỗi để xử lý, và tất nhiên cô ta cũng không gánh nổi tội danh lười biếng, bê trễ công việc. Hà Khoa cũng học theo cách của Dương chủ nhiệm, phân chia công việc trong phòng, chỉ giao nhiệm vụ cho Tôn phó khoa, còn việc thực hiện cụ thể thì để ông ta dẫn dắt Tiểu Du và Tiểu Liêu làm. Ba người này vốn đã không phục nhau, nên trong công việc không tránh khỏi cãi vã, xích mích liên miên, đúng là một màn chó cắn chó điển hình. Thật ra, ở vào thế khó xử này, Tiểu Tần cũng phải nuốt không ít ấm ức, nhất là khi cậu được đi cùng trưởng khoa Hà khắp nơi, khiến bao kẻ khác phải ghen tị đỏ mắt. Nhưng cậu vốn đã rèn được tính nhẫn nại từ hồi còn ở phòng nhân sự. Thân cô thế cô, không người chống lưng thì chỉ có thể biết thân biết phận, thu mình lại mà sống. Cậu hiểu rằng, luôn tươi cười với mọi người chính là cách tạo dựng quan hệ ít tốn kém nhất. Thế nên, dẫu có bị người khác khiêu khích, cậu cũng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, bởi cậu biết, ở chốn công sở này, một phút bốc đồng sẽ chẳng có đất dung thân. Tuy nhiên, từ khi địa vị của chủ nhiệm Dương ngày càng được củng cố, cậu cũng cảm nhận rõ rệt sự thay đổi. Đầu tiên phải kể đến trưởng khoa Hà. Anh ta bắt đầu giao cho cậu những công việc quan trọng, không còn soi mói, bới lông tìm vết những văn bản cậu soạn thảo nữa, mà ngược lại, ngày càng tin tưởng và trông cậy vào cậu hơn. Đơn cử như lần này chủ nhiệm Dương đi công tác tỉnh, ông đã giao phó toàn bộ việc phụ trách bản tin của huyện ủy cho một mình cậu. Dĩ nhiên, chuyện gì cũng có nguyên do của nó. Mọi hóa đơn, chứng từ cần thanh toán của phòng trưởng khoa Hà đều do một tay cậu trình lên chủ nhiệm Dương ký duyệt và chưa một lần nào bị trả về. Tiếp đó là viên khoa trưởng của phòng hành chính tài vụ đối xử với cậu rõ ràng thân thiết hơn. Sau vài lần ăn cơm chung, quan hệ đã tốt lên rất nhiều. Ban đầu cậu không hiểu lắm, một khoa trưởng có thâm niên và thực quyền như vậy tại sao lại đối tốt với một kẻ hậu bối như cậu. Dần dần cậu mới biết, cũng giống như cậu vì muốn báo đáp ơn tri ngộ và vun trồng của Dương chủ nhiệm mà cam tâm tình nguyện để xa sai bảo mà không một lời oán thán, thì ra chuyện đánh chó phải ngó mặt chủ lại có những điểm tương đồng đến vậy, yêu quý chó cũng phải nể nang chủ của nó chứ. Đã là người của Dương chủ nhiệm, việc gần gũi nhau là điều hết sức cần thiết. Cùng lúc đó, cậu càng thêm khâm phục tâm thái của lão viên, đây có lẽ cũng là một trong những đạo lý sinh tồn của một lão làng trong cơ quan. Thân thiết với viên khoa, lợi ích đến ngay tức thì, Cậu có thể dùng danh nghĩa của phòng hành chính tài vụ để ký sổ ăn uống ở nhà hàng Tây Quế. Đừng coi thường đãi ngộ này, nó giúp cậu nở mày nở mặt trước bạn bè cũ, khéo léo cho thấy dù chỉ là một cán bộ bình thường của văn phòng huyện ủy nhưng cậu lại có được đặc quyền như lãnh đạo. Xét cho cùng, tất cả đều là kết quả của việc được Dương chủ nhiệm ưu ái. Mặc dù cậu không biết Dương chủ nhiệm rốt cuộc có thể tiến xa đến đâu, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể buộc chặt mình vào bên cạnh ngài ấy. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lác đác, một ngày mới lại sắp bắt đầu. Tiểu Tần mãn nguyện thở ra làn khói cuối cùng, dụi tắt mẩu thuốc vào gạt tàn rồi tiện tay đổ vào sọt rác. Lát sau, Tôn Phó Khoa và Tiểu Du lần lượt vào văn phòng. Vừa vào cửa, cả hai đều nhíu mày phàn nàn, cái bà Liêu Hồng Hà này đúng là chẳng ra gì, cứ đến lượt bả dọn dẹp là lại đi trễ. Cứ sợ lãnh đạo không biết bả chăm chỉ, tiếc là cố thư ký chẳng bao giờ đến văn phòng huyện ủy từ sáng sớm cả. Quả nhiên, hơn 8 giờ một chút, Liêu Hồng Hà mới vội vã chạy đến, thở hổn hển vài hơi rồi cầm cây chổi lớn quét ào ào khiến bụi bay mù mịt khắp phòng. Tiểu Tần đã biết trước nên sớm đã lẻn vào văn phòng của khoa trưởng. Tiêu Đề ra ngoài cửa vọng vào tiếng Tiểu Du mắng xơi xơi, Liêu Hồng Hà, chị dọn dẹp hay là phá hoại đấy. Thật không hiểu nổi một người có con trai học cấp 2 như chị thì vung vén nhà cửa kiểu gì nữa. Liêu Hồng Hà cũng chẳng phải dạng vừa, gân cổ cãi lại, ối dào, cậu tưởng mình là ông to bà lớn nào mà cũng ra vẻ quan tâm đến môi trường à, cái số của cậu chỉ có hít bụi thôi. Quả nhiên, Tiểu Du mặt hầm hầm đi vào phòng của khoa trưởng, nói với Tiểu Tần, chú em à, sau này lấy vợ phải lựa cho kỹ vào, chớ có dại mà rước phải người đàn bà ghê gớm như mụ Liêu Hồng Hà kia, đến lúc ấy có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc đâu. Tiểu Tần cười đáp, vâng vâng, em nghe lời anh Du. Tiểu Du thừa biết Tiểu Tần chỉ nói cho qua chuyện, bèn ngã vật ra chiếc giường trong phòng của khoa trưởng Hà, rít một hơi thuốc thật sâu rồi đột nhiên hỏi, này Tiểu Tần, hôm kia chú với lão Viên lên thành phố à? Tiểu Tần à một tiếng, vâng ạ, mẹ của Yến Tử sắp sinh nhật, em đi nhờ xe của khoa trưởng Viên lên mua chút quà tươm tất biếu mẹ vợ tương lai. Tiểu Du bán tín bán nghi nhưng cũng không có cớ gì để nói, chỉ cảm thấy nụ cười nhàn nhạt trên mặt Tiểu Tần dường như ẩn chứa điều gì đó. Mãi mới đợi tiếng loảng xoảng bên ngoài im bặt, Tiểu Tần mới bước ra, cũng không ngồi xuống ngay mà lấy một miếng dẻ đi ra vòi nước, cẩn thận lau sạch bụi trên bàn ghế của mình, rồi lại đứng ở hành lang chờ cho mùi tanh của nước trong phòng bay bớt. Lúc này, Tôn Phó Khoa vừa đi sang phòng bên cạnh chơi cũng bước đến gần Tiểu Tần, còn nhìn quanh một lượt rồi mới hiếm khi nhiệt tình nói nhỏ, Tần em, Dương chủ nhiệm của chúng ta chắc sắp về rồi nhỉ? Tiểu Tần nói, chắc là vậy à, Dương chủ nhiệm chỉ xin nghỉ 10 ngày, đáng lẽ hôm nay là hết phép. Anh là phó khoa trưởng, chắc phải biết rõ lịch trình của lãnh đạo hơn em chứ. Tiểu Tần thầm buồn cười, hôm qua lão Viên vừa mới nói với cậu là Dương chủ nhiệm phải mấy hôm nữa mới về. Tôn Phó Khoa cười hì hì rồi chuyển chủ đề, Tiểu Tần, tôi thấy cậu với Viên Khoa quan hệ tốt nhỉ, còn cùng nhau đi công tác trên thành phố. Tiểu Tần cũng chỉ nói lại y hệt lý do chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ Yến Tử, nhưng không phủ nhận quan hệ không tốt với Viên Khoa, nụ cười càng sâu hơn. Cậu biết Tôn Phó Khoa không có chuyện gì thì sẽ không nhiệt tình như vậy. Quả nhiên, Phó Khoa Tôn lên tiếng, cậu Tần, giúp anh một việc được không? Hôm qua đám bạn học cũ lâu năm của anh đến chơi. Bọn nó cứ treo anh làm lãnh đạo văn phòng huyện ủy nên nhất quyết đòi anh đãi. Hết cách, anh đành cắn răng mời một bữa. Trời à, một bữa ăn uống của anh hơn 100 tệ, mà rượu còn là anh tự bỏ tiền túi ra mua. Mẹ kiếp, cái nhà hàng Tây Quế đúng là chặt chém thật. Cậu cũng biết rồi đấy, một tháng anh chẳng có bao nhiêu, bữa này bay vèo mất nửa tháng lương của anh rồi. Cậu thân với khoa trưởng Hà, lại có quan hệ tốt với khoa trưởng Viên, giúp anh nghĩ ra cái cớ gì đó để báo cáo khoản này đi. Cô bé ở phòng tài vụ ôm một chồng hồ sơ bước vào, gương mặt nở nụ cười xã giao, giọng ngọt ngào nhắc nhở, Giang Tổng, chi phí công tác tháng trước của anh đã đến hạn thanh toán rồi à, nếu không làm thủ tục thì sắp hết hạn mất. Giang Tổng chẳng buồn ngẩng đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Anh dường như làm ngơ trước lời cô bé, chỉ khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại. Cô bé lúng túng đứng tại chỗ, tiếng thoái lưỡng nan. Cô biết Giang Tổng một khi đã làm việc thì luôn như vậy, vô cùng nghiêm túc và tập trung cao độ. Nhưng hạn chót nộp giấy tờ thanh toán đã là ngày mai, trong lòng cô cũng sốt ruột không yên. Lỡ như trễ hạn, khoản tiền này Giang Tổng sẽ phải tự bỏ tiền túi ra trả. Mãi một lúc sau, Giang Tổng mới chịu dừng tay. Anh tháo cặp kính gọng vàng, dây nhẹ sống mũi tỏ vẻ mệt mỏi rồi ngẩng đầu lên nhìn cô bé, giọng đã dịu đi hẳn, xin lỗi em, vừa rồi anh phải xử lý một email khẩn. Em cứ để chứng từ ở đó đi, lát nữa anh ký ngay. Tiểu Tần trầm ngâm, thấy Phó Khoa Tôn sốt ruột sắp mở miệng lần nữa, anh mới nói, em cũng không biết có giúp được không. Ai mà chẳng có dăm ba người bạn, em cũng vì thế mà tốn ngoan bao nhiêu bữa mời khách rồi. Anh em mình mang tiếng là cán bộ cơ quan huyện ủy, chứ có ai thấu được nỗi khổ của mình đâu. Nếu anh không vội, em sẽ xé lẻ hóa đơn ra, thanh toán làm nhiều lần giúp anh, được không? Phó Khoa Tôn chẳng quan tâm ba lần bảy lượt, miễn sao thanh toán được là A-di-đà Phật rồi. Ông mừng rỡ gật đầu lia lịa, được được, lần này thật sự cảm ơn cậu nhiều, không thì chị dâu cậu lại cằn nhằn anh đến chết mất. Hôm nào rảnh anh mời cậu qua nhà làm vài chén nhé. Nói rồi, ông vỗ vai cậu mấy cái rồi đi vào văn phòng trước. Khi Tiểu Tần bước vào, Phó Khoa Tôn đã lại trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, đang cắm cúi xem gì đó, chỉ ngẩng đầu lên trao cho cậu một ánh mắt ngầm hiểu. Tiểu Tần cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi mới ngồi xuống. Điện thoại trong phòng khoa trưởng reo lên, cậu đứng dậy nghe máy thì ra là Sa Sa gọi, bảo cậu trưa nay đến nhà ăn cơm, nói là ý của Dương Lục Thuận. Nhận được cuộc điện thoại này, Tiểu Tần rất vui. Dương chủ nhiệm trong lòng rất coi trọng mình, nếu không thì vừa về nhà đã gọi mình đến ăn cơm rồi. Mãi mới đợi đến 11 giờ, cậu lẳng lặng nói với Hà Khoa một tiếng là nhà có việc, rồi đạp xe ra chợ. Cậu chưa bao giờ đến nhà họ Dương tay không, dĩ nhiên Dương chủ nhiệm cũng nghiêm cấm cậu mang quà cáp đắt tiền. Dù chỉ là những món quà vặt bình thường cho trẻ con, hay hoa quả tươi theo mùa, nhưng nó thể hiện tấm lòng của cậu. Hôm nay đến ăn cơm, phải mang theo chút thức ăn. Cậu biết Dương chủ nhiệm hiếu thảo với cha mẹ nhất và yêu thương con cái nhất, nên đã chọn một đôi bồ câu non, là món ăn bổ dưỡng phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ. Giao đôi bồ câu cho tứ tỷ đang bận rộn trong bếp, cậu đi thẳng lên lầu 2. Dương Lục Thuận đang dựa vào ghế sofa xem TV. Cậu chào một tiếng Dương chủ nhiệm rồi tự lấy cốc pha trà, tiện thể rót đầy cốc cho Dương Lục Thuận, cười nói, Dương chủ nhiệm, hôm qua nghe viên khoa trưởng nói anh còn phải nghỉ thêm mấy ngày nữa, sao lại về sớm vậy à? Dương Lục Thuận cười bảo cậu ngồi xuống rồi nói, kế hoạch không bằng thay đổi, vả lại có xe tiện đường nên tôi về luôn. Cả năm tôi hiếm khi được thảnh thơi mấy ngày, coi như tự cho mình nghỉ phép, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Gọi cậu đến cũng không có việc gì khác, chỉ hỏi thăm tình hình trong phòng thôi. Số bản tin lần này, cấp trên phản ứng thế nào? Tiểu Tần vội vàng lấy bản tin từ trong túi ra, hai tay đưa cho Dương Lục Thuận, nói, Dương chủ nhiệm, coi như là may mắn qua ải ạ, em cơ bản là làm theo ý tưởng của anh trước đó, làm chuyên đề về tấm gương của thôn Phú Dân, xã Đại Luyện, không trông chờ, không ỷ lại, ủy ban thôn tự huy động vốn sửa đường thôn. Mẫn thư ký xem xong rất hài lòng, nói rằng chuyên đề đã làm nổi bật vai trò thành trì chiến đấu của chi bộ thôn, phản ánh một cách thực tế phong thái mới của nông thôn mới trong thời kỳ mới. Ngài ấy còn nói sẽ báo cáo lên ban tuyên giáo thành ủy, em cũng đã viết một bài thông tấn về chuyên đề này, gửi cho báo Nam Phong rồi. Người bạn cũ của anh, Đỗ Chủ Biên, đã nói qua điện thoại là sẽ cho đăng báo sớm nhất có thể. Dương Lục Thuận lướt nhanh bản tin, nghe Tiểu Tần báo cáo xong thì vô cùng hài lòng, ông gật đầu nói, làm tốt lắm. Về cơ bản vẫn giữ được văn phong của cậu, trưởng khoa Hà gần như không phải sửa gì nhiều. Lúc ở tỉnh, tôi còn lo cậu sẽ có sai sót, xem ra là tôi đã lo xa rồi. Tiểu Tần này, chớ có tự mãn nhé, cậu mới chỉ tạm gọi là đạt yêu cầu cơ bản thôi. Tôi sẽ bảo trưởng khoa Hà tiếp tục giao thêm trọng trách cho cậu, phấn đấu đến cuối năm nay có thể chuyên trách việc soạn thảo văn bản cho thư ký Mẫn. Tiểu Tần trong lòng dâng lên một trận xúc động. Lời hứa này nếu là người khác nói, cậu sẽ không chấn động đến vậy. Nền tảng của Dương Lục Thuận ở vị trí phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy chính là viết tài liệu cho các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy, nếu không thì một người mới 30 tuổi làm sao khiến người khác tin phục. Huyện ủy bổ nhiệm một cán bộ đều phải có quy trình tổ chức, phải có thành tích cơ bản, tức là cái gọi là thâm niên. Cơ hội được tiếp cận gần gũi với lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy như vậy, người khác cầu còn không được, sao có thể hào phóng nhường lại cho người khác. Điều này đã thể hiện đầy đủ tấm chân tình của Dương chủ nhiệm. Mà một cán bộ bình thường như cậu, muốn được lãnh đạo cấp cao chú ý đến, ngoài việc viết ra những bài viết, tài liệu hay làm hài lòng lãnh đạo, thì chỉ còn cách đi đường vòng. Có thể tưởng tượng được, những người không thể để lãnh đạo biết đến mình qua con đường chính thống mà phải đi đường vòng thì nhiều vô kể. Nhưng cậu lại không có thực lực kinh tế tương xứng để đi con đường khác, chỉ có thể dựa vào thành tích công việc, và Dương chủ nhiệm đã cho cậu một nền tảng như vậy, một nền tảng mà Dương chủ nhiệm đã hy sinh lợi ích của chính mình để trao cho cậu. Dù Tiểu Tần cố gắng kìm nén thế nào cũng không ngăn được khóe mắt ương ước. Theo Dương chủ nhiệm hơn một năm, về mặt kinh tế gần như không phải đầu tư gì nhiều, mà gần như là thu hoạch không công được nhiều đến thế. Cậu không khỏi nghẹn ngào nói, Dương chủ nhiệm, em cảm ơn ngài. Dương Lục Thuận cười ha hả, cảm ơn cái gì mà cảm ơn, cậu cũng là dựa vào năng lực của bản thân mà. Dĩ nhiên tôi cũng không nhìn nhầm người, cậu là một mầm non đáng để bồi dưỡng. Tiểu Tần, chế độ tài chính mới đã thực hiện được một thời gian rồi, cậu cảm thấy có lợi và hại gì không? Bên dưới có những phản ứng cụ thể nào? Tiểu Tần vội vàng ổn định lại cảm xúc, nói, phản ứng chắc chắn không ít ạ, dù sao thì chế độ quy củ cũng đã làm tổn hại đến lợi ích của một số người, đặc biệt là các cán bộ bình thường trong các phòng ban. Cái chiêu tiếp khách phải báo cáo trước gần như đã chặn đứng con đường ăn uống duy nhất của họ. Nó đã phần nào hãm lại thói ăn nhậu trong huyện ủy và chính quyền, đặc biệt là ngài, Dương chủ nhiệm, ngài gần như không đến nhà hàng Tây Quế ăn cơm, điều này rất có sức răn đe. Em nghe Viên Khoa nói chi phí ăn uống đã giảm rất nhanh, gần như xuống mức thấp nhất trong lịch sử. Dĩ nhiên, có mâu thì có thuẫn. Một số khoa trưởng có quyền lực lại có đối sách của họ. Ví dụ như khi có khách từ dưới cơ sở lên, rõ ràng là đồng chí ở dưới mời khách, nhưng ông ta lại đến phòng hành chính tài vụ báo cáo, từ đó đạt được mục đích tư lợi. Dĩ nhiên hiện tượng này chỉ là cá biệt, em cũng chỉ nghe nói thôi, không có bằng chứng. Dương Lục Thuận im lặng trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu, chế độ nào cũng có kẽ hở, hơn nữa đây vốn dĩ cũng chỉ là chiêu thả con săn sắt, bắt con cá rô. Anh chuyển chủ đề, Tiểu Tần, tôi đi mười mấy ngày nay, tình hình nhà hàng Tây Quế thế nào, Vương Bàn Tử còn quy củ không? Tiểu Tần nói, nhìn chung là tốt ạ, em đến ăn mấy lần, cảm thấy họ đều làm theo tiêu chuẩn, giá cả cũng tương đương các nhà hàng khác. Dĩ nhiên cũng có những lỗi nhỏ như suất ăn không đủ đầy, nhưng không nghe thấy đồng chí nào phàn nàn. Vợ chồng Vương Bàn Tử đối xử với khách khá niềm nở, đôi khi món ăn không hợp khẩu vị, họ đều chủ động đổi món mà không tính thêm tiền. Thực ra ngài cũng có thể thỉnh thoảng kiểm tra đột xuất, Vương Bàn Tử nói ngài gần như chưa đến ăn bao giờ, em lo hắn sẽ to gan hơn. Dương Lục Thuận nói, tôi có thể không đi thì cố gắng không đi. Tôi đặt ra chế độ không phải để tôi có thể đứng trên chế độ, cũng để tránh bị người ta nắm được thóp. Tiểu Tần nói, có gì đâu à, Tạ chủ nhiệm cách dăm ba bữa lại đi ăn nhậu, sao ngài lại không đi được? À, mấy hôm trước cố thư ký cũng đến ăn bữa cơm thân mật. Sau đó em có hỏi Vương Bàn Tử, vợ Vương Bàn Tử nói cố thư ký ăn rất hài lòng, tiêu chuẩn 6 người 45 tệ rất hợp lý, thức ăn đủ no mà không lãng phí. Tiêu đề trang Dương Lục Thuận lúc này mới thực sự hài lòng cười lên, nói, gã Vương Bàn Tử này cũng khá biết điều đấy. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi xe máy. Dương Lục Thuận ghé vào cửa sổ nhìn ra thì thấy là Tiểu Chu, tài xế xe số 1. Tiểu Tần vội vàng chạy xuống mở cổng sắt lớn. Tiểu Chu vừa lên, Tiểu Tần lập tức pha trà ngon, biết họ có chuyện muốn nói, bèn lấy cớ xuống giúp tứ tỷ một tay rồi nhanh chóng xuống lầu. Hai người hàn huyên vài câu, Dương Lục Thuận liền đi thẳng vào chủ đề, Tiểu Chu, cậu là tài xế, rõ nhất về tiêu hao của xe cộ. Cậu nói xem, những quy định tôi đặt ra, rốt cuộc có hợp lý không? Tiểu Chu cười ha hả, nếu nói từ góc độ cá nhân của tôi, chắc chắn là không vui rồi. Mấy cái quy định của Dương đại chủ nhiệm đã siết cổ họng đám tài xế chúng tôi rồi. Tiền xăng dầu tạm thời không nói, chỉ riêng quy định sửa chữa, thay thế linh kiện xe thôi đã bịt được lỗ hổng rất tốt rồi. Trước đây, đám tài xế chỉ mong xe hỏng, không có chuyện gì cũng muốn bày ra chút bệnh, rồi đến chỗ thợ sửa xe quen, tôi không nói thì anh cũng biết. Quy định này của anh vừa ra, cố thư ký đã khen hay, chuyện này tôi đã nói với anh từ sớm. Mấu chốt thành công là ở chỗ tài xế báo hỏng, đội trưởng đội xe đưa đi sửa, lại thêm có đồng chí từ phòng hành chính tài vụ giám sát, thực hiện rất kiên quyết, đám tài xế đúng là hết cách, căn bản không có cơ hội tham gia vào, nên người chửi anh không ít đâu. Dương ca, mấy chiêu này, mọi người đoán là ý của lão Viên, đúng không? Dương Lục Thuận nói, các cậu đoán đúng rồi đấy, đúng là chủ yếu là ý của Viên Khoa. Tôi thực sự thiếu kinh nghiệm về phương diện này. Ban đầu tôi cũng không chắc chắn lắm về các phương án này, qua một thời gian, thấy có kết quả, tôi mới yên tâm. Người khác chửi tôi không sợ, tôi lòng trong sạch thì trời đất thênh thang, ở vị trí nào thì làm tròn chức trách đó thôi. Hơn nữa, các lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy đều ủng hộ tôi, nếu không cũng không thể thực hiện được. Tiểu Chu đắn đo một lúc rồi nói, Dương ca, tôi thấy quyền lực của phòng hành chính tài vụ lớn quá rồi đấy. Chế độ họ đặt ra, thực hiện cũng do họ, giám sát cũng là họ. Tôi nói thật với anh, lão Viên đó là một người rất tinh ranh. Ông ta tốn công tốn sức bày ra nhiều trò như vậy, lẽ nào ông ta không có chút ý đồ gì sao? Dương Lục Thuận nói, dĩ nhiên tôi cũng không lơ là giám sát. Tất cả hóa đơn, chứng từ đều phải do tôi xét duyệt ký tên. Không nói rõ ngọn ngành sự việc, tôi sẽ không dễ dàng ký đâu. Cậu cũng đã từng ký giấy tờ qua tay tôi, quan hệ chúng ta tốt, nhưng lúc ký tên tôi đâu có nới lỏng việc kiểm tra. Hơn nữa không phải còn có tổ kiểm toán sao, mấy bên cùng giám sát, tôi thấy lão Viên có ý đồ gì cũng không quan trọng nữa. Tiểu Chu, tôi muốn hỏi cậu, không còn những khoản lộc lá bên ngoài đó, cậu thiệt hại không ít nhỉ? Tiểu Chu cười hì một tiếng, giọng có chút bí ẩn, Dương ca, giữa chúng ta không có gì không nói. Từ lúc tôi lái xe đến giờ chưa từng có ý nghĩ gian dối. Một người làm gì sao có thể giấu được mắt của bao nhiêu người? Cho nên cố thư ký có trợ cấp thêm cho tôi. Tôi tin các tài xế khác ít nhiều cũng có nguồn thu khác. Nói thật, lãnh đạo rất quan tâm đến đám tài xế chúng tôi, dù sao cũng ngày ngày đi theo. Giao cả an toàn của bản thân cho tài xế. Chỉ cần tài xế chúng tôi làm tròn bổn phận, lãnh đạo không bao giờ bạc đãi. Thực ra ai cũng vậy thôi, Tiểu Tần chạy ngược chạy xuôi theo anh, chẳng phải anh cũng luôn nghĩ cách cho cậu ấy chút lợi lộc sao? Dương Lục Thuận cười ha hả, lòng nhẹ nhõm hẳn. Anh lo nhất là việc cắt đứt nguồn lộc lá của các tài xế sẽ gây ra tâm lý chống đối, từ đó không thể tập trung lái xe, gián tiếp gây ra tai nạn an toàn cho lãnh đạo. Nay Tiểu Chu đã nói toạc ra mọi chuyện, còn gì phải lo lắng nữa. Mặc dù trong đầu anh thoáng qua nụ cười có phần tinh ranh của lão Viên, nhưng cũng không nghĩ sâu xa. Anh không phải không lo lắng về lão Viên, mà căn bản cảm thấy không cần thiết phải lo. Người ta, lão Viên, có thể đảm nhiệm chức khoa trưởng hành chính tài vụ ở huyện ủy gần 10 năm, nếu có chuyện thì đã xảy ra từ lâu rồi, còn đợi đến ngày hôm nay sao? Phần thứ 2, huyện. Chương 79. Dương Lục Thuận thấp thỏm chờ đợi cả tuần mà không thấy Viên Kỳ Chí gọi điện đến hỏi tội, anh không khỏi nghi ngờ tính xác thực trong lời của Châu Vi. Đối với Viên Kỳ Chí, anh luôn canh cánh một nỗi mặc cảm tội lỗi. Năm đó ở Thâm Quyến, một đêm xuân nồng cháy, tuy Viên Kỳ Chí có phần chủ động trước, nhưng dẫu sao người ta cũng là thân đơn chiếc, còn anh đã là kẻ có vợ, hơn nữa xa xa khi ấy còn đang mang thai. Anh sợ Viên Kỳ Chí sẽ vin vào cớ đó mà phá hoại gia đình nhỏ của mình, đến mức không dám đối mặt với cô. Thế mà lạ thay, bao năm qua cô chưa từng nhắc lại đêm triền miên ấy, càng không nói đến những chuyện khác. Vì thế, Dương Lục Thuận vừa tự trách lại vừa có chút hí hửng, nếu không phải Viên Kỳ Chí yêu mình, thì làm sao có được câu chuyện tuyệt vời ấy chứ? Bao năm qua thư từ điện thoại qua lại, Viên Kỳ Chí lúc nào cũng dịu dàng như xưa, đủ để Dương Lục Thuận tin rằng cô yêu anh sâu đậm. Nhưng vì quan niệm đạo đức truyền thống của người Trung Quốc, anh đã kìm nén không để mối tình ngoài luồng này phát triển, điều đó cũng khiến anh ít nhiều tự hào, có thể chống lại được sự cám dỗ của mỹ sắc mới là bậc trượng phu chân chính. Nhưng khi nghe những lời đồn thổi về Viên Kỳ Chí, lòng anh lại nhói đau âm ỉ, anh biết rằng có một tình yêu đã bị anh chôn sâu dưới đáy lòng. Do dự mãi, cuối cùng để kiểm chứng lời của Châu Vi, anh quyết định nhấc điện thoại gọi đến văn phòng của Viên Kỳ Chí. Cô nhân viên trực tổng đài nghe nói là bạn học cũ của Viên tổng liền lập tức chuyển máy vào số của giám đốc. Không có lời trách vấn nào như anh dự liệu, thậm chí cả sự dịu dàng ẩn ý ngày trước cũng không còn, chỉ có chút ngạc nhiên, Lục Tử đấy à, chào cậu. Dương Lục Thuận không khỏi cảm thấy hụt hẫng vì bị lạnh nhạt, anh hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra hào sảng mà cười ha hả, nói, Viên tổng, là tôi đây, xin lỗi nhé, vội vàng đến Xuân Gia một chuyến, chỉ gặp được một vài bạn học cũ, mà lại không gặp được cậu. Thật là đáng tiếc. Không sao đâu, sau này còn nhiều cơ hội mà. Tiếc là tôi biết cậu ở Xuân Giang nhưng lại không thể sắp xếp thời gian về được, thật sự rất xin lỗi. Dương Lục Thuận lại cười ha hả nói, Viên tổng làm ăn lớn, tôi hiểu mà. Châu Sứ nói mấy ngày nữa cậu mới rảnh, tôi vốn định đợi, nhưng tiếc là tôi không phải người tự do, bị huyện gọi một cú điện thoại là phải về ngay. Nhìn Châu Sứ ở tỉnh thành như cá gặp nước, thật đáng ngưỡng mộ. Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc rồi mới cất tiếng chậm rãi, Lục Tử, có phải cậu muốn thay đổi môi trường làm việc không? Thật ra, lẽ ra ngày đó cậu không nên về quê, với tài năng của cậu, ở tỉnh thành. Dương Lục Thuận vội ngắt lời, Viên tổng đừng hiểu lầm, ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ thôi, tôi sinh ra và lớn lên ở Nam Bình, thật sự không nỡ rời đi đâu. Ha ha, lần này bạn học gặp mặt, mọi người đều rất nể phục Viên tổng, không chỉ vì sự nghiệp thành công của cậu, mà còn nể phục mối quan hệ thân thiết của cậu với lãnh đạo cấp cao của tỉnh ủy, khiến bọn tôi đây ghen tị lắm. Viên tổng, tôi đặt cạch trước nhé, sau này có khó khăn gì là phải nhờ cậu ra tay giải quyết đấy. Nói đến đây, không hiểu sao lời nói lại biến vị, chính Dương Lục Thuận cũng cảm thấy chua loét, hối hận không kịp. Quả nhiên, giọng điệu ở đầu dây bên kia cũng đột ngột thay đổi, bạn học cũ, không vấn đề gì, chỉ cần còn coi trọng Viên Kỳ Chí tôi, tìm tôi giúp đỡ tự nhiên là nghĩa bất dung từ rồi, ai bảo chúng ta là bạn học cũ cơ chứ. Dương Lục Thuận đặt điện thoại xuống, ngồi bất động một lúc lâu, hút liền mấy điếu thuốc mới cười gượng, lẩm bẩm một mình, cũng tốt, mình cứ yên tâm sống cuộc sống của mình, đỡ phải suy nghĩ vẩn vơ thêm phiền não. Dương Lục Thuận bên này cuối cùng cũng gỡ được nút thắt trong lòng, tự nhiên tinh thần phấn chấn, dồn toàn lực vào công việc. Thoáng cái đã đến cuối năm, địa ủy cuối cùng cũng điều một phó bí thư mới đến, đồng thời tuyên bố hám phó bí thư nghỉ hưu vì bệnh, hưởng chế độ cấp xứ. Phó bí thư thường trực mới đến họ Mã tên Tranh Văn, vừa tròn 40 tuổi, được xem là người phe cánh của Tôn thư ký địa ủy. Ngày trước khi Tôn thư ký còn là chủ nhiệm ủy ban cách mạng huyện, Mã Tranh Văn chính là thư ký văn bản cho ông, về cơ bản Tôn thư ký đi đâu là Mã Tranh Văn theo đó. Nghe nói năng lực người này cũng bình thường, nhưng ông ta lại rất biết mình biết người, chưa bao giờ đòi hỏi quá phận, nếu không thì với mối quan hệ với Tôn thư ký, xuống làm bí thư huyện ủy hay chủ tịch huyện cũng không thành vấn đề. Mẫn thư ký chạy vậy mấy tháng trời vẫn chỉ là phó bí thư phụ trách chính pháp, tuy tức tối nhưng cũng đành nín nhịn, thầm chửi cái thằng chó Mã Tranh Văn đến không đúng lúc, qua Tết rồi hãy đến có phải tốt không, hại ông ta tổn thất không ít. Hám thư ký sau khi xuất viện đã về nhà con trai dưỡng bệnh hơn một tháng rồi mới quay lại Nam Bình. Tuy đã có thể xuống giường đi lại bằng nạng, nhưng khí độ của vị phó bí thư thứ ba ngày nào đã không còn, vẻ mặt có chút đờ đẫn, khóe miệng thỉnh thoảng lại hơi lệch đi, chảy cả nước dãi, khiến người ta không khỏi xót xa. Mã Thư Ký tuy là phó bí thư thứ ba, nhưng vì có Tôn thư ký địa ủy chống lưng nên vị phó bí thư này lại đặc biệt nổi bật. Khi hội nghị thường vụ phân công lại công việc, Cố thư ký tự nhiên giao phần lớn các ban ngành có thực quyền và bổng lộc cho Mã thư ký phụ trách, văn phòng huyện ủy cũng là một trong số đó. Vị Mã phó bí thư này đi lên từ nghề viết lách, nên theo thói quen, ông ta đặc biệt chú ý đến những cây bút của huyện. Khi đến văn phòng huyện ủy gặp mặt cấp dưới, thấy Dương Lục Thuận trẻ trung, tinh anh, có vài phần hình bóng của mình năm xưa, ông bất giác nhìn thêm vài lần, ngược lại không mấy để mắt đến lão làng như lão Tạ. Theo ông tìm hiểu, Tạ chủ nhiệm này tuổi đã lớn, sớm muộn gì cũng phải về hưu. Nghe xong báo cáo công việc của mấy phòng ban, ông rất hứng thú với báo cáo của lão viên ở phòng hành chính tài vụ. Ông vốn là người làm ở cơ quan lâu năm, biết chi phí cơ quan rất lớn, mà chi phí của huyện Nam Bình này dường như được kiểm soát khá tốt, không khỏi hỏi thêm vài câu. Lão viên nói, thưa Mã thư ký, đây đều là công lao của Dương phó chủ nhiệm đã đặt ra chế độ tài chính nghiêm ngặt. Tuy mới thực hiện được 3 tháng nhưng hiệu quả rất lớn, hơn nữa chi phí mỗi tháng còn đang giảm dần. Dương Lục Thuận thấy lão viên đẩy hết công lao cho mình, vội nói, thưa Mã thư ký, những quy định này chủ yếu vẫn là do viên khoa trưởng kết hợp kinh nghiệm tài chính nhiều năm để tìm tòi xây dựng nên ạ. Lão Tạ thấy hai người họ kẻ tung người hứng, trong lòng thầm cười lạnh, xen vào nói, Dương chủ nhiệm cũng đừng khiêm tốn. Hồi tôi giao phòng hành chính tài vụ cho cậu phụ trách, tôi đã biết cậu sẽ không làm lãnh đạo huyện ủy thất vọng. Thành tích đạt được tự nhiên là của cậu và viên khoa trưởng rồi. Thưa Mã thư ký, Dương chủ nhiệm tuy còn trẻ nhưng kiến thức và trình độ đều rất cao, lão già này cũng đến lúc để người trẻ gánh vác chút trách nhiệm rồi. Mã thư ký cười nói, Tạ chủ nhiệm, thành tích của văn phòng huyện ủy cũng không thể thiếu sự phụ tá của lão chủ nhiệm như ông đây. Rõ ràng ông rất hài lòng với sự hòa hợp của văn phòng huyện ủy. Mấy ngày sau, Dương Lục Thuận được điện thoại gọi vào văn phòng Cố thư ký. Vừa vào cửa đã thấy Cố thư ký, Mã thư ký và lão Tạ đều ở đó. Cố thư ký ra hiệu cho Dương Lục Thuận ngồi xuống, nói, Tiểu Dương, nhà của Mã thư ký vốn ở khu tập thể địa ủy Nam Phong, nhưng để không bị phân tâm, Mã thư ký muốn chuyển nhà về huyện. Tinh thần tác phong này rất đáng để chúng ta học tập. An bài ổn thỏa cho nhà Mã thư ký không chỉ là công việc cậu phụ trách, mà còn là một nhiệm vụ chính trị. Cậu nói xem nên sắp xếp thế nào? Dương Lục Thuận nhìn Mã thư ký đang tươi cười, lòng chùng xuống. Giờ này biết tìm đâu ra căn nhà phù hợp cho Mã thư ký đây, chỗ nào cũng đã kín người, anh không khỏi thấy khó xử, nói, thưa Cố thư ký, nhà tập thể của huyện ủy bây giờ đã ở kín hết rồi, e là nhất thời không thể có ngay nhà theo tiêu chuẩn của lãnh đạo huyện ủy được ạ. Mã thư ký cười nói, ồ, nếu nhà cửa căng thẳng vậy thì tôi cũng không vội, càng không muốn làm khó Dương chủ nhiệm đâu, ha ha. Dương Lục Thuận trong lòng nhẹ nhõm, thầm nghĩ Mã thư ký thật biết điều. Nhưng ngay lập tức anh phát hiện sắc mặt Cố thư ký sa sầm, lông mày nhíu lại, trong đầu anh vội vàng tìm lời giải thích phù hợp, cảm ơn Mã thư ký đã thông cảm. Hay là tạm thời ngài ở nhà khách huyện đã ạ? Nhà khách huyện chúng tôi để tăng thu nhập, đã học theo các khách sạn lớn mà trang bị thêm mấy căn hộ khép kín đầy đủ tiện nghi, có loại 3 phòng một khách, khoảng 70 mét vuông, lại có nhân viên phục vụ dọn dẹp chuyên nghiệp. Mã thư ký thấy có được không ạ? Mã thư ký xua tay nói, thôi không cần đâu, dù sao vợ tôi chuyển công tác cũng còn một thời gian nữa, không nên chiếm dụng phòng của nhà khách làm gì. Giờ tôi một mình ở một phòng đơn cũng đã thấy lãng phí rồi. Cố thư ký ho một tiếng nói, lão Mã, thế sao được? Anh cứ yên tâm, cả cái huyện Nam Bình to thế này lại không có nổi một căn nhà tập thể phù hợp cho phó bí thư của chúng ta ở, chẳng phải là chuyện cười lớn nhất thiên hạ sao? Tiểu Dương, cậu mau đi tìm cách đi, trong nửa tháng phải tìm được nhà, giúp Mã thư ký chuyển nhà. Thấy Mã thư ký còn muốn nói, Cố thư ký vội nói, lão Mã, tôi là lớp trưởng, mấy chuyện nhỏ này anh cứ phục tùng sự sắp xếp của tổ chức đi. Tiểu Dương, cậu đi tìm cách, gặp khó khăn gì cứ trực tiếp tìm tôi. Cậu ra ngoài trước đi, chúng tôi còn có việc phải bàn. Dương Lục Thuận buồn bực ra khỏi cửa, ngay cả thư ký Tiểu Tào chào hỏi cũng không đáp lại, chỉ canh cánh trong lòng việc nửa tháng nữa biết tìm đâu ra một căn nhà tập thể phù hợp. Anh rà soát lại tất cả các căn nhà trong khu tập thể huyện ủy, thật sự không có căn nào thừa, huống hồ Mã thư ký chắc chắn phải ở khu nhà dành cho thường vụ. Vừa nghĩ đến khu nhà thường vụ, anh lập tức nhắm ngay đến căn nhà của Hám thư ký. Nói cho cùng, Hám thư ký đã là người nghỉ hưu vì bệnh, tuy hưởng chế độ cấp xứ nhưng dù sao cũng không còn trong ban thường vụ nữa. Lại ngẫm lại lời của Cố thư ký, e là họ đã có mưu tính từ trước, chỉ là không nói thẳng ra, cái việc đắc tội người khác này lại rơi xuống đầu anh. Thật sự mà bảo Hám thư ký dọn nhà, đổi lại là ai cũng không dám mở miệng, chưa nói đến Tống Dì tính khí nóng nảy, cũng phải thương cho Hám thư ký, huống hồ mình còn chịu ơn đề bạc của ông, vạn lần không thể làm kẻ tiểu nhân bị ngàn người chỉ trích. Nhưng nếu không hoàn thành chỉ thị của Cố thư ký, thì sẽ đắc tội ngay với cả bí thư và phó bí thư đương nhiệm. Tóm lại một câu, khó. Dương Lục Thuận mặt mày ủ rũ về nhà, ăn qua loa bát cơm, ngay cả Vượng Vượng gọi anh chơi cùng cũng từ chối, uể oải lên lầu, tựa người vào sofa. Tivi tuy mở nhưng ánh mắt lại dán chặt vào một góc trần nhà. Sasha rất lấy làm lạ, thuận miệng hỏi một câu. Nếu là chuyện công việc bình thường, Lục Tử sẽ chẳng bao giờ nói với cô, không ngờ lần này Lục Tử lại tuôn ra hết mọi nỗi khổ tâm, nghe đến nỗi Sasha thất sắc. Lục Tử, vậy anh phải quyết định nhanh lên. Thám thư ký có ơn với mình thật, nhưng không thể trơ mắt nhìn anh đắc tội với Cố thư ký và Mã thư ký được. Huống hồ sau khi Thám thư ký bị bệnh, chúng ta là người đến thăm nhiều nhất, anh cũng đã tận tình chăm sóc ông ấy, Thám thư ký sẽ hiểu cho khó khăn của chúng ta. Anh không dám đi, vậy để em đi nói, được không? Dương Lục Thuận than thở, Sasha, số tôi thật khổ, lại đúng lúc tôi đang phụ trách mảng này. Cho dù Thám thư ký có rộng lượng dọn đi, thì Dương Lục Thuận tôi vẫn sẽ bị người ta chửi là đồ sói mắt trắng, trở mặt vô tình. Thám thư ký vừa mới nghỉ hưu vì bệnh, tôi, kẻ từng được ông một tay đề bạt, lại đuổi ông ra khỏi khu tập thể huyện ủy, sao tôi cứ toàn gặp phải những chuyện không phải người làm thế này. Sasha ôm lấy đầu Lục Tử, nhẹ nhàng vuốt tóc anh nói, Lục Tử, dù là hố sâu anh cũng phải nhảy thôi. Đắc tội với Mã thư ký mới đến, đắc tội với Cố thư ký, e là địa vị của anh không giữ được. Bị người ta đâm sau lưng vài câu thì có đáng là gì? Chúng ta lựa lời nói khó với Hám thư ký và Tống Dì, nói rõ cái khó của mình, tin rằng Hám thư ký và Tống Dì sẽ tha thứ cho anh. Lục Tử, Mao chủ tịch vĩ đại không, đồng chí Tiểu Bình vĩ đại không, chẳng phải vẫn có người nói ra nói vào sao? Chúng ta không cố tình làm khó người khác, cứ cầu cho lòng mình thanh thản là được rồi. Chẳng phải người ta vẫn nói, cứ đi con đường của mình, mặc kệ người khác nói gì đó sao? Dương Lục Thuận còn biết nói gì nữa, anh cố gắng vực lại tinh thần nói, vậy em đi chuẩn bị ít đồ. Chúng ta đến nhà Hám thư ký ngay bây giờ, trong nửa tháng còn phải giúp Hám thư ký tìm nhà mới nữa. Nhà Hám thư ký ngày nào khách khứa không ngớt, nay lại vắng tanh. Thấy vợ chồng Dương Lục Thuận đến, Tống Dị đích thân đi pha trà để tỏ lòng cảm kích. Sasha tự nhiên không bỏ qua bất kỳ cơ hội thể hiện nào, cô tự mình rót trà, còn cố ý dọn dẹp qua loa căn phòng, khiến Tống Dị luôn miệng khen Sasha tốt. Hám thư ký thì tâm thái tốt hơn nhiều, nhưng trong đôi mắt vẫn có thể thấy được sự cảm kích. Đã lâu như vậy rồi, chỉ còn mỗi Lục Tử thường xuyên đến thăm. Nhưng hôm nay sắc mặt Lục Tử u uất, e là đã gặp phải khó khăn gì, ông cứ ngỡ vì mình, vị phó bí thư này, về hưu nên Lục Tử bị người ta coi thường, thành ra cũng không tiện mở miệng hỏi. Trái lại, Sasha và vợ ông nói cười vui vẻ, ông cũng ngồi nghe họ nói chuyện, thỉnh thoảng lại vui vẻ theo. Chính Tống Dì thấy Lục Tử ủ rũ, bèn mở lời hỏi, Lục Tử, có phải công việc có gì không thuận lợi không? Ôi, lão Hám nhà gì sức khỏe không ra gì, lại làm cháu phải chịu khổ theo. Dương Lục Thuận vội nói, Tống Dì, dì đừng nói vậy, không có gì không thuận lợi đâu à. Sasha biểu môi nói, anh ấy à, đã mấy hôm nay rồi, cơm không muốn ăn, trà không muốn uống, em hỏi thế nào anh ấy cũng không nói. May mà em gọi điện đến văn phòng huyện ủy hỏi thăm, mới biết Cố thư ký đang làm khó Lục Tử. Thám thư ký lập tức hỏi, Lục Tử, rốt cuộc là sao, lão Cố muốn làm gì? Dương Lục Thuận mặt đầy vẻ hổ thẹn, miệng mở ra mấy lần mà cuối cùng vẫn không nói nên lời, chỉ thở dài một tiếng rồi cúi đầu. Tống Dì cũng là người từng trải, chỉ cần ngẫm một chút là đoán ra có liên quan đến nhà mình. Nghĩ đến lúc lão Hám chưa bệnh đã có nhiều ý kiến trái ngược với lão Cố, e là lão Cố đang bỏ đá xuống giếng để trả thù, bà kéo tay Sasha nói, con gái ngoan, Lục Tử không mở miệng được thì con nói cho Tống Dì biết, không có cửa ải nào là không qua được. Nếu thật sự vì hai thân già này mà làm khó các con, dì với lão Hám cũng liều mình. Sasha nói, Tống Dì, chuyện là thế này à, Mã thư ký mới đến muốn chuyển nhà về Nam Bình, cũng không biết tại sao lại vội như vậy. Cố thư ký đã ra lệnh chết cho Lục Tử, trong nửa tháng phải tìm được nhà ở phù hợp cho Mã thư ký trong khu tập thể. Ai cũng biết Cố thư ký đang nhắm đến nhà của dì chú, đây chẳng phải là cố tình làm khó Lục Tử sao? Mọi người đều biết Lục Tử là cán bộ do một tay Hám thư ký đề bạt, lại cứ bắt Lục Tử phải làm người ác. Dì cũng biết tính của Lục Tử, anh ấy là người trọng tình cảm, nhưng nếu cứng rắn chống lại, chẳng phải là đem cả sự nghiệp tương lai ra đánh cược sao? Hám thư ký, Tống Dì, hai bác phân xử xem, có phải là đang đẩy Lục Tử vào hố lửa không ạ? Nói đến chỗ đau lòng, Sasha nước mắt lưng tròng. Tống Dì nổi giận đùng đùng, Cố Hiến Chương, mày đúng là đồ không phải do cha mẹ sinh ra, tao đến tận nhà nó chửi cho một trận, xem nó làm gì được hai cái xương già này. Lão Hám, tôi dìu ông xuống lầu. Nói rồi bà định kéo lão Hám, không ngờ giận quá mất khôn, đứng dậy quá mạnh, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, loạn choạng suýt ngã. Dương Lục Thuận hoảng hốt vội đỡ lấy Tống Dì, Sasha vừa xoa ngực vừa vỗ lưng, một lúc sau bà mới thở lại được, tựa vào sofa, nước mắt già tuôn rơi. Dương Lục Thuận càng thêm áy náy, hai mắt đỏ hoe. May mà Hám thư ký lăn lộn chốn quan trường đã lâu, công phu dưỡng khí rất cao. Ban đầu ông cũng tức giận ngút trời, nhưng chỉ thoáng chốc đã nén lại được. Nhìn người vợ hơi thở mong manh, Sasha khóc như hoa lê đẫm mưa, còn Lục Tử thì đau đớn tột cùng, ông ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đúng là một kế hiểm độc, hại Lục Tử phe này không nhẹ. Nếu cái thân già này không chịu nhường nhà, Lục Tử sẽ không thể nào đứng vững trong khu tập thể này được. Mà cho dù ta có nhường, trời mới biết sẽ có bao nhiêu kẻ chửi nó là đồ sói mắt trắng, vì muốn lấy lòng bí thư mới mà ngay cả người có ơn đề bạt mình cũng nở ra tay tàn độc. Ta vốn chẳng còn sống được bao lâu, lại làm khổ Lục Tử thế này. Lục Tử, ta nghĩ kỹ rồi, căn nhà này ta sẽ nhường. Ta, một lão già về hưu, cũng không còn tư cách ở lại khu nhà của ban thường vụ này nữa. Chỉ có điều, Cố Hiến Chương quả thực quá đổi bỉ ổi vô sĩ. Lòng dạ hẹp hòi như vậy, sao xứng là cán bộ của đảng, loại người này nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tống Dì nghe lão hám đòi nhường nhà, giọng khẳng đặc, ông già, nhường nhà rồi chúng ta ở đâu? Ông cứ trơ mắt nhìn Cố Hiến Chương trèo lên đầu ông làm oai làm phúc à. Hám thư ký thở dài một tiếng nói, bà nó ơi, phải nghĩ thoáng ra một chút. Bây giờ tôi không còn là phó bí thư thứ ba nữa, chỉ là một lão già nghỉ hưu vì bệnh, sau này còn nhiều việc phải nhờ huyện ủy chiếu cố. Vả lại cũng không thể để Lục Tử khó xử đôi đường được, dù sao Lục Tử cũng là người nhà mình, nó còn trẻ, đường còn dài. Tống Dì lập tức im bặt, Sasha cũng vô cùng cảm kích, ngồi xổm bên cạnh Tống Dì khóc càng to hơn. Dương Lục Thuận quay mặt đi lau nước mắt, nói, hám thư ký, con có lỗi với bác. Bác một tay đề bạt con lên, con không những không báo đáp được mà còn làm khó bác. Hám thư ký gật đầu nói, Lục Tử, thật ra cậu mới là người bị hại, Cố Hiến Chương là đang trả thù tôi đấy. Chơi trò âm mưu quỷ kế chúng ta không phải là đối thủ, đành chịu thôi. Nhưng cậu phải nắm lấy cơ hội này, xem có thể lấy lòng được Mã Tranh Văn không. Tiếng tăm có khó nghe một chút, nhưng vẫn tốt hơn là chẳng được gì. Hơn nữa, Tống Dì của cậu là chủ tịch công đoàn của Cục Lao động, cấp chính khoa, chắc Cục Lao động sẽ cấp cho chúng ta một căn nhà để dưỡng già. Dương Lục Thuận biết nói nhiều cũng vô ích, anh nghiến răng nói, thư ký Hám, dì Tống, hai bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ đến Cục Lao động xin cho được một căn nhà tốt. Con đi báo tin vui cho phó bí thư Mã đây. Nói xong, anh quay người bước đi, sợ rằng nếu ở lại thêm một giây phút nào nữa, lòng sẽ càng thêm đau. Đến nhà khách huyện, Dương Lục Thuận mới bình tĩnh lại. Nhìn vào gương thấy mắt mình đỏ hoe, anh biết bộ dạng này đi gặp Mã thư ký không thích hợp, cũng không biết trong phòng Mã thư ký có khách khác không, bèn đi đến phòng trực của nhân viên phục vụ. Cô nhân viên trực ban tự nhiên nhận ra Dương chủ nhiệm của văn phòng huyện ủy, tươi cười rót trà đưa nước. Dương Lục Thuận cũng không khách sáo, mượn khăn mặt của cô nhân viên rửa mặt sạch sẽ, chải lại tóc, còn cố gượng cười nói đùa, em gái Tiểu Lưu, khăn của em thơm thật đấy. Dương chủ nhiệm bình thường ít nói cười mà nay lại nói đùa, khiến Tiểu Lưu vui vẻ ra mặt, đáp lại, Dương chủ nhiệm thật biết đùa, có thơm bằng phu nhân nhà anh không ạ? Dương Lục Thuận cười ha hả nói, hoa nhà không thơm bằng hoa dại mà, đạo lý này em còn nhỏ chưa hiểu đâu. Tiểu Lưu giả vờ giận dỗi, giọng nũng nịu, Dương chủ nhiệm nói bậy, em dại chỗ nào chứ? Dương Lục Thuận nói, được rồi đừng đùa nữa, em giúp anh một việc, ra phía trước mua cho anh một cây hồng tháp sơn, tiền thừa cho em mua quà vặt. Nói rồi anh rút một tờ 100 tệ nhét vào tay Tiểu Lưu. Tiểu Lưu nào dám không chạy đi ngay, trực một đêm chỉ được 5 đồng tiền làm thêm giờ, chạy việc cho Dương chủ nhiệm một chuyến đã kiếm được 20 đồng tiền quà vặt. Người đi hương còn vương, Dương Lục Thuận nhếch mép cười khổ, nhấc điện thoại phòng trực lên bấm số, Mã thư ký phải không ạ, tôi là Dương Lục Thuận, ngài chưa nghỉ ạ? Mã thư ký nói, ồ, là Tiểu Dương chủ nhiệm à, tôi chưa ngủ, có mấy đồng chí đến chơi đang nói chuyện, cậu có việc gì không? Dương Lục Thuận nói, tôi đang gọi từ phòng trực bên ngoài đây ạ, có việc quan trọng muốn báo cáo với ngài. Nếu ngài có khách, tôi sẽ đợi ở phòng trực, không vội đâu ạ. Mã thư ký cười ha hả, vậy được, lát nữa gặp. Đợi Tiểu Lưu mua thuốc về, hai người vừa ăn vặt vừa trò chuyện. Nửa tiếng sau mới nghe thấy mấy người đi ra từ hành lang, tiếng cười của Mã thư ký rất lớn, có lẽ là tiễn người ra tận ngoài lầu. Dương Lục Thuận lập tức vặn to tiếng TV trong phòng trực, khiến Tiểu Lưu không sao hiểu nổi. Một lát sau, chung điện thoại reo, Tiểu Lưu phải alo mấy tiếng thật to rồi mới đưa điện thoại. Dương Lục Thuận vội vàng nói lớn, Tiểu Lưu, cô vặn nhỏ tiếng TV đi, ồn chết đi được. Rồi mới nghe máy, Mã thư ký, chào ngài, tôi là Dương Lục Thuận. Khách đi rồi à, ôi tôi không để ý, cô nhân viên Tiểu Lưu mở TV to quá. Vâng, tôi qua ngay đây ạ. Cúp điện thoại, Tiểu Lưu biểu môi nói, rõ ràng là anh vặn to, lại còn đổ cho tôi, thật không hiểu anh có ý gì. Dương Lục Thuận cầm cây thuốc lên cười hì hì, nói một câu gút. Bay rồi đi đến phòng Mã thư ký. Cửa không đóng, bên trong khói thuốc mù mịt, rất bừa bộn. Dương Lục Thuận gõ cửa, Mã thư ký ra tận cửa chìa tay ra bắt, nói, Tiểu Dương chủ nhiệm, mời vào trong ngồi. Dương Lục Thuận theo vào phòng, nhìn quanh một lượt rồi nói, Mã thư ký, ở phòng này có thoải mái không ạ? Đồ ăn có hợp khẩu vị ngài không? Vừa nói anh vừa đặt cây thuốc lên tủ đầu giường. Mã thư ký cười ha hả, rất tốt, rất tốt. Cậu đến thì đến, còn mang thuốc lá làm gì? Nhưng rõ ràng không mấy nhiệt tình. Dương Lục Thuận nói, ngài mới đến huyện, chắc là có nhiều đồng chí đến thăm, thuốc này là để ngài tiếp đãi các đồng chí ạ. Mã thư ký nói, cậu đúng là chu đáo thật. Tôi đến huyện mang theo 2 cây thuốc, giờ sắp hết rồi, đúng là cứu nguy kịp thời. Dương Lục Thuận vội nhận lỗi, Mã thư ký, đây là sơ suất trong công việc của tôi. Thuốc lá dùng để tiếp khách của các lãnh đạo chủ chốt huyện ủy đều do văn phòng huyện ủy sắp xếp. Ngài cứ phê bình tôi đi ạ. Trong lòng anh nghĩ, ông mà thiếu thuốc sao? Những người đến đây ngoài tôi ra chắc toàn mang rượu ngon thuốc tốt đến chứ. Mã thư ký phẩy tay nói, phê bình gì chứ, cậu nói có việc quan trọng, mau nói đi. Dương Lục Thuận nói, thưa Mã thư ký, hôm nay cố thư ký chỉ thị tôi sắp xếp nhà ở cho ngài, tôi đã lập tức hành động ngay. Suy đi tính lại, chỉ có khu nhà thường vụ huyện ủy mới xứng với thân phận của ngài. Mã thư ký lập tức phấn chấn hẳn lên, ồ, Tiểu Dương cậu có lòng rồi, nhưng theo tôi biết, khu nhà thường vụ đã kín hết, hơn nữa đều là các đồng chí lão thành ở. Dương Lục Thuận nói, nguyên phó bí thư thường trực Hám thư ký vì nghỉ hưu do bệnh, nhưng ông ấy vẫn đang ở khu nhà thường vụ. Mã thư ký lập tức sa sầm mặt nói, Tiểu Dương chủ nhiệm, cậu làm vậy là không đúng rồi. Lão Hám là ngã bệnh trên cương vị công tác, hơn nữa còn đang hưởng chế độ chính xứ. Một đồng chí lão thành như vậy nên có một môi trường tốt để an dưỡng tuổi già, tôi sao có thể ở nhà của ông ấy được. Dương Lục Thuận nói, tôi chỉ làm công tác giải thích theo quy định của huyện ủy. Khu nhà thường vụ chỉ dành cho thường vụ đương nhiệm ở, tuy Hám thư ký hưởng chế độ chính xứ, nhưng dù sao cũng không phải là thành viên trong ban lãnh đạo hiện tại. Tôi rất kính trọng Hám thư ký, cũng đồng cảm với hoàn cảnh của Hám lão, nhưng tôi không thể không tuân thủ quy định do thường vụ huyện ủy đặt ra. Hơn nữa, Hám lão quả thực rất đáng kính. Tôi chỉ đơn giản trình bày ý định, ông cụ đã rất sảng khoái đồng ý dọn đi, còn luôn miệng khen ngợi tư tưởng cao cả coi huyện là nhà của Mã thư ký. Mã thư ký ngẩn người, nói, Hám thư ký không đưa ra yêu cầu gì sao? Dương Lục Thuận nói, không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào à, Hám lão là người của tổ chức, sinh lão bệnh tử đều do tổ chức chăm lo, ông ấy tự nhiên không có yêu cầu gì rồi. Điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của Mã Tranh Văn. Ban đầu khi lão Tạ Uyển chuyển đề xuất phương án này, cố thư ký đã không mấy lạc quan, còn lo vợ của Hám thư ký sẽ đến huyện ủy làm ầm lên. Không ngờ lại đồng ý nhanh gọn như vậy, ông không khỏi nghi ngờ hỏi, Dương chủ nhiệm, thật sự không có di chứng gì chứ? Tôi ở đâu cũng không câu nệ, không thể vì chăm sóc tôi mà làm tổn thương đến tấm lòng của đồng chí lão thành được. Dương Lục Thuận mỉm cười nói, Mã thư ký ngài cứ yên tâm. Hơn nữa tôi còn có chỉ thị của cố thư ký, sẽ tìm cho vợ chồng Hám thư ký một môi trường dưỡng lão thoải mái khác. Huống hồ phu nhân của Hám thư ký là chủ tịch công đoàn của cục lao động, lãnh đạo cấp chính khoa, cứ để cục lao động lo liệu nhà ở cho Hám thư ký là được ạ. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị đến cục lao động để thương lượng về việc nhà ở của Hám thư ký. Đặc biệt đến đây báo cáo với ngài. Còn về việc sau khi nhà được dọn ra sẽ trang trí thế nào, đến lúc đó đồng chí phụ trách xây dựng cơ bản và sửa chữa của văn phòng huyện ủy sẽ tìm ngài để xin chỉ thị. Mã thư ký phá lên cười ha hả, mở tủ đầu giường lấy ra một bao thuốc Trung Hoa ném cho Dương Lục Thuận, nói, tốt lắm. Dương chủ nhiệm làm việc thật nhanh gọn, làm cố thư ký lo lắng hảo một phen. Cậu có thời gian thì chuyển lời tới Hám thư ký, nói là Mã Tranh Văn tôi cảm ơn ông ấy. Dương Lục Thuận nhận lấy bao thuốc, bóc ra mời Mã thư ký một điếu rồi nói, tôi sẽ chuyển lời đầy đủ. Cũng không còn sớm nữa, tôi không làm phiền ngài nghỉ ngơi. Tôi sẽ gọi nhân viên phục vụ đến dọn dẹp vệ sinh, mời ngài nghỉ ngơi. Mã thư ký đang vui, nói, Tiểu Dương, chúng ta đi ăn khuya đi, coi như là cảm ơn cậu đã giúp tôi giải quyết xong việc nhà ở, đợi chuyển nhà xong, tôi sẽ bảo chị dâu cậu làm vài món ngon khao cậu. Mấy hôm nay ăn lẩu lương ở Nam Bình rất hợp khẩu vị của tôi, cùng đi uống vài ly. Dương Lục Thuận không từ chối, thậm chí còn khá hài lòng với hiệu quả này, bèn cùng Mã thư ký thong thả đi ra phố. Đừng thấy Mã Tranh Văn mới đến Nam Bình vài ngày, vậy mà đã thuộc đường thuộc lối, đi thẳng đến phố ăn ngon. Ở đó các quán ăn khuya thường mở đến 3, 4 giờ sáng. Hai người vừa đi vừa nói cười, bỗng nghe có tiếng gọi từ phía sau, Lục ca, Lục ca. Quay lại thì ra là Hầu Dũng, mặc áo khoác cảnh phục, chạy lon ton theo sau. Dương Lục Thuận cười hỏi, Hầu cảnh quan đi đâu về đây? Hầu Dũng cười hì hì, vừa tuần tra xong, chuẩn bị về nhà. Sao? Dẫn bạn đi ăn khuya à, khó lắm mới gặp anh một lần, tôi mời nhé. Dương Lục Thuận nhìn Mã thư ký, thấy ông khẽ gật đầu, lúc này mới giới thiệu, Hầu Dũng, đây là Mã thư ký mới nhậm chức của huyện ủy, còn không mau chào. Hầu Dũng cực kỳ tin tưởng Dương Lục Thuận, lập tức đứng nghiêm chào, đại đội trật tự công an huyện Hầu Dũng xin chào Mã thư ký, xin chỉ thị. Mã thư ký cười nói, Hầu Dũng phải không, hết giờ làm việc rồi thì đừng nghiêm túc như vậy. Hôm nay tôi mời ăn lẩu lương, ai cũng đừng tranh với tôi, đi thôi. Ông chìa tay ra bắt. Hầu Dũng lúc này mới cười hì hì nói, cảm ơn Mã thư ký ạ, hôm nay đúng là một ngày tốt, vừa gặp được Mã thư ký, lại còn được ké một bữa ngon. Nhân lúc Mã thư ký không để ý, anh ta lén nháy mắt với Dương Lục Thuận, ý là Lục ca thật biết cách tạo quan hệ với lãnh đạo. Vài ly ngũ lương dịch vào bụng, Hầu Dũng vốn có chút gò bó dường như đã cởi mở hơn. Ở trong ngành công an nhiều năm, anh ta sớm đã học được cách gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Mà Mã thư ký cũng không cố tình ra vẻ gì, có lẽ đang tận hưởng rượu ngon món lạ. Trái lại, Dương Lục Thuận không nói nhiều, về cơ bản là có hỏi mới đáp, tỏ ra vô cùng điềm đạm, trong lòng Mã thư ký còn định nghĩa anh là tuổi trẻ tài cao. Nghĩ đến những bài viết các loại mà Dương Lục Thuận từng đăng, cùng với vài lời nhận xét của Tôn thư ký, ông cảm thấy Tiểu Dương mới ngoài 30 này quả thực có vài phần bản lĩnh thật sự, so với ông năm đó còn mạnh hơn một chút, ít nhất Tiểu Dương cũng là sinh viên đại học chính quy. Ba người vui vẻ ra về, Mã thư ký vì vui nên uống hơi nhiều, vừa vào nhà khách đã ngủ say. Dương Lục Thuận sai Tiểu Lưu phục vụ Mã thư ký rửa mặt rửa chân, dọn dẹp phòng ốc xong xuôi mới rời đi. Trên đường về, Hầu Dũng lộ rõ bản chất, cười cợt nói, Lục ca không đơn giản đâu nhé, vừa mới mất hám thư ký, lại có ngay Mã thư ký, đúng là đi đâu cũng có quý nhân phù trợ. Dương Lục Thuận lắc đầu, mùi vị trong đó chỉ có mình anh biết. Anh sắp phải đối mặt với bao nhiêu lời ra tiếng vào mới đổi được một nụ cười của Mã thư ký, cũng không rõ sự hy sinh to lớn này có đáng hay không. Chắn ngang trước mặt còn có một trở ngại lớn là lão Tạ, và còn rất nhiều biến số chưa biết. Dương Lục Thuận vội mời thuốc hai vị thư ký, rồi mới ngồi xuống nói, nhiệm vụ cố thư ký giao cho cháu, hoàn thành là được rồi à, cố thư ký cũng rất hài lòng. Tuy Mã Tranh Vanh là cấp phó của ông, nhưng bối cảnh của anh ta không thể xem thường, hơn nữa Tôn thư ký dường như có ý định bồi dưỡng lão Mã tiến xa hơn nữa. Kết quả tốt nhất chính là ông được cất nhắc lên một bậc, để Mã tiếp quản vị trí bí thư huyện ủy Nam Bình. Hơn nữa, nếu đoàn kết được với lão Mã, vị thế của ông ở Nam Bình sẽ càng thêm vững chắc. Nhưng ông rất tò mò không biết Dương Lục Thuận đã thuyết phục lão hám như thế nào, bèn hỏi, Tiểu Dương, cậu kể lại chi tiết tình hình xem nào. Tối qua Dương Lục Thuận đã chuẩn bị sẵn phải nói thế nào, cháu vốn cũng lo hám thư ký sẽ hiểu lầm, nên đã đặc biệt đến thăm vào buổi tối. Cháu chỉ vừa mới nói Mã thư ký mới đến cần ổn định chỗ ở tại Nam Bình, hám thư ký đã chủ động đề nghị nhường lại nhà. Ông nói đây là quy định đã có từ sớm của Ban Thường vụ huyện ủy. Khu nhà dành cho thường vụ chỉ có ủy viên thường vụ tại nhiệm mới được ở, ông tin rằng tổ chức sẽ sắp xếp ổn thỏa chỗ ở mới cho ông. Ông nói to nhỏ không quan trọng, chỉ cần một nơi che nắng che mưa là được. Đã là người của tổ chức thì phải nghĩ cho tổ chức, không thể gây thêm phiền phức cho tổ chức. Ông còn nói, năm xưa cái mạng già này của ông cũng là do tổ chức cứu về. Mã thư ký cảm khái nói, vẫn là các đồng chí lão thành có giác ngộ tư tưởng cao. Cố thư ký ngạc nhiên hỏi, ồ, vậy phản ứng của lão Tống thế nào? Bà ấy không đưa ra yêu cầu gì à? Dương Lục Thuận đáp, vẻ mặt của Tống chủ tịch có vẻ không cam tâm lắm, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị hám thư ký ngăn lại. Khi nghe xong lời của hám thư ký, nước mắt bà ấy cứ thế tuôn trào, cuối cùng chỉ nhờ cháu chuyển lời tới cố thư ký, xin tổ chức nể tình lão hám đã cống hiến cả đời cho cách mạng, khi ông lên tỉnh khám chữa bệnh thì chiếu cố cho việc điều xe. Thư ký cố cười ha hả, nói, mấy yêu cầu nhỏ nhặt này, với cương vị phó chủ nhiệm đội xe của cậu thì thừa sức đáp ứng được. Lão hám cũng được coi là một đảng viên kỳ cựu, biết nghĩ cho đại cục. Tiểu Dương, cậu định sắp xếp chỗ ăn ở cho lão hám thế nào? Dương Lục Thuận nói, Tống chủ tịch hiện vẫn là chủ tịch công đoàn của Cục Lao động, cháu nghĩ hay là nhờ Cục Lao động điều chỉnh một căn hộ cho hám thư ký dưỡng lão, hai phòng một sảnh hay thậm chí là căn hộ một phòng thông suốt cũng được. Cũng chỉ có hai ông bà già với một người giúp việc. Đương nhiên, nếu cố thư ký có thể đích thân chỉ thị cho cục trưởng thư của Cục Lao động một tiếng, cháu thấy trong vòng nửa tháng nữa Mã thư ký chắc chắn có thể dọn nhà. Chỗ này Dương Lục Thuận cũng có chút tính toán, trước mặt Mã thư ký, cố thư ký không thể không gọi cuộc điện thoại này. Quả nhiên cố thư ký liếc nhìn Dương Lục Thuận một cái, cười ha hả, lão Mã, xem ra phó chủ nhiệm dưới trướng anh cũng lợi hại phết đấy chứ, biết cả chiếu tướng tôi. Điện thoại này tôi sẽ gọi, gọi ngay bây giờ. Mã thư ký cũng cười lớn, cố thư ký, Tiểu Dương cũng là cấp dưới của ngài mà, tôi thấy đây đúng là tướng mạnh không có lính yếu. Tiểu Dương không chỉ soạn thảo văn bản tài liệu rất tốt, mà quản lý cũng rất có nghề. Chi tiêu của cơ quan huyện ủy đã được siết rất chặt đấy. Lúc này cố thư ký mới thực sự hài lòng, vừa bấm số điện thoại vừa gật đầu, đây là một thành tích khá nổi bật, chế độ tài chính quản lý chặt chẽ, đã chặn đứng được thói ăn nhậu của cán bộ trong cơ quan. Tiểu Dương, kinh nghiệm này cậu phải tổng kết lại, chứng tỏ tố chất của cán bộ Nam Bình chúng ta vẫn rất tốt. Có phải cục lao động, lão thư đấy không? Tôi cố hiến chương đây. Tình hình là thế này, lão hám đã nhường nhà của mình cho Mã thư ký mới đến. Bên cục các anh phải nhanh chóng hành động, sắp xếp cho lão hám và lão Tống một căn hộ. Không được làm lỡ niềm vui tân gia của Mã thư ký. Vậy nhé, chào anh. Thấy cố thư ký đã gác máy, Dương Lục Thuận vội đứng dậy nói, thưa cố thư ký, Mã thư ký, cháu đến cục lao động để phối hợp ngay đây, hai vị còn chỉ thị gì khác không ạ? Khi Dương Lục Thuận ra khỏi cửa, vừa hay gặp lão Tạ đi vào, bèn cười chào, chào Tạ chủ nhiệm. Lão Tạ gật đầu, chào Dương chủ nhiệm, chuyện nhà cửa có manh mối gì chưa? Dương Lục Thuận đáp, cháu đã làm công tác tư tưởng, thám thư ký đồng ý nhường nhà rồi, vừa mới báo cáo với cố thư ký xong. Sắc mặt lão Tạ hơi thay đổi, cười gật đầu, không nói gì thêm, quay người gõ cửa văn phòng thư ký. Vào phòng thấy có Mã thư ký, lão Tạ cười hì hì nói, Mã thư ký, có nhà rồi, chắc là thở phào nhẹ nhõm rồi chứ ạ. Mã thư ký ồ một tiếng, nói, chắc chắn là anh đã gặp Dương Lục Thuận ở cửa rồi. Không ngờ hôm qua chúng ta còn lo này lo nọ, vậy mà Tiểu Dương chỉ mất một buổi tối đã giải quyết xong. Cố thư ký ừ một tiếng, thầm nghĩ anh mới đến nên không rõ mối quan hệ giữa tôi và lão hám, nói năng mới nhẹ nhàng như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, tôi không sợ gì khác, chỉ sợ vợ lão hám đến huyện ủy làm ầm lên, dù sao lão hám cũng vừa mới nghỉ hưu vì bệnh tật. Lão Tạ nói, tôi đoán Tiểu Dương có thể thuyết phục được lão hám, vì Tiểu Dương là người một tay ông ấy cất nhắc lên, tự nhiên ông ấy cũng không muốn làm khó Tiểu Dương. Hơn nữa ông ấy vẫn còn ở Nam Bình, xét rách mặt mũi thì những ngày tháng sau này của ông ấy cũng chẳng dễ chịu gì. Mã thư ký hơi ngạc nhiên, ồ, Tiểu Dương là phó chủ nhiệm do lão hám đề bạt lên à? Lão Tạ lại không trả lời thẳng, mà quay sang nói với cố thư ký, xe đã đợi ở dưới rồi, chúng ta xuống luôn chứ ạ. Cố thư ký dọn dẹp sơ qua bàn làm việc, cầm cặp tài liệu lên nói, lão Mã, đi thôi, chúng ta xuống các xã thị trấn bên dưới xem sao. Mã thư ký ngờ vực liếc nhìn lão Tạ, rồi cùng cố thư ký ra khỏi cửa. Lại nói về Dương Lục Thuận, sau khi nhận được chỉ thị của thư ký, anh dẫn theo Tiểu Tần đến tìm cục trưởng thư của cục lao động. Lão thư cười như không cười nói, Dương chủ nhiệm, anh đến nhanh thật đấy. Tôi vừa nhận chỉ thị của cố thư ký, anh đã đến tận cửa giám sát thực hiện rồi à? Dương Lục Thuận không để tâm đến lời nói có gai, cười đáp, xin lỗi cục trưởng thư, tôi phải giúp Mã thư ký dọn nhà trong vòng nửa tháng, đành phải phiền cục trưởng thư mau chóng ổn định chỗ ở cho hám thư ký, như vậy mới không lỡ việc. Lời nói của cục trưởng thư không mấy dễ nghe, nhưng cấp dưới của ông ta vẫn rất lễ phép, lập tức có nhân viên văn phòng pha trà nóng, còn biếu mỗi người một bao thuốc lá hồng tháp sơn. Đợi nhân viên đóng cửa lại, cục trưởng thư cao mày nói, Dương đại chủ nhiệm của tôi ơi, anh đâu phải không rõ tình hình của các cơ quan trực thuộc huyện, đơn vị nào mà chẳng thiếu nhà ở, cục lao động chúng tôi có ít nhất 30% cán bộ công nhân viên chưa có nhà, đột ngột thế này tôi biết tìm đâu ra một căn nhà bây giờ. Dương Lục Thuận áy náy nói, cục trưởng thư, tình hình của cục tôi cũng biết, nhưng chuyện của hám thư ký khá đặc biệt, hai bên chúng ta cùng bàn bạc kỹ lưỡng, cố gắng tìm ra giải pháp phù hợp nhất. Ví dụ như các nhân viên độc thân của cục lao động, liệu có thể làm công tác tư tưởng, nhờ họ khắc phục khó khăn một chút được không? Cục trưởng thư thấy Dương Lục Thuận không dùng cố thư ký để gây áp lực với mình, tâm trạng cũng khá hơn một chút, nhưng nhất thời nghĩ ra biện pháp hiệu quả quả thực rất khó, ông than ngắn thở dài, thôi được, lát nữa tôi sẽ mở cuộc họp cục vụ để nghiên cứu. Mã thư ký cũng là thư ký của tôi, không thể làm lỡ việc của ngài ấy được. Anh cứ ngồi đây cũng vô ích, đợi có tin tôi sẽ gọi điện báo cho anh. Trong lúc Dương Lục Thuận đang chạy vậy lo chuyện nhà cho hám thư ký, một tin đồn nhanh chóng lan truyền trong các cơ quan. Chưa đầy nửa ngày, e là toàn bộ các đơn vị trong thị trấn đều đã biết. Trưa đó, Dương Lục Thuận vừa về đến nhà, tứ tỷ đã rón rén lại gần nói, Lục tử, Sa Sa không biết làm sao mà đang nổi giận, đuổi cả Vượng Vượng từ trên lầu xuống rồi. Dương Lục Thuận thấy xót con, thầm mắng Sa Sa quá đáng. Anh bước nhanh lên lầu, thấy mắt Sa Sa đỏ hoe như quả đào. Anh chưa kịp mở miệng hỏi, Sa Sa đã qua một tiếng rồi bật khóc nức nở, Lục tử, trong sân huyện ủy của các anh có nội gián. Chắc chắn là thằng khốn lão Tạ đang bôi nhọ danh tiếng của anh. Dương Lục Thuận trong lòng rung lên, biết ngay là có kẻ đa nhân cơ hội bị đặt sinh sự, anh lặng lẽ ngồi xuống một góc sofa, ấy nấy nói, xin lỗi Sa Sa, để em phải chịu ấm ức theo rồi. Sa Sa biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn không nuốt trôi được cục tức, nức nở nói, Lục tử, chuyện mới hôm qua mà hôm nay đã truyền đến ngân hàng nông nghiệp của chúng em rồi. Đáng giận là nó bị bóp méo quá mức, người ta nói anh, Dương Lục Thuận, vì muốn tân bốc thư ký mới mà không ngần ngại xung phong đến nhà họ hám để xua đuổi người già tàn tật có ơn đề bạc mình. Lại còn vừa mắng vừa dọa, khiến hám thư ký tức đến suýt tái phát đột quỵ, tống gì thì ngất lên ngất xuống mấy lần, còn quỳ xuống đất cầu xin anh, nhưng anh vẫn không chút lưu tình mà đe dọa họ, nếu không dọn đi thì sẽ không cho thanh toán chi phí y tế, không điều xe cho lên tỉnh khám bệnh này nọ. Lục tử ơi, sao trên đời này lại có nhiều kẻ mở mắt nói láo như vậy chứ? Dương Lục Thuận tuy tức đến mặt mày tái mét, nhưng tam nhân thành hổ, cũng đành bất lực. Chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy Sa Sa, nhỏ giọng an ủi, Sa Sa, chúng ta không bịt miệng người đời được, chỉ cần lòng mình không hổ thẹn là được rồi. Còn có thể làm gì nữa? Dù có tìm ra kẻ tung tin đồn thì sao chứ? Chẳng lẽ lại cầu xin hám thư ký và Tống Dì đi từng nhà nói với người ta rằng họ tự nguyện nhường nhà, thời gian sẽ chứng minh Dương Lục Thuận Anh không phải là kẻ vong ân bội nghĩa, càng không phải là một kẻ tiểu nhân bị ổi. Hết chương 266. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.